no bạo rồi. Diễn võ trường trầm tĩnh bầu không khí lập tức bạo động, vô số người la thất thanh, coi là Lý Dần quá cậy mạnh, đem chính mình cho no bạo. Nhưng mà, tại máu tươi thịt nát ở giữa, tại táo bạo năng lượng chỗ sâu, một đạo hoàn chỉnh bất tử điểu dương cánh xuất hiện, tiếng gáy to trời cao, hoa lệ uy nghiêm càng hung hãn. Vỡ nát huyết nhục toàn diện rót vào ngay tại gào thét xoay tròn cự kiếm. Trong một chớp mắt, cự kiếm chung quanh bạo động hải dương chi lực cùng bất diệt yêu hỏa hình thành ngắn ngủi giao hòa. Giết! Lý Dần vỗ cánh thét dài, linh văn mãnh liệt khống chế oanh minh lợi kiếm, quét ngang trời cao, bên trên hướng về phía cái kia đạo hải khiếu sát quyền. Lợi kiếm tăng vọt đến 100 mét, càng sáng chói, sắc bén hơn. Bất diệt yêu hỏa như gió lốc vần quanh, hải dương chi lực ở bên trong kịch liệt va chạm. Thủy hỏa giao hòa, dựng dục ra thai nạn chi lực. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngưng mi nhìn ra xa. Lợi kiếm ngang nhiên phách chạm, trọng quyền mãnh liệt bạo khởi. Ầm ầm. Hai cỗ cực hạn năng lượng trong nháy mắt hình thành rung động va chạm thủy triều. Thẳng tới thất trọng thiên mãnh liệt thế công, diễn dịch ra phổ thông thất trọng thiên đều khó mà hình thành rung động trùng kích. Lợi kiếm, yêu hỏa, hải dương chi lực, toàn diện sụp đổ, hình thành vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó toàn diện bạo động, quét sạch bốn phương tám hướng. Bất quá, nơi này chung quy là hải dương, Lý Hoàng thế công hơn một chút, năng lượng cường đại thủy triều cuốn lên trùng điểm sóng cả, hướng về Lý Dần trùng kích đi qua. Giết! Lý Dần chiến ý tăng vọt, không sợ hãi, lướt qua mặt biển, đón lao nhanh thủy triều giết tới. Hắn vừa mới sử dụng thoát sinh thuật, đang đứng ở trạng thái toàn thịnh, cho nên quả quyết ngưng tụ ra 800 đạo yêu kiếm, bay về phía trước bắn, kịch liệt xen lẫn, hình thành hơn 50 mét trường kiếm, ngang nhiên xé mở mãnh liệt mà đến cường đại thủy triều. Hắn vậy mà kháng trụ Lý Hoàng Hải khiếu sát quyền. Lý gia trên mặt mọi người kiêu ngạo biểu lộ toàn bộ đọc lại, khó có thể tin, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Lý Dần thiêu đốt liệt diễm, xé mở hải triều, khóa chặt xa xa Lý Hoàng sau tật tốc trùng kích. Trong thời gian ngắn, hắn 3 lần tăng phúc, tại sau lưng hình thành đạo đạo âm bạo. Chiến! Lý Hoàng diện mục dữ tợn, chiến ý tăng vọt, hét lớn một tiếng, dẫn theo chiến kích ngang nhiên thẳng hướng Lý Dần. Cùng với mãnh liệt va chạm, Lý Dần khống chế lợi kiếm, toàn lực chém giết, Lý Hoàng cầm trong tay chiến kích, quét ngang thiên hải. Bất diệt yêu hỏa càng là cùng lao nhanh thủy triều hình thành cuồng dã va chạm, thủy hỏa năng lượng nhấc lên vô tận xương trắng, bao phủ thiên hải. Diễn võ trường chung quanh lâm vào hoành động. Lý Dần vậy mà có thể cùng Lý Hoàng giết tới loại trình độ này. Mặc dù hai người đều là cao quý chi tôn thánh phẩm, nhưng là đồng dạng phẩm cấp chắc chắn sẽ có chênh lệch, không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Loại chênh lệch này ở chỗ linh văn đặc tính, tu luyện võ pháp, kinh nghiệm chiến đấu, thể chất mạnh yếu, càng ở chỗ chiến trường hoàn cảnh. Lý Hoàng là hải thần đảo bồi dưỡng tương lai thống lĩnh, làm sao có thể bại bởi cái không tên không họ tán tu. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Khương Nghị, nhao nhao suy đoán sư phụ của hắn đến cùng là ai. Không chỉ có thể cho hắn tìm tới không gian linh văn thủ hộ giả, còn có thể bồi dưỡng được như vậy chiến đấu của nhân. Thật chẳng lẽ là đan thánh cấp bậc lão quái vật. Cũng chỉ có đan thánh, mới có thể để cho cường giả như vậy thần phục. Cũng chỉ có đan thánh, có thể cho bọn hắn đổi được cường đại như vậy võ pháp. Cũng chỉ có đan thánh, có thể luyện chế đặc thù dược liệu, vì bọn họ tôi thể luyện thân. Khương Nghị không để ý đến chung quanh quăng tới ánh mắt, chăm chú quan sát đến Lý Dần chiến đấu. Hứa Đan thì kiêu ngạo ngẩng đầu, tự hào lại hưng phấn. Đối với Lý Dần thực lực, nàng so với ai khác đều rõ ràng. U Minh địa ngục hơn mấy ngàn vạn lần chiến đấu, cùng vô số kích phát tiềm lực bảo dược, tạo nên Lý Dần siêu cường sức chiến đấu. "Tiểu thư, ngài gặp qua bọn hắn sao?" Thiên Mộng Đảo hai vị trung niên nam nữ, nhẹ giọng hỏi đến Lăng Vi. Bọn hắn Thiên Mộng Đảo mặc dù ẩn thế tị thế, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không hỏi thế sự, ngược lại tại bí mật nhìn trộm thần dụ chi hải. Trong tay bọn họ khống chế tình báo, so một ít hoàng tộc đều nhiều. Thiên tài như vậy, không thể nào là đột nhiên xuất hiện. Nhất là chiến đấu, càng là cần vô số lần lịch luyện, mới có thể ma luyện kinh nghiệm. Lăng Vi lắc đầu, giống như tinh thần hai mắt nổi lên rất nhỏ gợn sóng, tập trung vào cách đó không xa Khương Nghị. Khương Nghị lập tức cảnh giác, bị che giấu mắt phải có chút ngưng tụ. Có người đang nhìn chồng hắn. Khương Nghị đột nhiên quay đầu, đón nhận trong đám người đôi ánh mắt sáng ngời kia. Lăng Vi hơi kinh ngạc, lập tức tản ra đáy mắt tinh quang. Khương Nghị nhìn chằm chằm Lăng Vi nhìn một lát, mới khẽ vươn cằm, xem như chào hỏi, cũng là cảnh cáo. Hắn phát hiện ta rồi. Lăng Vi khó có thể tin, cách mấy trăm mét vi diệu dò xét. Vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, vậy mà có thể gây nên cảnh giác. Đây là cái gì tính cảnh giác? Hay là nói, trong linh hồn hắn có cái gì đặc thù vũ khí phòng ngự? Chương 786, quan hệ thân mật. Một cái mang theo mạng che mặt nữ nhân, ta nhớ được là từ Thiên Mộng Đảo trên thuyền xuống. Váy trắng, tóc dài, vóc dáng rất khá, làn da rất trắng, cặp mắt kia rất đặc biệt. Bên người còn đi theo một nam một nữ hai trung niên thị vệ. Khương Nghị trong thanh đồng tháp hỏi thăm Dương Biện. Lăng Vi. Thiên Mộng Đảo đảo chủ nữ nhi. Xác định. Ta rất xác định. Thiên Mộng Đảo cùng Hải Thần Đảo là quan hệ như thế nào? Thiên Mộng Đảo thuộc về trung lập thế lực, ẩn thế tị thế, cùng các phương đều không liên lụy. Bọn hắn còn khống chế lấy ba tòa không mộng đảo, phù hộ hải vực kẻ chạy nạn. Dương Biện lúc nói, sắc mặt có chút dị thường. Bọn hắn là linh văn gì? Bọn hắn là mộng hồn sư. Mộng hồn sư? Khương Nghị rất lạ lắm. Bọn hắn có thể biên chế mộng cảnh, để cho ngươi hãm sâu trong đó, mặc kệ bài bố. Bọn hắn còn có thể ngươi ngủ say về sau, nhìn trộm giấc mơ của ngươi, từ mộng cảnh thăm dò bí mật của ngươi. Mạnh nhất mộng hồn sư, còn có thể ngưng tụ ra phó hồn, tương đương với chính mình cái thứ hai cái thứ ba linh hồn, bám vào đến mục tiêu trên linh hồn, tạm thời khống chế bộ thân thể kia. Khương Nghị quay đầu nhìn về phía Lăng Vi. Lại còn có quỷ dị như vậy linh văn, cùng chí tôn kim thành mấy cái kia ác ngộng linh văn có chút tương tự, nhưng rõ ràng càng mạnh. Lăng Vi chú ý tới Khương Nghị ánh mắt, cũng quay đầu nhìn sang. Người đang nhìn nàng. Không được đụng ánh mắt của nàng. Dương Biện nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị lập tức nghiêng đi ánh mắt. Ngươi cùng cái này Lăng Vi từng có tiếp xúc sao? Tiếp xúc qua. Tiếp xúc rất sâu sao. Khương Nghị cảm giác Dương Biện ngữ khí có chút dị thường. Ta cùng với nàng từng có kết giao. Cái gì kết giao? Ta đã cứu nàng, ta đánh qua nàng. Nói rõ chi tiết nói. Có cần phải sao? Ngươi là tới bái phỏng Hải Thần Đảo, không có quan hệ gì với Thiên Mộng Đảo. Thiên Mộng Đảo là trung lập thế lực, tại sao lại muốn tới tham gia loại này lợi ích thông gia? Nếu muốn tới, vì cái gì phái con cái van bối tới, ngươi không cảm giác kỳ quái. Ngươi quá nhạy cảm. Nói cho ta nghe một chút đi. Dương Biện biểu lộ vùng vẫy một lát, cắn răng nói, ta thức tỉnh kình hồn trước đó, sông sáo hải vực, truy cầu cực hạn khiêu chiến, tại một chỗ bí cảnh thám hiểm thời điểm, đã cứu mệnh của nàng, còn bị vây ở đó bên trong mấy ngày. Kết quả nàng không hiểu đội ơn, vậy mà muốn nhìn trộm bí mật của ta, ta thu thập nàng. Sau đó thì sao? Không có khống chế lại. Có ý tứ gì? Nhà Khương Nghị giật mình, nguyên lai có như thế một mối liên hệ. Đừng nghĩ lung tung, thời khắc sống còn hay là khống chế được. Là đi vào trước đó khống chế được, hay là đi ra trước đó khống chế được. Người câm miệng cho ta. Dương Biện gầm thét. Đừng hiểu lầm, ta là muốn hiểu rõ bên dưới các ngươi quan hệ phát triển đến trình độ nào. Khương Nghị lại nhìn mắt Thiên Mộng Đảo Lăng Vi, trong lòng có vẻ hoài nghi. Chúng ta không quan hệ. Sau đó không muốn lấy phụ trách. Người rất cặn bã a. Ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm, ta đều chạy đến Thiên Mộng Đảo đi cầu kiến. Nhưng là Thiên Mộng Đảo là trung lập thế lực, ta là Hải Thần Đảo truyền nhân, bọn hắn cự tuyệt tiếp kiến ta. Sau đó liền từ bỏ rồi. Khương Nghị tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Vi nhìn. Hắn luôn hướng nơi này nhìn cái gì sức lực. Chưa từng thấy nữ nhân sao. Lăng Vi bên người phụ nhân gọi được phía trước, mặc dù Khương Nghị là tôn quý luyện đan sư, nhưng là nhìn như vậy nhà bọn hắn cô nương, hay là quá phận. Vào lúc này, nơi xa truyền đến kịch liệt ba động, Lý Dần Lý Hoàng giết tới điên cuồng, tại mãnh liệt trong đụng chạm. Liên tiếp lui về phía sau. Lý Dần máu thịt bé bét, thương thế nghiêm trọng. Lý Hoàng khí tức lộn xộn, cũng khống chế không nổi chung quanh thủy triều. Hai người tại uy mắng rằng co một hồi về sau, ăn ý lựa chọn kết thúc. Đánh ngang sao? Tại trong hải dương chiến trường, hỏa hệ linh văn vậy mà có thể cùng hải khiếu linh văn đánh ngang. Thú linh văn cùng kiếm linh văn kết hợp hoàn mỹ, chí tôn song thánh văn, quả nhiên cường đại. Khương Nghị có thể luyện chuẩn thánh phẩm đan dược, Lý Dần có thể khiêu chiến Lý Hoàng, bọn hắn còn có cái không gian loại thánh văn. Cái này tổ hợp. Có chút mạnh a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Lý gia các tộc nhân lại sắc mặt tâm trầm. Theo bọn hắn nghĩ, thế hòa không phân thắng bại chính là thua. Bọn hắn cao ngạo cường đại Lý Hoàng, sao có thể bại bởi hạng người vô danh, đây quả thực là sỉ nhục. Nếu như không phải nhìn cái kia Lý Dần toàn thân rách dưới, thương thế nghiêm trọng, không thích hợp tái chiến, trong bọn họ rất nhiều người nhịn không được đều muốn khởi xướng khiêu chiến. Lý Hoàng từ mặt biển đi về tới, xa xa mắt nhìn Khương Nghị. Không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, có chơi có chịu, hắn sẽ bảo thủ ở bí mật. Ngươi làm sao làm? Vì cái gì không có thể thắng hắn? Có mấy vị Lý gia nam tử trầm giọng chất vấn. Ta hết sức nỗ lực, không quan tâm thắng thua. Ngươi không quan tâm, gia tộc quan tâm. Ta nói, ta hết sức nỗ lực, ngươi nghe không hiểu có ý tứ gì. Ngươi! Các ngươi còn chưa có tư cách chất vấn ta. Ta hiện tại coi như vết thương chẳng chịt. Cũng có thể phế bỏ các ngươi mấy cái. Lý Hoàng ánh mắt lăng lệ, phát ra khí thế cường đại. Mấy vị nam tử biểu lộ dãy rủa, từ từ cúi đầu. Lý Hoàng đe dọa nhìn bọn hắn, ta rất ít hồi gia tộc, không có nghĩa là ta tại gia tộc này không có địa vị. nên trở về tới thời điểm, ta tự sẽ trở về, phải là của ta địa vị, ai cũng đoạt không đi. Nên có tôn trọng, các ngươi chăng cũng phải cho ta chứa vào vị. Hiểu chưa? Lý gia các tộc nhân nhao nhao cúi đầu, không còn dám mạo phạm. Lý Hoàng không chỉ có thiên phú cường đại, còn quanh năm tại hải vực lịch luyện, sinh tử liều mạng, thắng được rất nhiều trưởng bối thưởng thức, hiện tại đã đặt chức là phó thống lĩnh nhân tuyển, tương lai muốn theo thẳng hướng bách tộc chiến trường. Hứa Đan Xô đẩy Khương Nghị, trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân, không có đồ đệ của ngươi rồi. Nhanh, cầm đan dược ra, ngươi không đau lòng đồ đệ của ngươi, ta còn đau lòng nam nhân của ta đâu. Khương Nghị triệu ra viên thuốc, Hứa Đan bắt lấy liền phóng tới nơi xa hải triều. Khương Nghị. Một âm thanh lạnh lùng sau lưng Khương Nghị vang lên. Ngụy Vô Cực. Khương Nghị không có quay đầu liền biết là ai theo tới rồi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, tới đúng lúc. Ngươi gặp qua ta. Một cái sắc mặt hơi có vẻ bệnh trạng nam tử, đi tới Khương Nghị phía trước, chọn khoe miệng dò xét Khương Nghị. Ta là cảm giác ngươi hẳn là tới. Khương Nghị có chút ngẩng đầu, cố ý toát ra một bộ ngạo mạn tư thái. Ngụy Vô Cực khẽ chau mày. Tính cách người cao ngạo, không ưa nhất chính là người khác ở trước mặt hắn cao ngạo. Phụ thân ta đối với ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi luyện đại La Xích Dương đan tại độ tinh khiết về dược hiệu đều thuộc thượng giai. Cho ta quan sát một phen. Khương Nghị thái độ cao ngạo, ngữ khí cứng nhắc, phụ thân ngươi nơi đó có một viên, ngươi có thể đi trở về từ từ quan sát. Cái này mẹ nó thái độ gì? Ngụy Vô Cực có chút tức giận. Ta muốn thấy trong tay ngươi viên kia. Đan dược đã thu lại. Thu lại liền không thể lấy thêm ra tới. Thu lại chính là không muốn lấy thêm ra tới. Ngụy Vô Cực công tử, nghe không hiểu nói. Ha ha, ta không xứng đụng đan dược của người. Nhất định phải chọn ngay thẳng như vậy. Ngươi có phải hay không ta cảm giác Ngụy Vô Cực dễ ức hiếp? Ngụy Vô Cực sắc mặt âm trầm xuống. Một ngoại nhân, cũng dám tại Hải Thần Đảo phách lối, đơn giản không biết sống chết. Khương Nghị chỉ là a a cười khẽ hai tiếng, đưa tay mời. Phụ thân ngươi an bài ngươi qua đây, là mang ta bốn chỗ tham quan, chúng ta bắt đầu. Không phải nói ta không xứng sao? Chính ngươi chuyển đi, thiểu ra ta không hầu hạ. Ngụy Vô Cực hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nếu như không phải hôm nay tình huống đặc thù, hắn không phải hảo hảo thu thập cái này ngạo mạn hỗn đản. Ngụy công tử, phụ thân ngươi để cho ngươi mang ta đi chung quanh một chút. Khương Nghị hô to. Hừ. Ngụy Vô Cực cũng không quay đầu lại. Ngụy công tử, Ngụy gia cấp bậc lễ nghĩa đâu? Phụ thân ngươi an bài ngươi dẫn ta bốn chỗ tham quan. Khương Nghị cố ý cất cao giọng, hấp dẫn các nơi tân khách chú ý, cũng hấp dẫn những thị vệ kia chú ý. Mà Ngụy Vô Cực không nhìn thẳng, biến mất trong bóng đêm. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, quay người đi hướng đang muốn rời đi Lý Hoàng, trước mặt mọi người nói, mới tới quý địa, có nhiều mạo phạm, còn xin Lý công tử thứ lỗi. Lý Dần, còn không cùng Lý Hoàng công tử xin lỗi. Hứa Đan nghe chút liền giận, xin lỗi. Dựa vào cái gì xin lỗi, là hắn muốn khiêu chiến. Lý Hoàng ngăn lại, không cần, ta mong đợi chính là như vậy chiến đấu, đánh thông khoái, đánh thắng được nghiện. Khương Nghị lắc đầu nói, ngày mai sẽ là Hải Thần Đảo đại hôn thời gian, luận võ hẳn là điểm đến là dừng, là đồ nhi ta lỗ mãng. Như vậy đi, ta thay ta đồ nhi thay ngươi nói xin lỗi, tự thân vì Lý công tử luyện chế một viên đan dược, Thiên Nhân Đan. Lý Hoàng vừa muốn cự tuyệt, nghe vậy khuôn mặt có chút động, Thiên Nhân Đan. Chương 787, Phục Sát. Đại lượng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị. Hắn còn biết luyện Thiên Nhân Đan. Thiên Nhân Đan mặc dù là lục phẩm đan dược, nhưng là bởi vì hiệu quả đặc biệt, sớm đã trở thành công nhận chuẩn thánh phẩm đan dược. Khương Nghị nói, Thiên Nhân Đan có thể rất tốt ổn định cảnh giới, điều tiết cảm xúc, còn có thể chậm chạp kéo dài kích phát tiềm lực, có thể trợ giúp thánh phẩm linh văn bình ổn vượt qua sinh tử cảnh. Nếu như Lý gia có luyện chế Thiên Nhân Đan vật liệu, ta có thể giúp một tay luyện một viên. Hừ. Trong đám người có luyện đan sư phát ra âm thanh hừ lạnh, cố ý cao giọng nói, luyện chế Thiên Nhân Đan cần 5 loại đặc biệt thánh hỏa phối hợp, càng cần hơn cực cao nhiệt độ, tiếp tục ổn định hỏa diễm rèn luyện. Cái gì cũng đều không hiểu, còn to tiếng không biết thẹn cho người ta luyện Thiên Nhân Đan, đơn giản trò cười. Thiên Nhân Đan được công nhận sinh tử cảnh tốt nhất phụ trợ đan dược, có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 8 thành tả hữu. Nhưng là, vật liệu khan hiếm, luyện chế khó khăn, liền xem như 5 vị đại tông sư liên thủ, đều rất khó cam đoan quá cao xác suất thành công. Ngươi nói chuyện thời điểm, tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng, qua đầu óc. Lại có luyện đan sư đưa ra chất vấn, ngữ khí rất là bất mãn. Khương Nghị lấy ra đại La Xích Dương Đan, nếu như ta lãng phí Lý gia dược liệu, viên này đại La Xích Dương Đan thay bồi thường. Ngươi có lòng tin? Lý Hoàng suy đoán Khương Nghị là muốn dùng Thiên Nhân Đan triệt để ngăn chặn miệng của hắn. Nhưng nếu như Khương Nghị thật có thể cho hắn luyện ra Thiên Nhân Đan, hắn rất nguyện ý tiếp nhận phần này lấy lòng. Sinh tử cảnh là thương thiên đối với nhân loại lớn nhất ác ý cùng khảo nghiệm. Mặc kệ là ngũ phẩm lục phẩm linh văn, hay là thánh phẩm linh văn, cho dù là chí tôn thánh phẩm, thậm chí là thiên phẩm linh văn, đều sẽ sinh tử cảnh đứng trước nguy cơ sinh tử. Bất luận kẻ nào cũng không thể chủ quan. Lý Hoàng hiện tại đã là linh hồn cảnh lục trọng thiên, chờ đột phá đến thất trọng thiên, liền bước vào cao giai linh hồn cảnh, cần là sinh tử cảnh làm chuẩn bị. Nếu như Khương Nghị có thể cho hắn luyện chế một viên thiên nhân đan, hắn chẳng khác nào có phần cam đoan. Chỉ là, Khương Nghị thật có thể luyện ra thiên nhân đan. Thiên nhân đan không chỉ có vật liệu chân quý, mà lại luyện chế phi thường khó khăn, liền xem như Ngụy gia, đều khó mà cam đoan. Lý gia có dược liệu sao? Khương Nghị hỏi lại. Có dược liệu. Có dám để cho ta thử một chút? Nếu như thua, ngươi thật nguyện ý cầm Đại La Xích Dương đan bồi thường. Đại La Xích Dương đan trước tiên có thể phóng tới ngươi nơi này. Khương Nghị trực tiếp đem Đại La Xích Dương đan giao cho Lý Hoàng trên tay. Ngươi còn cần cái gì? Ta muốn tới Ngụy gia hòn đảo luyện đan. Đám người lập tức bạo động, thật muốn luyện. Cái này không rõ lai lịch luyện đan sư có chút cùng a. Ban ngày luyện Đại La Xích Dương đan, ban đêm còn muốn luyện Thiên Nhân đan. Trong vòng một ngày luyện hai viên chuẩn thánh phẩm. Liền xem như đan thánh, đều không có dạng này tần suất. Phải biết mỗi khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược vật liệu đều cực kỳ chân quý, liền xem như hoàng tộc đều cần trải qua mấy năm tìm kiếm cùng tích lũy. Cho nên, mỗi khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược luyện chế đều sẽ phi thường thần thánh, luyện đan sư cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị. Thế nào? Khương Nghị đi hướng Ngụy gia hòn đảo, nhẹ giọng hỏi Lý Dần. Ta không sao, điều trị một hồi liền tốt. Không, ngươi thương thế rất nặng, cần cẩn thận an dưỡng. Khương Nghị hàm hồ khẽ nói vài câu. Lý Dần hứa đan lông mày hơi nhíu, bất quá cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Đến Ngụy gia nơi đó, hảo hảo điều dưỡng. Sau đó Khương Nghị thuận tay đưa cho Lý Dần thứ gì. Lý Dần bắt lấy, giấu đến trong tay áo. Sư phụ yên tâm, ta sẽ thật tốt điều dưỡng. Ngụy Vô Cực giận dữ sau khi rời đi, chưa có trở về Ngụy gia hòn đảo, mà là chạy tới Dương Thiên Hữu nơi đó, muốn tìm Ngụy gia thiên tài truyền nhân Ngụy Vô Đạo. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật, cũng dám đến Hải Thần Đảo làm càn. Một cái ẩn thế lão gia hỏa bồi dưỡng luyện đan sư, liền dám khiêu chiến chúng ta Ngụy gia, đơn giản trò cười. Để Ngụy Vô Đạo ra mặt, để hắn nhìn xem cái gì là chân chính thuật luyện đan. Ngụy Vô Cực lách qua náo nhiệt ăn mừng địa phương, đi tắt đi tới vắng vẻ đường nhỏ, muốn mau sớm chạy tới. Nhưng là, đi tới, Ngụy Vô Cực mơ hồ cảm giác có cái gì tại sau lưng đi theo. Ai? Ngụy Vô Cực đột nhiên quay người, cố ý hô to. Đây là một chỗ rừng già, đại thụ tươi tốt, lờ mờ an tĩnh. Ngoại trừ gió biển lướt qua tán cây, nhấc lên tất sột soạt tiếng lá cây, không có thanh âm khác, cũng không có khác thân ảnh. Ngụy Vô Cực sáng tỏ ánh mắt bốn chỗ nhìn xem, nhún nhún vai, tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng là càng là đi lên phía trước, hắn càng là cảm giác sau lưng có cái gì đi theo. Loại cảm giác này phi thường cường liệt. Ai? Ngụy Vô Cực lên tiếng hô to, thanh âm tại trong rừng cây rậm rạp quanh quẩn, lại thật lâu không có trả lời. Ta thế nào? Ngụy Vô Cực cảm giác mình quá nhạy cảm. Không hiểu thấu mẫn cảm. Ngụy Vô Cực lắc đầu, quay người liền muốn tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng là, tại hắn xoay người trong chốc lát, trước mặt không biết lúc nào nhiều một cái cây, một đen một đỏ hai con mắt đột nhiên mở ra. A! Ngụy Vô Cực kêu sợ hãi, quay người liền muốn phi nước đại. Dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra, dâng lên dày đặc dễ dả, đảo mắt quấn quanh hắn, lôi vào dưới mặt đất. Dương gia khôi phục lại bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngụy gia hòn đảo. Khương Nghị đi đến một tòa núi cao, thế ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh tại Chu Tức Yêu Hỏa cùng Hỗn Độn Nguyên Hỏa trùng kích vào, cấp tốc thức tỉnh. Đỉnh lô quang mang tăng vọt, nhấc lên vô tận thần uy, quét sạch thiên địa. Thoáng chốc ở giữa, Ngụy gia trên hòn đảo tràn ngập hỏa nguyên lực bị kích thích. Cấp tốc hóa thành liệt diễm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân hướng đỉnh lô. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh tràn ngập núi cao giống như cường đại áp bách, càng dũng động vạn đỉnh chi vương khí thế, không chỉ có cho dưới núi tân khách mang đến cường đại áp bách, đại lượng luyện đan sư đều cảm nhận được linh hồn rung động. Càng ngày càng nhiều liệt diễm hội tụ tới, rất nhanh ở trên không chiếm cứ thành liệt diễm vòng xoáy, quy mô tiếp tục tăng lớn. Các luyện đan sư trên khuôn mặt đều tràn ngập rung động, thậm chí là tham lam. Tôn này bảo đỉnh khẳng định là lai lịch phi phàm. Mà lại, bảo đỉnh mặt ngoài chiếm cứ 9 cỗ vòng xoáy, giờ phút này chỉ là có 2 cỗ bị kích hoạt. Cũng liền mang ý nghĩa, nếu như bảo đỉnh mặt ngoài tất cả vòng xoáy đều thức tỉnh, uy thế sẽ còn càng kinh khủng. Có ai nhận biết chiếc đỉnh lô kia sao? Có luyện đan sư muốn thông qua đỉnh lô, suy đoán Khương Nghị thân phận. Chỉ là tất cả luyện đan sư đều lắc đầu, chưa bao giờ từng thấy dạng này đỉnh lô. Khương Nghị nhóm lửa đỉnh lô, ổn định hòa thế. Yên lặng chờ đợi Lý gia dược liệu. Mặc dù thiên nhân đan luyện chế cần 5 loại đặc thù thánh hỏa, nhưng là hắn Chu Tức Yêu Hỏa thôn vệ qua đại lượng thánh hỏa, hỗn độn nguyên hỏa càng là vạn hỏa chi tổ. Về phần trọng yếu giống vậy nhiệt độ cao cùng ổn định. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh có thể chủ động cướp đoạt giữa thiên địa hỏa diễm, Ngụy gia hòn đảo càng là cái tự nhiên hỏa diễm bảo khố. Cho nên, luyện chế thiên nhân đan mấu chốt nhất hai vấn đề, tại Khương Nghị nơi này hoàn toàn không là vấn đề. Giờ này khắc này, tại ánh mắt mọi người đều bị Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh hấp dẫn thời điểm, Lý Dần đối với Hứa Đan lặng lẽ gật đầu, làm ra một bộ bộ dáng yêu ớt, xếp bằng ở chân núi, điều dưỡng lên thương thế. Hứa Đan nâng lên tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt tại Lý Dần trên lưng. Lý Dần toàn thân lưu quang lấp lóe, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, mấy trăm mét bên ngoài yên lặng trong góc, không gian vặn mèo, một bóng người từ bên trong đi tới. Lý Dần phủ thêm áo bào trắng, cơ lấy hai tay, ngụy trang thành luyện đan sư dáng vẻ, rời đi ngụy ra hòn đảo. Mà tại chân núi, bị Hứa Đan dùng kính tượng phòng chế Lý Dần còn ngồi ở chỗ đó, làm bộ điều dưỡng dáng vẻ. Nếu có người cẩn thận quan sát, có lẽ có thể nhìn ra vấn đề, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đang nhìn đỉnh núi, chú ý Khương Nghị đỉnh lô, cũng liền không ai nhìn về phía nơi này. Sau đó không lâu, Lý Hoàng mang đến thiên nhân đan vật liệu. Luyện chế thiên nhân đan chân quý nhất vật liệu nhưng thật ra là thánh huyết. Đây cũng là bên ngoài thế lực tại luyện chế luyện đan sư thời điểm, cần có nhất giải quyết vật liệu. Nhưng là Lý gia liền có thánh nhân, chỉ cần lấy một chút là được rồi. Khương Nghị đứng tại đỉnh lô phía trước, đối với Lý Hoàng gật gật đầu, dẫn dắt đủ loại dược liệu bay vào đỉnh lô, bắt đầu hết sức chăm chú luyện chế. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử thiên nhân đan, bất quá trong đầu có cái lao tổ tông, đan hoàng cổ kinh bên trong càng có cực kỳ kỹ càng giới thiệu, còn có đỉnh lô cùng hỗn độn nguyên hỏa phụ trợ. Hắn có lòng tin. Chương 788, nhát gan. Dương gia hòn đảo. Lý Dần một lần nữa về tới hải tràng nơi đó. Không đợi tìm kiếm, trước mặt hoa cỏ liền tạo nên gọn sóng, chỉ dẫn lấy hắn đi vào phụ cận cánh rừng. Thiết Long cổ thụ đã sớm đem Ngụy Vô Cực kéo tới nơi này. Hắn chính là Ngụy Vô Cực. Lý Dần nâng lên hôn mê Ngụy Vô Cực mặt, cẩn thận chu đáo một lát, trên mặt thiên diện quỷ mặt nạ bắt đầu vặn mèo, kích thích huyết nhục xương cốt biến hóa. Lý Dần chịu đựng đau nhức kịch liệt, dần dần biến thành Ngụy Vô Cực bộ dáng. Giống chứ? Lý Dần lặp đi lặp lại so sánh. Thiết Long cổ thụ quản hắn giống hay không, cuốn lại kéo tới dưới mặt đất. Sau một tiếng, bọn hắn đi tới Dương gia trong hòn đảo đồng bộ trang viên phụ cận. Núi đá vần quanh, cây rừng tươi tốt, mười mấy đầu lôi bằng hóa thành đầu bằng thân người bộ dáng, thủ hộ tại trang viên trong ngoài. Nơi này mặc dù là hải thần đảo, là Dương gia trọng địa, nhưng là đám lôi bằng tính cảnh giác vẫn còn rất cao, hai mắt đều giống như phun trào lôi vân, lóe ra chói mắt cường quang, nơi mắt nhìn đến, bao trùm trang viên trùng quanh hơn 10 dặm. Lý Dần bị Thiết Long cổ thụ đưa đến trong rừng cây, ngắm nhìn nơi xa trang viên, Dương Biện nói không sai, bọn hắn quả nhiên đem Lôi Tú an bài vào tòa trang viên này. Thiết Long cổ thụ không chê chung quanh cánh rừng, xảo diệu che Lý Dần thân ảnh, để tránh bị lôi bằng phát hiện. Lý Dần cẩn thận quan sát, kiên nhẫn ẩn nút, không có tùy tiện hành động. Sau đó không lâu, một đám người mặc ăn mừng y lý phục bọn thị nữ bưng đẹp đẽ hộp gấm từ bên cạnh trên đường trải qua. Các nàng là đến cho Lôi Tú trang điểm. Lý Dần các loại chính là cơ hội này, ho nhẹ vài tiếng, từ trong cánh rừng đi tới. Vô Cực công tử. Bọn thị nữ nhao nhao hành lễ. Đều chuẩn bị xong. Lý Dần có chút ngẩng đầu, tùy ý loay hoay từng cái hộp gấm. Đều thỏa đáng. Bọn thị nữ cúi đầu, không dám mạo hiểm phạm Ngụy Vô Cực. Ngày mai không chỉ là Dương gia đại hôn, mà là chúng ta Hải Thần đảo đại hôn. Việc quan hệ hai đại hoàng tộc lợi ích, tuyệt đối đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý Dần không để lại dấu vết đem một cây sáo trúc bỏ vào sau cùng trong hộp gấm. Sáo trúc này chính là Khương Nghị cho hắn đồ vật. Bọn thị nữ liên tục cam đoan, tuyệt sẽ không xuất sai lầm. Lý Dần phất phất tay. Đi vào đi. Phía trước đám lôi bằng sẽ còn kiểm tra, đừng sợ bọn chúng. Bọn thị nữ lần nữa hành lễ, bước nhanh đi hướng trước mặt trang viên. Dương gia người phụ trách ở nơi đó trông coi, theo thứ tự sau khi kiểm tra, hướng đám lôi bằng cho đi. Đám lôi bằng kiểm tra về sau, cũng đều thuận thế cho đi. Mặc dù đều thấy được cuối cùng trong hộp gấm sáo trúc, nhưng đều tưởng rằng cấp bậc lễ nghĩa bên trong tất mang, cũng không có ai suy nghĩ nhiều. Trang viên chỗ sâu nhất nhã tĩnh trong đình viện, Thánh Bằng Đảo cùng đi thị nữ, cùng Dương gia an bài bọn thị nữ, ngay tại bận rộn. Lôi Tú hoàn toàn hóa thân thành hình người bộ dáng, mi thanh mục tú, xinh xắn đáng yêu. Tại bọn thị nữ hầu hạ dưới, tỉ mỉ vẽ lấy trang dung. Đây là ngày mai hôn lễ phải dùng đến. Hết thảy 33 dạng, toàn bộ ở đây. Bọn thị nữ đem hộp gấm đặt tới trên bàn. Lôi Tú cùng đi thị nữ Vân Nhi theo thứ tự xốc lên hộp gấm, cẩn thận kiểm tra. Mới đầu cũng còn bình thường. Nhưng khi nàng xốc lên cái cuối cùng hộp gấm thời điểm, sắc mặt hơi đổi. Nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, nhắm lại mắt, cẩn thận lật xem, kết quả không có khả năng bình tĩnh. Tiểu thư, Lôi Tú nhàn nhạt tướng tiếng, cụp xuống suy nghĩ màn, mặc cho thị nữ ở trên người nàng mặc chỉnh lý. Các ngươi đều ra ngoài, đi ra ngoài trước. Vân Nhi phất tay xua đuổi tất cả thị nữ. Thế nào? Lôi Tú kỳ quái nhìn nàng một cái, đều đã tại Hải Thần Đảo, làm sao như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Đều ra ngoài. Mau đi ra. Vân Nhi thúc giục bọn thị nữ. Bọn thị nữ đầu tiên là nhìn một chút Lôi Tú, đạt được ra hiệu về sau, mới cung kính rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Tiểu thư, ngươi nhìn Vân Nhi sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm trong hộp gấm cái kia màu xanh biết xáo trúc. Lôi Tú đi tới, cả kinh che môi đỏ. Vân Nhi liên tiếp hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đây là có chuyện gì, ai bỏ vào? Lôi Tú run rẩy cầm lấy xáo trúc, rõ ràng chuyện cũ, nổi lên trong lòng. Tại Thánh Bằng Đảo không cùng Hải Thần Đảo đính hôn trước đó, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng nhân tộc kết hợp. Thẳng đến chuyện thông gia bị song phương đã định, nàng bị hứa gả Hải Thần Đảo Thiên Kiêu số 1 Dương Biện. Từ khi đó bắt đầu, nàng nếm thử biến hóa thành hình người, học tập nhân tộc thói quen. Sáo trúc này là nàng lần thứ nhất nếm thử nhạc khí, cũng là cùng Dương Biện ở giữa tín vật đính ước. Đã từng vô số lần, nàng rúc vào trong ngực của hắn, đón gió biển, thổi nhẹ sáo trúc. Đã từng vô số lần, hắn cũng thổi lên sáo ngọc, mà nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Đã từng vô số lần, hắn vụng trộm xông vào Thánh Bằng Đảo, tại nàng bên ngoài viện, thổi lên sáo trúc. Đã từng vô số lần. Lôi Tú hoảng hốt, phảng phất nhớ lại cái kia phần ngây thơ mỹ hảo, nhớ lại nàng cùng nam nhân kia ở giữa kinh lịch 3 năm thời gian. Nhưng là, Lôi Tú rất nhanh bừng tỉnh, mặt mũi trắng bệnh. Dương Biện đã chết. Đã từng những cái kia mỹ hảo cùng kinh lịch, đã theo Dương Biện chết, biến mất. Dương gia đột nhiên đem sáo trúc phóng tới bên trong là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Dương Thiên Hữu đang cảnh cáo hắn? Tiểu thư Vân Nhi khẩn trương. So với Dương Biện cường thế tiêu sái, Dương Thiên Hữu rất rõ ràng thuộc về âm tàn cay độc loại hình, mà lại tiếu lý tàng đao. Lúc này đột nhiên đem sáo trúc đưa tới, rất có thể có thâm ý khác. Lôi Tú thử thăm dò vươn tay, muốn đi đụng sáo trúc, lại như giật điện thu hồi lại. Chúng ta làm thế nào? Vân Nhi khẩn trương nhìn xem Lôi Tú. Dương Thiên Hữu rất có thể là khảo nghiệm nàng, nếu như không làm đáp lại, hoặc là đáp lại sai lầm, sau đó khẳng định nhận chỉ trích. Lôi Tú mím chặt môi đỏ, do dự mãi, cầm lên sáo trúc, lại ngoài ý muốn phát hiện sáo trúc bên trong đút lấy một cái tấm vải. Lấy ra xem xét, phía trên vậy mà viết mấy chữ bằng máu. Hồng Thạch. Tháp Biển. Vân Thủy Giản. Lôi Tú ngây dại. Hồng Thạch, đó là Dương Biện mang theo nàng đến trong Hải Dương bị điên thời điểm, lần thứ nhất hôn nàng đảo nhỏ. Tháp Biển, từng bởi vì nàng nói câu, chưa từng đến Thánh Bằng Đảo phía dưới Hải Bộ Thâm Nguyên đi qua, Dương Biện liền hóa thân cự kình, mang theo nàng chui vào chỗ xấu nhất. Tại trong bí cảnh huyền diệu kia, bọn hắn lần thứ nhất phát sinh quan hệ. Vân Thủy Giản, đó là trong Hải Dương thần bí tiểu địa, hắn ôm ấp lấy nàng nói qua, mặc dù chỉ là lợi ích thông gia, nhưng hắn tôn trọng hôn nhân, cũng nguyện ý chân thành đợi nàng. Nơi đó, là bọn hắn định tình chi địa. Cũng là nơi đó, nàng đem chính mình sáo trúc, treo ở Dương Biện trên cổ. Lôi Tú hai mắt dần dần ấm áp, bị câu lên hồi ức, không thể nghi ngờ là nàng đời này tốt đẹp nhất thời khắc. Nhưng là đây đều là nàng cùng Dương Biện bí mật, ai sẽ biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà lại, vết máu này tựa như là tươi mới. Sáo trúc, ký ức, chẳng lẽ là hắn trở về rồi? Các ngươi đều ở bên ngoài làm gì? Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Bọn thị nữ một trận bối rối, trong phòng Lôi Tú Vân Nhi cũng là cả kinh. Tiểu thư, nói cho đại công tử sao? Vân Nhi nhìn về phía Lôi Tú. Trước thu lại. Lôi Tú nắm chặt sáo trúc, ngồi trở lại đến trước bàn trang điểm, cố gắng che giấu bối rối. Nhưng là trong đầu hay là tại hoảng hốt lấy đã từng những cái kia mỹ hảo ký ức. Vân Nhi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bồi đến Lôi Tú bên người, chỉ là hai tay run nhẹ nhẹ. Khẩn trương, càng sợ hãi. Bởi vì tới là tiểu bằng vương, trăm ngàn năm qua tiếp cận nhất thuần huyết cường đại Lôi Bằng, đã khâm định là hạ nhiệm Thánh Bằng Đảo đảo chủ. Cửa phòng đẩy ra, tiểu bằng vương đi tới, hùng tráng uy mãnh, đầu bằng thân người, toàn thân tràn ngập bức nhân lôi uy. Nó ánh mắt bén nhọn quét về phía trước bàn trang điểm. Ngựa khí băng lãnh, ngươi thế nào? Đều đến Hải Thần Đảo, đùa nghịch cái gì tính tình? Không có, ta chỉ là đột nhiên không thoải mái. Lôi Tú mảnh mai thân thể khẽ run lên. Chịu đựng. Tiểu bằng vương quát lạnh. Ta tốt hơn nhiều. Lôi Tú tranh thủ thời gian ngay ngắn thân thể. Ngày mai sẽ là đại hôn, việc quan hệ chúng ta hai đại hoàng tộc tương lai, nếu như xuất hiện sai lầm gì, ngươi chính là Thánh Bằng Đảo tội nhân. Tiểu bằng vương ngữ khí phi thường nghiêm khắc. Ta minh bạch. Ta sẽ cố gắng làm tốt. Lôi Tú thanh âm yếu ớt. Ngươi cũng hẳn là cảm kích Hải Thần Đảo, cảm tạ song phương làm ra thông gia quyết định, có thể để ngươi có cơ hội đại biểu chúng ta vĩ đại Thánh Bằng Đảo, để cho ngươi loại này yếu ớt huyết mạch cũng có cơ hội hưởng thụ vạn chúng chú mục. Nếu không, lấy thiên phú của ngươi, tại Thánh Bằng Đảo chính là cái sinh dục công cụ. Lôi Tú có chút túi đầu, thần sắc cảm đạm. Tiểu Bằng Vương liếc mắt Vân Nhi, trong ánh mắt lộ ra cường đại áp bách, ngươi cũng cho ta thông minh, cơ linh một chút, xảy ra sai sót, ngay cả ngươi cùng một chỗ xử lý. Vâng. Vân Nhi cuống quýt quỳ xuống. Tiểu Bằng Vương mắt nhìn trong phòng chuẩn bị đồ vật, quay người phân phó phía ngoài bọn thị nữ đều tiến đến. Đại ca, Dương Biện Lôi Tú rốt cục lấy dũng khí, chỉ là thanh âm hay là rất thấp kém, còn sống không? Làm cản. Tiểu Bằng Vương một tiếng quát lớn, bên ngoài đang muốn đi vào trong bọn thị nữ cuống quýt quỳ xuống đất. Đang muốn đứng dậy Vân Nhi trùng điệp quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Bành. Tiểu Bằng Vương phất tay, cửa phòng trùng điệp khép kín. Ta nhắc nhở ngươi, không cần gây phiền toái cho mình. Dương Thiên Hữu nhìn đầy mặt dáng tươi cười, kỳ thật tâm hiểm độc ác. Nếu như ngươi chọc phải hắn, hắn có là biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Còn có một chút, ta nhắc nhở lần nữa, từ đêm nay bắt đầu, ngươi không còn thuộc về chính ngươi, mà là Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo ở giữa liên hệ mối quan hệ. Ngươi làm xong, song phương liên minh sẽ phi thường chặt chẽ. Ngươi làm không tốt, Hải Thần Đảo sẽ xử tử ngươi, Thánh Bằng Đảo càng sẽ đem ngươi coi làm tội nhân. Ta biết. Lôi Tú cúi đầu, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Cho ta to hơn một tí. Tiểu Bằng Vương quát lớn. Ta đã biết. Lôi Tú run giọng hô to. Lớn tiếng đến đâu? Ta biết. Chương 789, ta chỗ bảo vệ người yêu. Trong Thanh Đồng Tháp, Dương Biện yên lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vẻ mặt hốt hoảng. Tin, đã đưa ra ngoài. Không biết Lôi Tú nhận được không có. Không biết Lôi Tú lĩnh hội không có. Nhớ tới Lôi Tú, hắn lanh tuấn thống khổ sắc mặt thoáng hòa hoãn. Dương Biện cùng Lôi Tú không phải vừa thấy đã yêu, cũng không có cái gì hoành hoành liệt liệt. Bọn hắn sở dĩ cùng một chỗ, đơn giản cũng là bởi vì song phương thông gia. Hải Thần Đảo mặc dù đã tích lũy khổng lồ nội tình, nhưng là muốn quay về Thiên Khải Hoàng Đạo, còn cần đăng lâm bách tộc chiến trường, tiếp nhận khảo nghiệm tàn khốc. Bách tộc chiến trường phi thường hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị trọng thương. Cho nên Hải Thần Đảo cần minh hữu, cộng đồng chinh chiến bách tộc chiến trường, chia sẻ nguy hiểm. Thánh Bằng Đảo cường hãn lại có dạ tâm, có được đặc biệt lôi đình bí thuật, cũng có phi phàm ưu thế tốc độ, cho nên một mực là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Mới đầu Thánh Bằng Đảo lặp đi lặp lại cự tuyệt, một là bởi vì Hải Thần Đảo còn không có chinh chiến hoàng đạo nội tình, hai là Thánh Bằng Đảo từ đầu đến cuối muốn chính mình tấn vị hoàng đạo. Thẳng đến Dương Biện thế hệ này, Hải Thần Đảo đã tích lũy đầy đủ tiềm lực, đồng thời đại tân sinh liên tiếp sinh ra tứ đại thiên văn, Thánh Bằng Đảo nơi đó làm lại từ đầu cuối cùng không cách nào bồi dưỡng được chân chính thuần huyết lôi bằng, cho nên rốt cục tiếp nhận mời. Thông ra, như vậy là thành. Bọn hắn Hải Thần Đảo cần an bài ưu tú nhất truyền nhân, để tỏ rõ thái độ. Thánh Bằng Đảo cũng cần an bài trực hệ truyền nhân, nhưng chúng nó không nguyện ý đem cường đại huyết mạch đưa qua, cho nên liền từ trực hệ bên trong chọn lựa huyết mạch thấp nhất một cái. Dương Biện, Lôi Tú, hai cái chưa bao giờ từng thấy mặt nam nữ, như vậy thành vợ chồng. Dương Biện mới đầu rất mâu thuẫn, không nguyện ý hôn nhân của mình trở thành giao dịch, huống chi hay là một đầu mâu thú. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng chính mình không cách nào cải biến hiện thực, cho nên, hắn bắt đầu thử nghiệm cải biến thái độ của mình. Mặc dù thông gia là lợi ích thông gia, nhưng hắn có thể cho hôn nhân của mình, biến chẳng phải lợi ích. Cho nên chính hắn đi Thánh Bằng Đảo, gặp được cái kia nhu nhược tiểu bằng điểu. Mặc dù là trực hệ huyết mạch, nhưng là tại Thánh Bằng Đảo loại kia huyết mạch trí thượng yêu tộc bên trong, nó miễn cưỡng đạt tới hai thành lôi bằng chi huyết huyết mạch, thật sự là không xứng với trực hệ thân phận. Ngược lại vì vậy mà bị Bằng Vương cùng Tiểu Bằng Vương các loại coi là sỉ nhục. Nó yếu đuối, nó khiếp đảm, đôi ánh mắt sáng ngời kia luôn luôn đung đưa sợ hãi. Một khắc này, Dương Biện trong lòng một chỗ mềm mại bị đánh trúng. Đây chính là hắn nữ nhân. Đây chính là hắn phải bồi bạn chúng sinh chính thê. Lại nhu nhược giống như là chim nhỏ, tại táo bạo Thánh Bằng Đảo bên trong run lẩy bẩy. Dương Biện tại chỗ liền quyết định, nữ nhân của hắn, hắn đến thủ hộ. Cứ như vậy, Dương Biện mang theo nàng rời đi Thánh Bằng Đảo. Bốn chỗ sông sáo hải vực, mạo hiểm hiểm cảnh, mang theo nàng kiến thức mênh mông hải dương, kinh lịch chuyện kích thích. Lôi Tú cũng chưa từng nghĩ tới, cái này Hải Thần Đảo cao ngạo nhất thiên tài, vậy mà lại như vậy đợi nàng. Nàng bị cảm động, cũng hầu như là dùng loại kia ngập nước mắt to thật sâu nhìn chăm chú lên Dương Biện. Dương Biện mặc dù thở nhỏ bị vinh quang vần quanh, bị toàn tộc nhìn lên, quen thuộc loại kia sùng bái, nhưng là Lôi Tú cặp kia cảm động lại sùng bái ánh mắt, lại luôn có thể để hắn không gì sánh được kiêu ngạo. Bởi vì phần này sùng bái, như vậy ngây thơ, tốt đẹp như vậy, mà không giống Hải Thần Đảo nơi đó tràn đầy lợi ích cùng âm u. Dương Biện bắt đầu nhắc nhở chính mình, không chỉ có muốn bảo vệ nàng, còn muốn yêu nàng, để hôn nhân của hắn trở thành chân chính hôn nhân. Cứ như vậy, hai cái này trước đó chưa bao giờ gặp nhau nam nữ, tại hôn nhân mối quan hệ dưới, tiếp nhận lẫn nhau, cũng yêu lẫn nhau. Không có oanh oanh liệt liệt, cũng không có sầu triền miên, đã từ từ xâm nhập linh hồn. Khi Dương Biện nói với nàng ra lời thề kia thời điểm, nàng nằm sấp trong ngực Dương Biện khóc cực kỳ lâu. Thích ngươi, là bất đắc dĩ. Nhưng ôm ngươi, là nghĩ sâu tính kỹ. Hôn ngươi, là gặp sắc nảy lòng tham. Nhưng cưới ngươi làm vợ, là ta tha thiết ước mơ. Dương Biện mặc niệm lấy những lời thề ước, hai mắt mông lung, ngây ngốc cười. Tốt ngu xuẩn lời thề, ta có thể nói tốt hơn. 4 năm, Tú Nhi, ta trở về, ngươi còn nhớ ta không, còn nhớ rõ những kinh nghiệm kia sao? Dương Biện ngẩng đầu nhìn băng lánh thanh đồng không gian, nước mắt trượt xuống gương mặt. Nếu như không phải là bởi vì Khương Nghị quá cẩn thận, hắn thật muốn tại viết sách bên trên viết lên 4 chữ, ta trở về. Màn đêm đã sâu, Ngụy Gia Hòn Đảo lại náo nhiệt lại hoành động. Cơ hồ tất cả Ngụy Gia Hòn Đảo luyện đan sư, toàn bộ gom lại núi cao phụ cận. Các phương tân khách cũng lần lượt gom lại nơi này. Khương Nghị liên tục không ngừng phóng thích Chu Tức Yêu Hỏa cùng Vạn Vật Nguyên Hỏa, hết sức chăm chú luyện chế đan dược. Giữa thiên địa hỏa nguyên lực từ 4 phương 8 hướng hội tụ, hình thành mãnh liệt liệt diễm vòng xoáy, bao phủ lấy đỉnh núi, bao quanh Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Tất cả dược liệu đều đã tiến vào đỉnh lô, cô đọng thành dược dịch, hiện tại tiến vào giai đoạn sau cùng, cũng là mấu chốt nhất tinh luyện quá trình dung hợp. Các phương các tân khách không hiểu thuật luyện đan, nhưng từ thật lớn thanh thế cùng Khương Nghị bình ổn tỉnh táo biểu hiện đến xem, mơ hồ cảm giác thiên nhân đan muốn thành hình. Các luyện đan sư thì cảm thấy chấn kinh, cái này Khương Nghị vậy mà thật bằng sức một mình, dung luyện tất cả dược liệu, còn bắt đầu cuối cùng luyện chế. Đây quả thực là kỳ tích. Càng đổi mới bọn hắn đối với thiên nhân đan hiểu rõ. Thiên linh văn. Một tiếng khẽ nói, tại náo nhiệt trong đám người vang lên. Thiên linh văn. Người bên cạnh đồng loạt nhìn sang, tiếp lấy động dung, Ngụy Vô Đạo. Một cái ngọc diện thiếu niên chắp tay đứng ở trong đám người, thon dài thẳng tắp, anh tư thức tha, bào phục tuyết trắng, không nhốn bụi trần. Hắn anh tuấn lại ngạo nghễ quyền kiết, cho người ta chủng cao không thể chạm tôn quý cảm giác. Người chung quanh nhao nhao gật đầu hành lễ, hướng vị thiếu niên này biểu đạt kính sợ. Hắn chính là Ngụy Gia siêu phàm luyện đan sư, Ngụy Vô Đạo. Ngụy Gia hơn 500 năm đến đản sinh thiên phẩm linh văn, từ khi thức tỉnh ngày đó bắt đầu liền bị Ngụy Gia lão tổ tông mang vào tổ tử, tự mình bồi dưỡng, truyền thụ luyện đan kỹ nghệ. Ngụy Vô Đạo trầm mê luyện đan, bình thường rất ít xuất hiện, ngoại nhân càng là khó gặp. Không nghĩ tới hôm nay lại đem hắn hấp dẫn đến đây. Công tử, ngài nói Khương Nghị là thiên phẩm linh văn. Ngụy Vô Đạo bên người làm bạn mấy vị luyện đan sư mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn tại khắc chế, mà lại linh nguyên cũng đã hoàn toàn cùng linh hồn dung hợp. Nếu như không phải đồng loại thiên phẩm, không cảm giác được hắn linh văn năng lượng. Ngụy Vô Đạo cái chán linh văn đang lóe lên, rõ ràng hướng hắn chứng minh, đỉnh núi Cố Liệt Diễm kia thuộc về đồng loại. Thiên phẩm linh văn. Thiên phẩm linh văn luyện đan sư. Trung quanh các luyện đan sư hít vào khí lạnh. Hắn là thiên phẩm linh văn. Càng ngày càng nhiều người kinh hô, gây nên càng nhiều hoành động. Ngắn ngủi vài phút, núi cao chung quanh tụ tập mấy ngàn tân khách một mảnh xôn xao, nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt lập tức nhiều rung động cùng kính sợ. Chắc không được tự tin như vậy, nguyên lai là thiên phẩm linh văn. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, thiên phẩm linh văn vĩnh viễn là bọn hắn cần vô hạn ngưỡng vọng tồn tại. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn có được phi phàm tiềm lực, cũng là bởi vì áp đảo mặt khác phẩm cấp phía trên thực lực tuyệt đối, còn có bởi vì bọn hắn tương lai có khả năng đạt tới phương diện. Thánh phẩm linh văn truy cứu cả đời, vô luận cỡ nào phấn đấu, cuối cùng đều sẽ dừng lại tại cao giai niết bàn cảnh. Chỉ có cực kỳ số ít, tài hoa xuất chúng hạng người, lại đạt được phi phàm cơ duyên đằng sau, mới có thể chạm đến bán thánh phương diện, nhưng cũng dừng bước tại đây. Mà thiên phẩm linh văn cực hạn, đối ứng lại là thánh linh cảnh giới, là thánh thú thánh nhân phương diện. Đó là không cách nào với tới, càng cần hơn ngưỡng vọng phương diện, càng là có thể trực tiếp hủy diệt bọn hắn cường đại phương diện. Bình thường mà nói, thiên phẩm linh văn sẽ chỉ sinh ra tại hoàng tộc bên trong, một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ bị dốc hết có khả năng bồi dưỡng, tương lai dẫn dắt hoàng tộc, thủ hộ hoàng tộc. Mà thiên phẩm linh văn bình thường đều sẽ tu luyện võ pháp, chỉ có cực kỳ tình huống đặc thù, tỉ như Ngụy Gia dạng này luyện đan thế gia, sẽ chọn tu luyện thuật luyện đan, làm luyện đan sư. Cho nên, thiên phẩm linh văn hiếm thấy lại chân quý, thiên phẩm luyện đan sư càng là phượng mao lân giác. Thiên phẩm. Lý Hoàng chấn kinh vượt qua tất cả mọi người. Hảo hảo mà thánh phẩm, làm sao lại đột nhiên thiên phẩm rồi? Linh văn phẩm cấp là thiên mệnh nhất định sinh tồn đẳng cấp. Phẩm cấp không thể vượt qua, vận mệnh không cách nào cải biến, nếu không chính là hành vi người thiên. Ngoại trừ cực kỳ đặc thù chủng tộc, bởi vì một ít càng nguyên nhân đặc biệt, còn cần đủ cường đại thiên tài địa bảo, mới có thể thực hiện đột phá, bình thường tình huống căn bản không có khả năng. Khương Nghị là thú linh văn, không tồn tại huyết mạch loại hình đặc thù nguyên nhân, làm sao có thể đột phá? Luyện đan sư. Lý Hoàng đột nhiên nghĩ đến Khương Nghị nói vị kia sư phụ thần bí. Cứu được Khương Nghị. Giấu đi Khương Nghị. Càng làm cho Khương Nghị loại này chiến đấu cùng nhân, đổi tính trở thành luyện đan sư. Vị kia sư phụ thần bí khẳng định là phi phàm nhân vật. Cũng có thể là vị sư phụ kia giúp Khương Nghị thuế biến linh văn. Nhưng là, thánh phẩm đến thiên phẩm. Luyện đan sư đan dược có thể thay đổi linh văn phẩm cấp. Lý Dần chưa từng nghe thấy. Thiên phẩm. Nói đùa cái gì? Hứa Đan nghe được tiếng kinh hô sau đều ngẩn người. Khương Nghị rõ ràng là chí tôn thánh phẩm, trong địa ngục thạch điện thành thành thật thật ẩn giấu hơn 3 năm, ăn dùng đồ tốt đều là nàng cho tặng, mặc dù đều rất đặc thù, nhưng là cùng tăng lên linh văn không hề quan hệ. Làm sao đột nhiên liền thiên phẩm rồi? Lại nói, thánh phẩm làm sao có thể trở thành thiên phẩm? Cho đùa này mở quá mức. Chương 790, thiên phẩm luyện đan sư. Khi đỉnh núi liệt diễm dần dần tản ra, dưới núi biển người cấp tốc cán tĩnh. Khương Nghị thở phào khẩu khí, mặc dù tiêu hao rất nhiều, tinh thần mỏi mệt, bất quá bằng vào cảm thụ của hắn, trong đỉnh lô đan dược hẳn là thành hình. Đan Hoàng cũng xuyên thấu qua Khương Nghị ý thức, chú ý đỉnh lô tình huống. Đây là Khương Nghị luyện viên thứ 3 chuẩn thánh phẩm đan dược. Dựa theo hắn cùng Khương Nghị ước định, chỉ có cam đoan 10 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược toàn bộ hoàn mỹ thành hình, đem lực khống chế, cảm giác lực nâng lên đăng phong tạo cực hoàn mỹ trình độ, mới có thể nếm thử luyện chế thánh phẩm đan dược, cũng chính là bọn hắn cho Kiều Hình chủ bị mới thánh đan. Dưới núi các luyện đan sư nín thở ngưng thần, khẩn trương chú ý. Trong vòng một ngày liên tục luyện chế 2 viên chuẩn thánh phẩm đan dược, tuyệt đối là to lớn khảo nghiệm, ngay cả những kinh nghiệm kia phong phú danh uy ở bên ngoài đại tông sư cũng không dám nếm thử. Nếu quả như thật thành công, nói rõ Khương Nghị luyện đan kỹ nghệ đã đạt đến khá cao trình độ, cũng tuyệt đối sẽ nhất chiến thành danh, mượn nhờ Hải Thần Đảo đại hôn sự kiện, chuyển khắp hải vực chi hải. Oeng. Nắp đỉnh nhấc lên, nhiệt độ nóng bỏng nương theo lấy mùi thuốc nồng nặc, tràn ngập đỉnh núi. Mấy ngàn hai mắt ánh sáng tập trung đỉnh lô, nơi đó có khỏa mượt mà đan dược màu ngà sữa chính chậm rãi dâng lên, bóng ánh sáng long lanh, giống như mỹ ngọc, tản ra mê người quang trạch. Là được rồi. Xong rồi. Hắn thành công. Đại La Xích Dương Đan, Thiên Nhân Đan, trong vòng một ngày liên tiếp thành hình, kỳ tích a. Dưới núi lập tức vang lên kịch liệt nghị luận. Đối với vô số luyện đan sư mà nói, chuẩn thánh phẩm vĩnh viễn là bọn hắn tha thiết ước mơ luyện đan độ cao. Mà trong tay Khương Nghị, hai viên chuẩn thánh phẩm vậy mà một ngày thành hình. Cái này khiến bọn hắn hổ thẹn, càng làm cho bọn hắn kính sợ. Khương Nghị thu Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, từ đỉnh núi đi xuống, tại vô số người ánh mắt phức tạp dưới, đem thiên nhân đan đưa tới Lý Hoàng trước mặt, mới ra lò, cất kỹ. Ta Đại La Xích Dương đan đâu, có thể trả lại cho ta sao? Lý Hoàng không có đụng thiên nhân đan, mà là cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị cười nhạt, không tin. Có thể xin mời chư vị luyện đan sư kiểm tra thực hư. Ngươi, thiên phẩm linh văn. Lý Hoàng gian nan mở miệng. Trung quanh tất cả mọi người lần nữa an tĩnh, nhìn chằm chằm Khương Nghị, theo dõi hắn độc nhãn, theo dõi hắn miệng. Thiên phẩm linh văn. Đây là hoàng tộc mới có thể bồi dưỡng ra được tôn quý linh văn. Mỗi một cái đang thức tỉnh một khắc này đều sẽ truyền khắp hải dương, gây nên các phương hoàng tộc chú ý, gây nên thế lực khác kính sợ. Mà cái này đột nhiên xuất hiện người, vậy mà. Khương Nghị gật đầu, thiên phẩm thú linh văn, phần thiên tước. Hắn chính miệng thừa nhận. Thật là thiên phẩm linh văn. Phần thiên tước. Hay là yêu hỏa. Đám người hoành động, kinh hô nổi lên bốn phía, nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt lần nữa kính sợ. Lý Hoàng ám để khí lạnh, thật là thiên phẩm rồi. Đây quả thực là kỳ tích. Trách không được không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn, trách không được có thể làm cho Lý Dần người như vậy cam nguyện làm bạn. Cất kỹ. Khương Nghị đem thiên phẩm linh văn đưa tới Lý Hoàng trước mặt, ý là, bảo thủ thân phận bí mật. Lý Hoàng đột nhiên cảm giác trước mặt thiên nhân đan có chút khó giải quyết. Nếu như thù, liền mang ý nghĩa hắn muốn giữ bí mật, này bằng với là cái giao dịch. Thế nhưng là, Khương Nghị rõ ràng là thánh phẩm linh văn, lại thăng hoa đến thiên phẩm, vô cùng có khả năng cùng hắn vị sư phụ kia có quan hệ, trọng yếu như vậy sự thỉnh, hắn lẽ ra hướng gia tộc của hắn báo cáo. Một viên không đủ. Ta cho ngươi thêm luyện mấy khỏa. 3 viên, 5 viên. Khương Nghị nói đùa cho cười, lại là đang nhắc nhở, giữ bí mật 3-5 năm liền có thể. Lý Hoàng lĩnh hội bên trong ý tứ, cắn răng một cái. Liền nhịn cái 3-5 năm. Hắn giơ tay lên, chụp vào thiên nhân đan. Đầu tiên chờ chút đã. Có thể hay không để cho ta nghiệm một chút viên này thiên nhân đan? Một mực thon dài như nữ nhân giống như tay ngăn lại, trước một bước bắt lấy thiên nhân đan. Ngụy vô đạo. Lý Hoàng vô ý thức liền muốn cướp về, lại phát hiện là người quen. Ngụy vô đạo. Khương Nghị nhìn về phía bên cạnh trắng non gầy gò, lại mang theo mấy phần tôn quý cùng ngạo khí nam tử. Mời. Ngụy vô đạo cầm qua thiên nhân đan. Đặt ở trước mặt nhẹ nhàng lay động, thưởng thức mùi thuốc nồng nặc. Người chung quanh lần nữa an tĩnh lại, chờ đợi lấy Ngụy Vô Đạo vị này Ngụy gia tương lai đan thánh đánh giá. Ngụy Vô Đạo lung lay hai lần, khẽ nhíu mày, lại lung lay mấy lần, tinh tế tỉ mỉ phẩm vị. Hắn nhưng thật ra là muốn kiếm cớ, bình phán bên trong không đủ. Nhưng là, mùi thuốc nồng đậm thích hợp, nói rõ các loại dược dịch tỷ lệ cùng giao hòa đều vừa đúng. Hút vào trong thân thể, đối với huyết khí linh hồn kích thích đều rất rõ ràng, nhưng không có gây nên mặt khác mãnh liệt ảnh hưởng, nói rõ đan dược tương đối tinh khiết. Mặc dù mang theo mấy phần bá đạo khí tức, nhưng hẳn là cùng Khương Nghị Hỏa Diễm là yêu hỏa có quan hệ, mà lại không có khô nhiêu đến hiệu quả của đan dược. Như thế nào? Khương Nghị dùng hỗn độn nguyên hỏa, đặc hữu hỗn độn chi khí có thể rất tốt chiết xuất dược liệu nguyên dịch, còn có thể cam đoan các loại dược dịch cuối cùng giao hòa. Đồng thời, đan dược thành hình về sau, bên trong sẽ còn lưu lại vi diệu hỗn độn chi khí, làm sâu sắc đan dược hấp thu, tốt hơn kích phát dược hiệu. Ngụy Vô Đạo đem đan dược phóng tới Lý Hoàng trên tay, không tệ. Đơn giản hai chữ, để rất nhiều người nhấn mày. Từ Ngụy Vô Đạo trong miệng nói ra không sai, nói cách khác không có chọn đến rõ ràng vấn đề. Có thể được đến ngươi tán đồng, ta tới đây một chuyến đáng giá. Rất chờ mong ngày kia cùng ngươi luận bàn. Khương Nghị khẽ bước cằm, từ Lý Hoàng cầm trong tay qua đại La Xích Dương Đan. Ngụy Vô Đạo đưa mắt nhìn Khương Nghị rời đi, biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng lại cảnh giác lên. Trong vòng một ngày liên tục luyện thành hai cái chuẩn thánh phẩm đan dược, hay là khác biệt đan dược, ngay cả hắn đều không có thử qua. Mấu chốt là đan dược độ tinh khiết rất tốt. Điều này nói rõ Khương Nghị luyện đan kỹ nghệ phi thường thuần thục, cũng xác thực có luyện đan thiên phú. Sư phụ của hắn đến cùng là ai? Vậy mà có thể nuôi dưỡng được như vậy đệ tử? Nếu quả như thật so đấu, có phần thắng sao? Lấy hắn Ngụy Vô Đạo tại thần vực chi hải thanh danh, nếu như không có khả năng triệt để áp chế Khương Nghị, liền xem như thua. Dù là cuối cùng đánh cái thế hòa không phân thắng bại, thành tựu cũng sẽ là cái này Khương Nghị. Khương Nghị không phải tới khiêu chiến Ngụy gia, là đến mượn Ngụy gia tên, thành tựu chính hắn thanh danh. Ngụy gia hẳn là tiếp nhận khiêu chiến sao? Khương Nghị không có trực tiếp rời đi, mà là đối diện đi hướng Thiên Mộng Đảo nơi đó. Một cử động kia lập tức gây nên các phương chú ý. Bởi vì Thiên Mộng Đảo địa vị đặc thù, linh văn càng đáng sợ, coi như vào hôm nay trường hợp, đơn giản chào hỏi liền có thể, không có ai sẽ cùng bọn hắn chủ động giao lưu, mà Khương Nghị vậy mà chủ động nên đón. Là có chuyện gì, hay là chưa thấy qua việc đời? Lăng Vi cô nương. Khương Nghị chính là muốn gây nên tất cả mọi người chú ý, để bọn hắn biết hắn đêm nay đều đang làm cái gì, để bọn hắn làm chứng hắn cùng Ngụy Vô Cực biến mất không quan hệ. Khương Nghị tông sư. Lăng Vi ưu nhã động lòng người, khẽ gật đầu, dùng tôn xưng. Tại Khương Nghị xác định thiên phẩm linh văn một khắc này, thân phận của hắn liền đã vượt qua ở đây cơ hồ tất cả mọi người. Cứ việc bây giờ còn không có có bối cảnh không có danh khí, nhưng chỉ là hiện tại. Có thể hay không quấy rầy Lăng Vi cô nương một chút thời gian. Khương Nghị gặp qua rất thật đẹp lệ nữ nhân, không thể không thừa nhận trước mặt vị này xác thực có loại đặc biệt mị lực. Không phải nuôi đi ra mị lực, mà là trong lòng lộ ra tinh khiết mỹ hảo, còn có nhàn nhạt thần bí. Khó trách Dương Biện lúc trước nhịn không được. Lăng Vi vinh hạnh. Lăng Vi mỉm cười tiếp nhận. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được mỉm cười tán phát mị lực. Khương Nghị đưa tay ra hiệu, đi tới trước mặt cánh rừng bên cạnh. Lăng Vi để Tả Hữu thị vệ lưu lại, một mình đi theo. Trong lúc phất tay, đều mang phần ưu nhã lạnh nhạt. Hắn muốn làm gì? Hứa Đan biểu lộ quái gì? Nói xong điệu thấp, lại là luyện đan lại là thông đồng nữ nhân, ngươi là đến mạo hiểm, hay là đến vui chơi? Ngụy Vô Đạo cũng ở phía xa nhìn xem. Cái này luyện đan sư thật là có cá tính, vậy mà tại luyện xong đan dược về sau, chủ động đi qua kết giao Lăng Vi. Là có mục đích gì, hay là thuần túy muốn xung xoe? Chương 791, Tang Phục. Khương Nghị không có cố kỵ nơi xa ánh mắt của mọi người, tự mình mang theo Lăng Vi đi lên phía trước. Theo ta được biết, Thiên Mộng Đảo cùng Hải Thần Đảo ở giữa cũng không có bao nhiêu vắng lai, các ngươi tại sao lại muốn tới tham gia cuộc hôn lễ này? Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo đều là thần dụ chi hải hoàng tộc. Nắm trong tay gần 1/10 hải vực, ảnh hưởng vô số thế lực sinh tồn phát triển. Giữa bọn hắn đại hôn có ý nghĩa đặc thù, cũng sẽ đối bọn hắn hải vực, thậm chí toàn bộ thần vực chi hải, đều sinh ra ảnh hưởng. Chúng ta Thiên Mộng Đảo về tình về lý đều hẳn là tới. Căn này bình thường kết giao, không có cái gì phức tạp nguyên nhân. Lăng Vi gót sen huyền chuyển, bồi tiếp Khương Nghị đi lên phía trước. Ước át gió biển thổi lên tóc dài, phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, nói, vì sao phái Lăng Vi cô nương tới? Thiên Mộng Đảo nếu như là thật lưu ý thông gia sinh ra ảnh hưởng, lẽ ra an bài một vị trưởng bối tới. Lăng Vi thân phận, hẳn là bù đắp được trong tộc trưởng bối đi. Lăng Vi mắt nhìn Khương Nghị, đống nhiên kỳ quái hắn tìm chính mình bắt chuyện có phải là thật hay không có mục đích gì, mà không phải giữa nam nữ nịnh nọt. Lăng Vi cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn xác định ngươi là vì tới mình, hay là vì Thiên Mộng Đảo mà tới? Ta, đại biểu Thiên Mộng Đảo mà tới. Khương Nghị yên lặng đi về phía trước một hồi, kéo ra cùng nơi xa đám người khoảng cách về sau, mới nói, xin tha thứ ta ngay thẳng, Lăng Vi cô nương vì sao bên trong mặc tang phục? Lăng Vi biểu lộ khẽ biến, vô ý thức dừng lại. Khương Nghị tông sư, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Khương Nghị nhìn chằm chằm Lăng Vi, trên mặt lộ ra bôi tươi cười quái dị, Lăng Vi cô nương không nên hiểu lầm, ta Khương Nghị nhìn không thấu quần áo, cũng sẽ không đi nhìn trộm nữ nhân quần áo. Ta, chỉ là cảm giác ngươi có phải là vì cái nào đó người chết mà tới. Mặt ngoài tham gia hôn lễ, thực tế tế điện vị kia. Vừa mới thuận miệng nói, vẹn vẹn thăm dò. Ngươi, đến cùng là ai? Lăng Vi bỗng nhiên cảm giác cái này độc nhãn luyện đan sư không giống chính hắn nói đơn giản như vậy. Khương Nghị đúng là suy đoán. Là căn cứ vào Dương Biện nói quan hệ giữa hai người, cùng Thiên Mộng Đảo địa vị đặc thủ. Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo thông gia, rõ ràng mang theo mãnh liệt lợi ích sát thái, càng là vì khiêu chiến Hoàng Đạo địa vị mà tiến hành chiến tranh chủ bị. Thiên Mộng Đảo nếu bảo trì tuyệt đối trung lập, liền không nên phái người tới, nếu không sẽ rước lấy vô số mơ màng. Nếu như nhất định phải đến, hẳn là trưởng bối, mà không phải hải tử. Dù là Lăng Vi thân phận lại đặc thủ, ít nhất phải có trưởng bối cùng đi. Cho nên Lăng Vi đơn độc đến, hẳn là bởi vì Dương Biện. Nhưng Dương Biện chết rồi, để nàng làm cái gì? Tế điện. Là đã từng quan hệ, làm chấm dứt. Cho nên Khương Nghị cố ý nói cái tang phục, ngay thẳng lại bén nhọn. Mà Lăng Vi kịch liệt phản ứng, chứng minh hắn đoán đúng. Khương Nghị trong lòng có mới tính toán, ta là ai vấn đề này, quyết định bởi tại Lăng Vi cô nương vì sao mà tới. Ta vì ngày mai hôn lễ mà tới. Lăng Vi thần tình nghiêm túc, thật bị hù dọa. Nàng cùng Dương Biện xác thực phát sinh qua một loại nào đó sự tình, nhưng đó là giữa bọn hắn tư mật sự tình. Nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, cũng biết rõ hai người không có khả năng có tương lai. Cho nên Dương Biện về sau cố gắng lấy lòng, nàng đều giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng là, cái này Khương Nghị rõ ràng là biết thứ gì. Ai nói cho hắn biết? Dương Biện khẳng định không có khả năng đem loại này không có kết quả tư mật sự tình khắp nơi cùng người khác nói. Khương Nghị khẽ cười nói, Lăng Vi cô nương từ từ cân nhắc, ta tùy thời hoan nghênh ngươi bái phỏng. Tin tưởng ta, ngươi sẽ có được ngươi không tưởng tượng được đáp án. Lăng Vi đưa mắt nhìn Khương Nghị rời đi, đáy mắt dần dần nổi lên gọn sóng, muốn nhìn trộm Khương Nghị. Nhưng là Khương Nghị ở phía trước giơ tay lên, lung lay ngón tay, ý mắng cảnh cáo nàng không cần mạo phạm. Tiểu thư, thế nào? Hai vị thị vệ chạy tới, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù là cao quý luyện đan sư, nhưng là đem bọn hắn nhà tiểu thư mang xa như vậy, sau đó vứt xuống đi một mình, thật sự là quá phận. Hắn khẳng định có thân phận khác, thậm chí có mục đích khác. Lăng Vi tỉnh táo lại, càng phát ra cảm giác cái này Khương Nghị không đơn giản. Có mục đích khác. Hắn nói cái gì rồi? Thị vệ kinh ngạc. Lăng Vi chậm rãi lắc đầu, lâm vào trầm tư. Hứa Đan mang theo đã trở về Lý Dần, đi theo Khương Nghị. Bắt được. Khương Nghị nhàn nhạt khe nói. Người tìm được, đồ vật cũng đưa đến. Không có lưu lại vết tích đi. Sư phụ yên tâm. Khương Nghị tại vô số thế lực đưa mắt nhìn dưới, biến mất tại trong màn đêm. Kỳ thật rất nhiều người đã có lòng kết giao, thiên phẩm linh văn luyện đan sư à, mà lại linh hồn cảnh liền đã thể hiện ra phi phàm thuật luyện đan, tương lai rất có thể sẽ trưởng thành là đan thánh. Đan thánh? Cỡ nào thần thánh xưng hô? Cỡ nào làm cho người kính ý thân phận? Mà lại phóng nhãn thần dụ chi hải, đan thánh cấp bậc luyện đan sư cứ như vậy giải rác mấy cái. Không phải là bị cung phụng tại hoàng đạo bên trong, chính là tại cực kỳ đặc thù hoàng đạo, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấy, càng mời đến. Đan thánh tôn quý trình độ, thậm chí ngay cả chân chính thánh nhân cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn đang hải thần đảo, Khương Nghị lại là tới khiêu chiến Ngụy gia, thực sự không tiện công nhiên đi qua kết giao. Khương Nghị trở lại đình viện về sau, Thiết Long cổ thụ mang theo hôn mê Ngụy Vô Cực chui ra ngoài, về tới trong Thanh Đồng Tháp. Ngụy Vô Cực. Dương Biện rốt cục đợi đến người sống, không kịp chờ đợi tiến lên, một cước đá vào Ngụy Vô Cực trên đầu. Bọn hắn trước đó quan hệ một mực rất tồi tệ, hiện tại càng không tất yếu lưu tình. Ngụy Vô Cực mở mắt ra, chỉ là còn có chút hoảng hốt, chậm một lát mới đột nhiên nhớ tới mình tại trong rừng cây bị một gốc quái thụ tập kích. Ai dám tập kích ta, thật là lớn. A. Ngụy Vô Cực vừa muốn luồn lên đến giận mắng, đột nhiên nhìn thấy Dương Biện, toàn thân giật mình, tóc đều kém chút nổ đứng lên. Dương Biện, ta mẹ nó đã chết rồi sao? Nơi này là địa phương nào? Ta đang nằm mơ sao? Ngụy Vô Cực tê cả da đầu, đầu óc ong loạn hưởng. Ta làm sao nhìn thấy Dương Biện rồi? Ta chết đi. Ta chết đi. A, ta còn không có sống đủ a. Ngươi chết hay không, quyết định bởi ngươi biểu hiện. Khương Nghị thanh âm quanh quần Thanh Đồng Tháp. Ai? Là ai đang nói chuyện? Ngụy Vô Cực khẩn trương lại sợ, nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy dữ tợn Dương Biện, nhìn nhìn lại chúng quanh sáng tỏ trống trải hoàn cảnh, đột nhiên đối với mình mặt lốp bốp quất mười vài bàn tay, dùng sức lắc đầu, lại nhìn chăm chú nhìn về phía Dương Biện. Lại còn tại. Đây là có chuyện gì? Dương Biện hung tợn nói, chính là ta. Dương Biện. Ta từ địa ngục trở về. Nói đùa cái gì, ngươi đến cùng là ai? Cũng dám giả mạo Dương Biện. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời tốt, cho ngươi thống khoái. Hôn trướng. Các ngươi đến cùng là ai? Nơi này là Hải Thần Đảo, dám bắt ta Ngụy Vô Cực, các ngươi chán sống sao? Ngụy Vô Cực miễn cưỡng kịp phản ứng, cao giọng lệ quát. Vấn đề thứ nhất, ta thân tộc hiện tại thế nào? Dương Biện nhìn thẳng Ngụy Vô Cực con mắt. Các ngươi đến cùng là ai? A, Ngụy Vô Cực vừa muốn giận dữ mắng mỏ, một cây sắc bén chạc cây đâm xuyên qua bụng của hắn, mang ra tinh hồng máu tươi. Ngụy Vô Cực khó có thể tin túi lầu xuống, hoảng hốt một lát, đang muốn quay người, hai đạo chạc cây đột nhiên đâm xuyên qua đầu gối của hắn, từ quắc qua xuyên qua, đâm xuyên qua xương cốt. A. Ngụy Vô Cực kêu thê lương thảm thiết, lập tức liền phải quỳ xuống, nhưng ngay sau đó hai đạo chạc cây đâm xuyên cánh tay của hắn, đem hắn cả người kéo thành chữ lớn, giơ lên giữa không trung. Các ngươi đến cùng là ai? A a a, thả ta xuống. Ngụy Vô Cực là cao quý luyện đan sư, chưa bao giờ nhận qua loại tra tấn này, hắn thậm chí còn choáng máu, bây giờ lại bị đâm xuyên thân thể, máu tươi chảy ngang. Khương Nghị thanh âm quanh quẩn thanh đồng tháp, trả lời vấn đề, nếu không sau một khắc thiến ngươi. Thiết Long cổ thụ rũi ra chặt cây, chui được Ngụy Vô Cực vượt qua bộ. Ngụy Vô Cực toàn thân ác hàn, ngươi dám? A a a, thả ta xuống, ta mẹ nó đang chảy máu, các ngươi không nhìn thấy sao? Ta thân tộc, đến cùng thế nào? Dương Biện đi đến phía trước, cao giọng quát hỏi. Hỗn đàn, các ngươi. A. Ngụy Vô Cực vừa muốn gào thét, phía dưới đột nhiên tê dần, máu tươi lập tức phun tung tóe ra ngoài. Chương 792, người đang chết. Dương Biện bắt lấy Ngụy Vô Cực tóc, thô lỗ xé rách đến trước mặt, nói. Mẫu thân của ta thế nào, ta thân tộc thế nào? Lưu đẩy. Ngụy Vô Cực gào thét, đau mặt đều đang vặn mèo. Nói cho ta rõ. Thức thời đều thuộc về phụ Dương Thiên Hữu, ngu xuẩn đều bị lưu đẩy. A, nhanh cho ta cầm máu, cầu các ngươi, cho ta cầm máu A. Lưu đẩy tới ở đâu? Dương Biện nghĩ đến một nơi đáng sợ. Hắc Thủy Hải Vực, chín đại lưu vong đảo một trong tang thi đảo. Bọn hắn đều còn sống sao? Dương Biện gắt gao nắm chặt nắm đấm, trên mặt bò đầy gân xanh. Ngươi cứ nói đi. Tang thi đảo bên trong tràn ngập tang hồn mê vụ, khắp nơi đều có phệ hồn trùng. Bọn hắn sẽ dần dần đánh mất ký ức, đánh mất tình cảm, cuối cùng biến thành hành thi tẩu nhục, tại lẫn nhau nuốt bên trong chết đi. Khương Nghị ở bên ngoài khẽ nhíu mày, lưu vong. Zombie. Dương gia tại sao muốn đối đãi như thế Dương Biện thân nhân? Vì cái gì? Tại sao muốn như thế xử trí bọn hắn? Dương Biện gầm thét, nhưng là thanh âm xuất hiện thanh âm rung động. Tang thi đảo à, nơi đó là tang thi đảo à, bọn hắn sẽ từ từ biến thành zombie, ký ức tiêu tán, nhục thân khô héo, linh hồn hòa tan, sau khi chết. Khó vào luân hồi. Tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Ta đã làm sai điều gì? Bọn hắn lại đã làm sai điều gì? Ta không biết. Nói. Ta không biết. Cho ta nói. Dương Biện phát cuồng, bắt lấy Ngụy Vô Cực mặt điên cuồng xé rách, máu thịt be bét, con mắt lộ ra ngoài. A, Ngụy Vô Cực phát ra ác quỷ giống như kêu thảm, toàn thân run rẩy kịch liệt, lại bị chạc cây gắt gao khống chế ở nơi đó. Nói. Nếu không ta ăn ngươi. Dương Biện phát cuồng đến run rẩy. Ngụy Vô Cực kêu thảm, bởi vì cái chết của ngươi, nhất định phải là ngoài ý muốn. Ai cũng không có khả năng truy cứu, càng không thể ở bên ngoài nhắc lên bất luận cái gì tin đồn. Bọn hắn không chịu đi vào khuôn khổ, chỉ có thể bị lưu vong. Không có bị trực tiếp xử tử, đã coi như là các ngươi Dương gia tộc trưởng đặc biệt khai ân. Dương Thiên Hữu tại sao muốn giết ta? Hắn ở đâu ra lá gan? Ta. Nói. Dương Biện điên cuồng lung lay Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Cực thống khổ, hắn thống khổ hơn. Mặc dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận. Cái kia không chỉ có là mẹ của hắn, là hắn thân tộc, càng là phụ thân chính thê, là phụ thân thân nhân A. Mà lại, hắn tại địa ngục ngắn ngủi hơn 20 ngày, bên ngoài lại là hơn 4 năm. Mẫu thân bọn hắn tại tang thi đảo đã tiếp nhận 4 năm thống khổ tra tấn. Còn có hy vọng còn sống sao? Phốc phốc. Thiết Long cổ thụ cành tại Ngụy Vô Cực trong thân thể lan tràn ra đại lượng sắc bén chặt cây, đâm xuyên nội tạng, máu tươi chảy ngang. A. Ngụy Vô Cực đau suýt chút nữa thì ngất đi. Nói. Cho ta nói tình hình thực tế. Ngươi thật muốn biết? Ta đương nhiên muốn biết, cho ta nói. Ngụy Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, dữ tợn nhìn xem Dương Biện, không phải Dương Thiên Hữu muốn giết ngươi, cũng không phải hắn mẫu hệ thân tộc muốn giết ngươi. Bọn hắn đều không có lá gan lớn như vậy. Đó là ai? Là ai? Cùng với dương biện gào thét, thiết long cổ thụ lần nữa tăng sinh chặt cây, đâm xuyên Ngụy Vô Cực nội tạng, quấn quanh hải cốt. Ngụy Vô Cực kêu thảm trở nên khàn khàn, lên tiếng hô to, là phụ thân ngươi muốn giết ngươi. Là hải thần đảo tam đại gia muốn giết ngươi. Dương biện giận tím mặt, nói bậy nói bạn, ta là hải thần đảo đương đại mạnh nhất truyền nhân, ta muốn đại biểu hải thần đảo chinh chiến bách tộc chiến trường, bọn hắn tại sao muốn giết ta? Ngụy Vô Cực thống khổ hô to, ta liền biết nhiều như vậy. Đây là Ngụy Vô Đạo trong lúc vô tình hướng ta để lộ. Bọn hắn chân chính muốn bồi dưỡng, nhưng thật ra là Dương Thiên Hữu. Mà ngươi, chỉ là một cái vật hy sinh. Cái chết của ngươi, rất nhiều năm trước liền định ra. Đánh rắm. Đây là sự thật. Ngươi, đã sớm là người chết. Không có khả năng. Nhanh cho ta cầm máu. Nhanh cứu ta. Ta phải chết, ta cảm giác phải chết. Nhẫn không gian của ta bên trong có đan dược, nhanh cho ta Ngụy Vô Cực toàn thân bị máu tươi thấm ướt. Thống khổ cùng suy yếu thúc đẩy sinh trưởng ra hắn sự sợ hãi đối với tử vong. Khương Nghị thanh âm băng lãnh quanh quần thanh đồng tháp, nửa phút bên trong, ngươi liền sẽ lâm vào hôn mê, sau đó đổ máu mà chết. Muốn mạng sống, nửa phút bên trong đem ngươi biết đến, toàn bộ nói ra. Ta thật cái gì cũng không biết. Dương Biện chết, rất đột nhiên, ở trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thật ai cũng nghĩ không ra. Nhưng là hắn sau khi chết, tam đại tộc tộc trưởng còn có các lão tổ toàn bộ ra mặt, không đến trong vòng nửa ngày. Hải thần đảo toàn bộ chớ lên tiếng, không có bất kỳ người nào còn dám nhắc tới lên chuyện này, tựa như chưa từng xảy ra. Ngày thứ hai, Dương Biện mẫu hệ thân tộc toàn bộ bị ước đàm, đằng sau giết một nhóm, quỳ một nhóm, lưu đẩy một nhóm. Từ đó về sau, hải thần đảo bên trong thật giống như chưa từng có Dương Biện người này. Chúng ta bắt đầu đều suy đoán, là Dương Thiên Hữu chủ mưu sát hại Dương Biện, cướp đoạt vị trí tộc trưởng. Sau đó hải thần đảo liên hợp chớ lên tiếng, cũng là bởi vì bất đắc dĩ, nếu Dương Biện đã chết. Bọn hắn liền không thể lại mất đi Dương Thiên Hữu. Cho nên, bọn hắn không muốn sự tình làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến các tộc bầu không khí, càng không muốn bên ngoài nghị luận, ảnh hưởng đến Dương Thiên Hữu vị này tương lai tộc trưởng thanh danh. Thẳng đến năm ngoái, ta bồi tiếp Ngụy Vô Đạo khi luyện đan, hắn trong lúc vô tình đề vài câu, ta mới biết được sự tình có ẩn tình khác. Là Dương gia tộc trưởng muốn giết Dương Biện, là Hải Thần Đảo các lao tổ tông muốn giết Dương Biện. Ngụy Vô Cực ý thức bắt đầu hoảng hốt, thanh âm càng ngày càng yếu. Dương Biện ngơ ngác đứng ở nơi đó, vô ý thức quay đầu, trong miệng thì thảo khe nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không làm sai cái gì, ta không làm sai cái gì. Khương Nghị cũng kỳ quái, vì cái gì? Cái này dạng không thông a. Phốc phốc. Thiết Long cổ thụ rút khỏi tất cả sợi đằng. Ngụy Vô Cực trùng điệp rơi trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Khương Nghị ngồi trong phòng, lông mày càng nhăn càng chặt. Vốn cho rằng đây chỉ là một trận các huynh đệ ở giữa tàn sát. Là một trận vị trí tộc trưởng cạnh tranh. Hắn cũng đối phụ thân của Dương Biện ôm lấy vài tia huyễn tưởng, cho là sau đó không có xử trí Dương Thiên Hữu là từ gia tộc phương diện xuất phát, không có khả năng lại xử lý hắn, ngược lại muốn bảo toàn giữ gìn. Nhưng là bây giờ xem ra, trong này tuyệt đối có ẩn tình khác. Có thể làm cho Dương gia, thậm chí hải thần đảo toàn bộ cao tầng liên hợp lại xử tử Dương Biện, nhất định là thâm mưu đã lâu. Mà lại, loại này xử tử, không phải là cựu hận. Dù sao Dương Biện thiên phú rất mạnh. Càng là khâm định Dương gia người nối nghiệp, liền xem như phạm sai lầm lớn đến đâu lầm, cũng chỉ là trừng phạt mà thôi, không có khả năng gây nên tam đại tộc liên hợp hành động. Trừ phi Dương Biện dính đến một loại nào đó đại bí mật. Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng, nhất định phải rời đi nơi này. Tuyệt đối không thể ở lâu, càng không thể lại đụng Lôi Tú. Dương Biện ngồi liệt tại thanh đồng bên trong, toàn thân giống như là bị rút sạch khí lực, vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm: ta đã làm sai điều gì? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta là Dương gia kiêu ngạo A, ta là hải thần đảo thế hệ này mạnh nhất truyền nhân. Ta đang nỗ lực làm đến tốt nhất, ta tận hết khả năng làm cho tất cả mọi người đều vì ta kiêu ngạo. Tại sao muốn giết ta? Phụ thân ta muốn giết ta. Các gia gia muốn giết ta. Toàn tộc của ta đều muốn giết ta. Ta làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta bình thường ngạo khí sao? Tộc trưởng, không có ngạo khí, sao là uy tín? Đây là phụ thân ngươi dạy ta. Dương Biện ngẩng đầu. Nước mắt xẹt qua gương mặt, ta đã làm sai điều gì? Ta vì cái gì nhất định phải chết? Khương Nghị nhìn xem bên trong Dương Biện, trong lòng đột nhiên có chút đau tiếc. Mặc dù bên ngoài đã là 4 năm lâu, nhưng là đối với Dương Biện cá nhân mà nói, chỉ là hơn 20 ngày. Mà như vậy hơn 20 ngày bên trong, cả đời người của hắn đều tại sụp đổ. Bị đệ đệ tàn sát, bị sinh tử ngâm bắt đi cảnh giới. Nữ nhân yêu mến xuất giá, chí thân tộc nhân lưu vong. Thật vất vả phải hiểu rõ tình huống. Lại lâm vào càng sâu tuyệt vọng cùng thống khổ. Đối với đã từng cao cao tại thượng hoàng tộc thiếu chủ mà nói, phần này đả kích thật sự là quá tàn khốc chút. Khương Nghị đều ở trong lòng thầm than, ông trời a, ngươi là muốn triệt để phá vỡ hắn sao? Chương 793, sụp đổ. Khương Nghị thanh âm truyền vào thanh đồng tháp, tiếc nuối nói, rất xin lỗi, chúng ta muốn rời đi. Ta không còn muốn ngươi 10 năm ước hẹn, nhưng ta sẽ còn cho ngươi cung cấp đan dược, cho đến ngươi khôi phục thực lực. Dương Biện có chút hoảng hốt, từ trong thất thần tỉnh táo lại, chỉ là ánh mắt còn có chút trống rỗng. Giúp ta làm rõ ràng. Ta muốn biết nguyên nhân. Đây là hải thần đảo cơ mật tối cao, trừ phi bắt lấy Ngụy Vô Đạo, Dương Thiên Hữu bọn hắn, nếu không không ai nói cho ngươi nguyên nhân. Vậy liền bắt bọn họ. Ta bắt Ngụy Vô Cực, đã bước lên nguy hiểm rất lớn. Nếu như lại đụng Ngụy Vô Đạo, hải thần đảo tất nhiên toàn đảo phong bế, chúng ta đều được lưu tại nơi này. Ta rất hiểu ngươi tâm tình, nhưng là... Ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu. Dương Biện trong mắt chứa nước mắt, gắt gao nắm nắm đấm. Thật đáng tiếc. Ta thật bất lực. Ta muốn biết nguyên nhân. Ta muốn biết bọn hắn tại sao muốn giết ta. Ta Dương Biện lại đi theo ngươi 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cho ta làm rõ ràng. Ta không cần ngươi đi theo, ta cũng tra không rõ ràng. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Khương Nghị thanh âm từ trong thanh đồng tháp biến mất. Khương Nghị, cho ta làm rõ ràng. Ta muốn biết nguyên nhân. Á á á. Vì cái gì? Ta đã làm sai điều gì? Khương Nghị, ngươi đi ra cho ta. Dương Biện giằng co, trong thanh đồng tháp gào thét. Thống khổ, tuyệt vọng. Suy yếu, bi thương. Hắn thật muốn bị phá vỡ. Sư phụ, thế nào? Lý Dần nhìn thấy Khương Nghị mở mắt ra, lập tức hỏi. Khương Nghị lắc đầu, nói, là Dương gia tộc trưởng muốn giết hắn. A, vì cái gì? Hứa Đan khó có thể tin, giết thiên phẩm truyền nhân. Vị tộc trưởng này đầu rót nước biển sao? Trong này khẳng định dính đến hải thần đảo một loại nào đó hành động. Vậy chúng ta, đừng lại đi tiếp xúc Lôi Tú, cũng đừng làm tiếp bất luận cái gì thăm dò. Chúng ta đợi hôn lễ sau khi kết thúc khiêu chiến xong Ngụy gia, mau mau rời đi nơi này. Ừm. Lý Dần mặc dù cảm giác Dương Biện đáng thương, nhưng là có thể làm cho phụ thân nhẫn tâm giết trưởng tử, hay là thiên phẩm truyền nhân, trong này khẳng định dính đến cực lớn bí mật. Nếu như bọn hắn mạo hiểm thăm dò, hải thần đảo phẫn nộ tuyệt đối sẽ đem bọn hắn nuốt hết, trở nên hải cốt không còn. Hứa Đan im miệng trung thực, xác thực không nên loạn xen vào hoàng tộc sự vụ. Hải thần đảo thủy, so hải dương đều sâu. Chỉ là, Lôi Tú làm sao bây giờ? Ngày mai, nàng liền muốn gả cho Dương Thiên Hữu. Trong trang viên, tất cả thị nữ đều sau khi rời đi, Lôi Tú nhìn xem trên bàn sáo trúc cùng chữ bằng máu, yên lặng ngẩn người. Hắn, còn sống không? Thế nhưng là, hắn rõ ràng đã chết, chết 4 năm. Nhưng sáo trúc là bọn hắn vật đính ước, chữ bằng máu nâng lên tình cảnh, càng là hai người bọn họ ở giữa đẹp nhất hồi ức. Trừ hắn ra, không có những người khác biết. Ngươi thật còn sống sao? Ngươi, tại hải thần đảo sao? Lôi Tú tự lẩm bẩm, hốc mắt dần dần hồng nhuận phân phớt. Không. Hắn đã chết. Đây cũng là Dương Thiên Hữu thăm dò. Có lẽ, hiện tại Dương Thiên Hữu đang chờ phản ứng của nàng đâu. Nhưng là, nếu thật là hắn đâu? Nếu như hắn còn sống đâu? Lôi Tú nâng lên sáo trúc, hai mắt dần dần mông lung. Là ngươi sao? Ta rất sợ hãi. Bành. Cửa phòng đột nhiên bị đập nát, khí lãng cùng với mảnh vỡ phun tiến gian phòng. Tiểu Bằng Vương uy mãnh thân ảnh hướng trong phòng quăng tới mảng lớn bóng ma. Đại ca. Lôi Tú bừng tỉnh, cuống quýt đứng dậy, đem sáo trúc gắt gao nắm ở trong tay. Lấy tới. Tiểu Bằng Vương ánh mắt bén nhọn tiếp cận Lôi Tú. Cái gì? Lôi Tú ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Cây sáo trúc kia, còn có huyết thư. Ta không biết đại ca đang nói cái gì. Vân Nhi run rẩy cùng sau lưng Tiểu Bằng Vương, tiểu thư, đúng. Thật xin lỗi. Hắn đã chết, ngài không nên lại có huyễn tưởng, cái này. Đây nhất định Dương Thiên Hữu thăm dò. Ta là vì ngươi tốt. Ta, thay ngươi làm quyết định. Vân Nhi ngươi Lôi Tú khẽ giật mình, vội vàng nhào về phía cái bàn, cầm lấy huyết thư liền muốn hướng trong miệng nhét. Bành. Một cỗ lôi chiều đập vào mặt, oanh trên người Lôi Tú. Lôi Tú kêu thảm bay ra ngoài, vừa tới trong miệng huyết thư phun ra ngoài. Tiểu Bằng Vương một phát bắt được huyết thư, lăng lệ quét mắt phía trên chữ bằng máu, tiếp cận Lôi Tú, đem sáo trúc cho ta. Lôi Tú dãy rủa lấy đứng lên, quỳ ở trước mặt Tiểu Bằng Vương, đại ca. Đây là... ta cùng hắn vật đính ước, đây là ta duy nhất huyết tưởng, đây là ta. Bành. Tiểu Bằng Vương một cước đá văng Lôi Tú, túm lấy sáo trúc, lạnh lùng cảnh cáo, ta nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần, từ đêm nay bắt đầu. Ngươi đã không còn là ngươi. Mặc kệ làm chuyện gì, đều được nghĩ rõ ràng, ngươi đại biểu là ai, ngươi tới nơi này là làm cái gì. Lôi Tú quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, đại ca. ta van cầu ngươi. Nếu như không phải lần này thông gia, ngươi sỉ nhục này sẽ chỉ ở Thánh Bằng Đảo khi sinh dục công cụ. Là Hải Thần Đảo cho ngươi được tôn trọng cơ hội, cho ta nắm lấy cho thật chắc, đừng không biết tốt xấu. Tiểu Bằng Vương giận dữ phất tay, cầm sáo trúc cùng huyết thư rời đi. Vân Nhi, theo ta đi. Đại ca. Lôi Tú rên rỉ, nào vào trên mặt đất. Dương gia hòn đảo chỗ sâu, Dương Thiên Hữu tân phòng. Nơi này không phải tộc nhân khác như thế ở đình viện, mà là một tòa xa hoa khổng lồ cung điện, còn có đại lượng cường giả trấn thủ. Bởi vì Dương Thiên Hữu là Dương gia đại tân sinh thiên linh văn, ngày mai càng phải bị khâm định là thiếu tộc trưởng, còn đại biểu cho Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo thông gia, cho nên hôm nay chính thức tiến vào lương tựa tộc trưởng tẩm điện thiếu Dương điện. Dương Thiên Hữu, ngươi đây là ý gì? Tiểu Bằng Vương mang theo Vân Nhi tìm tới nơi này. Trong cung điện xa hoa nhưng không dung tục, trang nhã bên trong còn để lộ Trương Dương. Dương Thiên Hữu ngay tại sửa sang lấy áo bào, thản nhiên nói, còn có một giờ, trời muốn sáng, Tiểu Bằng Vương có chuyện gì, không thể chờ đến hôn lễ kết thúc. Trong phòng còn ngồi hai người, một cái anh tuấn nho nhã, tôn quý càng kiêu ngạo hơn, một người tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Bọn hắn chính là Hải Thần Đảo mặt khác hai đại thiên văn, Ngụy Vô Cực, Dương Hùng. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, Tiểu Bằng Vương hiện tại không nên tới nơi này. Dương Hùng cao lớn uy mãnh, thẳng tắp như thanh tùng. Mười ngón đều mang trắng đen xen kẽ ngọc cốt, mỗi một khỏa đều là do cự hình mai rùa dung luyện mà thành, là Thương Nguyên Đảo cho hắn dâng tặng lễ vật. Tiểu Bằng Vương cao tới 5 mét, hùng tráng thể phách lộ ra cỗ kinh khủng khí thế, hắn đem sáo trúc cùng huyết thư ném xuống đất, cao giọng quát hỏi, giải thích cho ta rõ ràng, đây là ý gì? Hôm nay là ngày đại hỷ, chuyện gì đều không đáng đến làm to chuyện. Người cứ nói đi. Dương Thiên Hữu hay là đối mặt với Ngọc Kính, loay hoay y phục của mình, ngựa khí đạm mạc, bất vi sở động. Nơi này là Hải Thần Đảo, còn xin Tiểu Bằng Vương hiểu chút quy củ. Thì như, bỏ đồ vật muốn thả đến trên mặt bàn, mà không phải ném dưới mặt đất. Dương Hùng nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là dùng ánh mắt tiếp cận Tiểu Bằng Vương. Dương Hùng, thiếu cho ta phách lối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Năm đó Dương Biện đều chỉ có thể đánh với ta cái ngang tay, huống chi là ngươi. Tiểu Bằng Vương uy thế thịnh long, ánh mắt bén nhọn giống như là hai đạo chân thực lôi điện giống như quét về phía Dương Hùng. Dương Hùng ầm vang đứng dậy, Dương Biện cùng ngươi nơi giao thủ là tại Thánh Bằng Đảo, hiện tại ngươi là tại Hải Thần Đảo. Khu khu. Ngụy Vô Đạo ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở, tại ngày đại hỷ này, cái tên đó hay là không cần để. Tiểu Bằng Vương quay người rời đi, đem trên đất đồ vật nhặt lên, chính các ngươi nhìn. Nhìn kỹ, lại đi tìm ta. Yêu thú chính là yêu thú, thô lỗ. Dương Hùng hừ lạnh hai tiếng, nhấc lên cố kinh khí, đem vải thổi lên. Hồng Thạch, Thác Biển, Vân Thủy Giản. Đây là ý gì? Ngụy Vô Đạo hỏi ngoài cửa run rẩy nữ nô Vân Nhi. Liền mấy chữ này, đáng giá Tiểu Bằng Vương đại động can qua như vậy. Chương 794, là hắn. Tên người tính sai, hẳn là Lý Hùng. Có chút bình đại không cách nào sửa chữa, do đó đánh dấu. Cái này, không phải là các ngươi đưa đi sao? Vân Nhi nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn trong phòng ba vị thiên linh văn. Lý Hùng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh thấu xương khí thế hướng phía Vân Nhi đè tới. Chúng ta, ngay đại hôn, chúng ta đưa ngươi huyết thư. Vân Nhi toàn thân run rẩy, bình âm thanh quỷ trên mặt đất, phía trên này chữ bằng máu, là tiểu thư nhà ta cùng Dương Biện, định tình địa phương đặc thủ. Trên đất sáo trúc, là bọn hắn tín vật đính ước. Bọn chúng đột nhiên được đưa đến gian phòng của chúng ta tưởng rằng các ngươi đang thử thăm dò tiểu thư, cho nên liền. Dương Thiên Hữu rốt cục dừng lại, nhướng mày, nhìn về hướng ngay tại bay xuống huyết thư, còn có lẳng lặng nằm dưới đất sáo trúc. Lý Hùng, Ngụy Vô Đạo, sắc mặt hơi đổi, cũng đều nhìn về hướng Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu mập mạp cực đại, nhưng bước chân trầm ổn, khí thế hùng hậu. Hắn nhặt lên vải, phóng tới trước mũi nhẹ nhàng lung lay, ai đưa qua? Bị đặt ở trong hộp gấm đưa qua, phía trước đều là trang sức, cái cuối cùng bên trong lấy bọn chúng. Vân Nhi run rẩy quỳ ở nơi đó, thực sự không chịu nổi những này thiên phẩm cường giả áp bách khí tức. Lý Hùng cùng Ngụy Vô Đạo đều nhìn Dương Thiên Hữu, không phải ngươi thả. Dương Thiên Hữu nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại nghe trên vải mùi máu tươi, ngựa khí đạm mạc, lại có cố không hiểu ý thế, nói tiếp. Nói. A. Nói. Nói. Đúng, sao chúc hẳn là trên người Dương Biện. Chữ bằng máu bên trên ba cái địa phương đều phát sinh qua chỉ có tiểu thư cùng Dương Biện biết đến tư mật sự tình, nhiều nhất còn có ta biết, là tiểu thư ban đêm kéo ta nói thì thầm thời điểm nói. Những người khác, hẳn là cũng không biết. Vân Nhi sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. Nàng đỗng nhiên sợ hãi đứng lên, chẳng lẽ không phải bọn hắn đưa đi thăm dò tiểu thư sao? Nếu như không phải bọn hắn, thì là ai? Dương Thiên Hữu lẻ lưỡi, liếm liếm chữ bằng máu bên trên vết máu, nhẹ giọng một câu, là hắn. Hắn. Ngụy Vô Đạo cùng Lý Hùng đống nhiên biến sắc. Ai? Dương Biện sao? Hắn không phải chết 4 năm sao? Lý Hùng sắc mặt tâm trầm, nói, không thể nào là hắn. Hẳn là ai tại trò đùa quái đản? Ngụy Vô Đạo lắc đầu nói, ai dám cầm loại sự tình này trò đùa quái đản, hay là tại đêm đại hôn này? Dương Thiên Hữu cầm lấy sáo trúc, cẩn thận lật xem, đưa trang sức những thị nữ kia đâu. Cho ta toàn bộ gọi qua. Sau đó không lâu, trước đó đưa đi trang sức bọn thị nữ toàn bộ quỳ gối trong phòng, nói rõ chi tiết lấy các nàng từ chuẩn bị trang sức đến đưa trang sức trên đường, cùng tới đó sau tình huống. Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Đạo kỳ quái, hắn làm sao lại tại trang viên nơi đó, còn muốn kiểm tra hộp gấm. Dương gia đại hôn, hắn cái này Ngụy gia người bận tâm cái gì? Ngụy Vô Cực là đệ đệ ngươi, ngươi xin mời. Dương Thiên Hữu mắt nhìn Ngụy Vô Đạo, nhìn như hỏi thăm, kỳ thực mệnh lệnh. Ngụy Vô Đạo phân phó nói, đi đem Ngụy Vô Cực cho ta gọi tới. Nhưng là, thẳng đến Hưng Đông, lại đến hôn lễ bắt đầu, bọn hắn đều không có tìm tới Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Cực cứ như vậy đột nhiên biến mất, không có bất kỳ cái gì vết tích. Dương Thiên Hữu bọn hắn đều cảm giác được không ổn. Nhưng là, bọn hắn không cùng trong tộc trưởng bối sách chuyện này, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Hưng Đông đằng sau, hôn lễ như thường lệ cử hành, không có gây nên bất luận cái gì rối loạn. Ngụy gia hòn đảo. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được hòn đảo bầu không khí, không có phát hiện dị thường. Rất an tĩnh, xem ra Lôi Tu không có đem sáo trúc sự tình truyền đi. Lý Dân nói, nếu nàng không cùng người khác sách, nói rõ trong nội tâm nàng hẳn là còn đọc Dương Biện, cũng kỳ vọng Dương Biện còn sống. Vậy chúng ta muốn dẫn nàng rời đi sao? Khương Nghị lắc đầu, các ngươi đều rõ ràng, chúng ta mang không đi nàng. Trước đó nếu như còn có hy vọng, hiện tại là tuyệt không thể đụng nàng. Hứa Đan bất mãn nói, vậy làm sao bây giờ? Đem nàng lưu tại nơi này. Dương Biện đã đủ đáng thương, chúng ta liền không thể làm chút gì. Khương Nghị mỉa mai nàng, ta trước kia thật không có phát hiện ngươi thiện lương như vậy, ngươi giết chết ta thời điểm làm sao như vậy mạnh mẽ. Ngươi Hứa Đan hừ một tiếng. Ta rất muốn mang nàng rời đi, nhưng chúng ta xác thực không thể đụng vào nàng, nếu không Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo sẽ liên hợp lùng bắt, kỹ càng điều tra tất cả mọi người, kiểm tra tất cả không gian vũ khí. Đến lúc đó, coi như bọn hắn không phát hiện được Dương Biện, Lý Hoàng cũng có khả năng chủ động bại lộ thân phận của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Khương Nghị rất đồng tình Dương Biện, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Toàn bộ Hải Thần Đảo tựa như là mãnh liệt hải triều, lúc nào cũng có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng, nuốt hết bọn hắn. Vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn xem Lôi Tú bị Dương Thiên Hữu trà đạp. Hứa Đan trong lòng rất biệt khuất, có thể là mình đã trở thành nữ nhân duyên cớ, loại thực tế này có chút không tiếp thụ được. Dương Thiên Hữu sẽ không đụng Lôi Tú. Cái này cũng không cần lo lắng. Người cái này cũng biết rồi. Hứa Đan tiếp tục hắn cái khinh khỉnh. Lôi Tú là yêu thú. Dương Thiên Hữu là nhân loại. Trừ phi là Dương Biện loại kia chủ động để cho mình tiếp nhận hôn nhân, mới đem nó xem như nữ nhân, không nhìn chủng tộc có khác. Ngươi cho rằng Dương Thiên Hữu sẽ đụng nàng sao? Huống chi vẫn là hắn tự tay hại chết ca ca hắn nữ nhân. Hắn là thiên phẩm linh văn, bất kỳ cái gì thiên phẩm đều có chính mình cao ngạo, hắn coi như lại tà ác. Đều khó có khả năng ác tâm như vậy. Khương Nghị nghiêm túc đánh trả Hứa Đan. Liền ngươi xem thấu. Hứa Đan bĩu môi, không còn nói. Bất quá trong lòng thoáng an tâm chút, chỉ cần không bị trà đạp, còn tính là có thể tiếp nhận. Khương Nghị đối với Thiết Long cổ thụ nói, thừa dịp nơi đó Lôi Bằng đều rời đi, ngươi lại ẩn núp đến trong trang viên, cho Lôi Tú đưa chút đồ vật. Chúng ta mặc dù không có khả năng mang nàng đi, nhưng chúng ta có thể cho nàng cái kỳ vọng, để nàng chậm rãi chờ lấy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở lại cứu nàng. Trong Thanh Đồng Tháp, Dương Biện sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tiêu thụy, nhưng miễn cưỡng xem như tỉnh táo chút. Khương Nghị nói, phi thường tiếc nuối, ta không có khả năng mang đi Lôi Tú, càng không thể dẫn ngươi đi nhìn nàng. Nhưng ta có thể giúp ngươi lại cho nàng lưu câu nói, để nàng biết ngươi còn sống. Đồ của ta đưa qua, nàng không có cái gì phản ứng sao? Dương Biện ngẩng đầu, nhãn thần trống rỗng, thanh âm khàn khàn. Không có phản ứng không phải liền là tốt nhất phản ứng sao? Dương Biện đắng chát lắc đầu, thì thào khe nói, đã từng ta coi là, ta không gì làm không được, ta sẽ là cao ngạo hoàng tộc chi chủ, bao trùm thường sinh phía trên, nhưng bây giờ, ta ngay cả chính ta nữ nhân, đều không gặp được một mặt. Khương Nghị than nhẹ, ta hiểu ngươi. Ngươi không hiểu. Ta hiểu. Ta đã từng có được hết thảy, kết quả là, vẫn là phải lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Biện ý thức hoảng hốt, không có lĩnh hội Khương Nghị ý tứ, hắn lắc đầu, hư nhược đứng lên, lại cho ta đưa câu nói, để cho ta liếc nhìn nàng một cái, xa xa nhìn một chút. Một chút liền tốt. Khương Nghị muốn cự tuyệt, nhưng bây giờ không đành lòng, ta an bài đồ đệ của ta đi qua tìm kiếm tình huống, nếu như thật sự là cho phép, ta có thể cân nhắc mang ngươi tới. Nhưng nếu có nguy hiểm, ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Dương Biện kéo xuống vải, dùng máu tươi viết xuống bốn chữ, chờ ta trở lại. Nhất định đưa đến. Khương Nghị đem huyết thư từ trong thanh đồng tháp lấy đi. Còn có sự kiện. Dương Biện, chúng ta không có khả năng lại đụng Ngụy Vô Đạo bọn hắn. Mang ta đi Lưu Vong Đảo. Dương Biện, mang ta đi đi, van cầu ngươi. Ta lần này nếu như đi, trở lại chính là 3 năm đằng sau, đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ ngay cả đốt xương cũng không tìm tới. Nữ nhân của ta không thể chạm vào, không gặp được, mang không đi. Ta thân tộc, ta không có khả năng lại trơ mắt mất đi bọn hắn. Dương Biện đứng lên, ánh mắt thiên tĩnh lại mang theo vài phần hoảng hốt, hắn một tiếng khẽ nói, trung điệp quỳ xuống, cứu ta mẫu thân, cứu ta thân tộc, ta Dương Biện, đem mệnh cho ngươi. Chương 795, nhân gian bi tỉnh. Dương gia trong hòn đảo bộ, náo nhiệt hôn lễ đang tiến hành. Vốn nên là thuộc về Dương Biện vinh quang thời khắc, giờ phút này hoàn toàn rơi xuống Dương Thiên Hữu trên thân. Dương Thiên Hữu tại tộc nhân chúc phúc cùng tân khách chứng kiến dưới, cưới thánh bằng đảo tộc trưởng chi nữ Lôi Tú. Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Khuyết càng là cao điệu tuyên bố, Dương Thiên Hữu sẽ thành Dương gia hạ nhiệm gia chủ, dẫn dắt Dương gia thậm chí hải thần đảo, trở lại hoàng tộc đỉnh phong. Lôi Tú trong trang viên bên ngoài, lại để phòng xâm nghiêm. Dương Thiên Hữu, Lý Hùng thân vệ, bí mật tiềm phục tại trang viên chỗ sâu. Ba đầu khổng lồ lôi bằng, xoay quanh vạn mét bầu trời. Dương Thiên Hữu không làm kinh động bất luận kẻ nào, chính là hy vọng kẻ cầm đầu lần nữa hiện thân. Ngoài trang viên cánh rừng, Thiết Long cổ thụ lặng lẽ ẩn núp đến nơi này. Lý do an toàn, Khương Nghị lại đem Lý Dần an bài tới. Bởi vì muốn chui vào trang viên, Lý Dần cùng Thiết Long cổ thụ đều vô cùng cẩn thận. Thiết Long cổ thụ toàn thân khuyết tán ra kỳ diệu ba động như là thực chất năng lượng, đụng vào địa tầng bên trong rậm rạp dễ dàng. Dần dần theo chân chúng nó sinh ra vi diệu liên hệ, sau đó thông qua bọn chúng cảm giác thế giới bên ngoài. Đây là nó đặc hữu năng lực đặc thù, khống chế rừng rậm. Thực lực càng mạnh, vong tuổi càng nhiều, nó điều khiển phạm vi sẽ càng lớn. Tại xa xưa niên đại, mỗi khỏa Thiết Long cổ thụ đều là mênh mông rừng rậm dựng dục ra tới tự nhiên lãnh tụ. Bọn chúng có được siêu cường chiến kỹ, bất diệt chiến khu, càng có được đối với mênh mông rừng rậm tuyệt đối trưởng khống quyền. Mặc dù Khương Nghị cây này còn rất tuổi nhỏ, nhưng mấy trăm mét mấy ngàn mét rừng cây vẫn có thể tùy tiện khống chế. Khi gợn sóng sẽ qua, dưới mặt đất sợi rễ đều cùng nó sinh ra liên hệ, truyền lại thế giới bên ngoài hình ảnh. Thế nào? Lý Dần tiềm phục tại dưới mặt đất, nắm chặt trong tay tờ giấy. Mặc dù phía trên chỉ là thật đơn giản mấy chữ, lại làm cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Đã từng người yêu ngay tại lấy chồng, nhưng ôm nàng lại không phải chính mình. Hắn rõ ràng ngay ở chỗ này, lại ngay cả nhìn một chút cơ hội đều không có. Cho dù là trực tiếp nói cho nàng, hắn còn sống. Nhân gian bi tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chờ tương lai trở lại lục địa, hắn cùng Hứa Đan sẽ đi theo con đường nào? Bọn hắn thật sẽ có tương lai sao? Đúng vào lúc này, Thiết Long cổ thụ đột nhiên giật mình, ôm chặt Lý Dần, cấp tốc rời đi. Thế nào? Lý Dần khẩn trương lên. Thiết Long cổ thụ mang theo Lý Dần dưới đất phi nước đại ra mấy chục dặm, mới thoáng thả chậm tốc độ, sau đó thẳng đến Ngụy Gia hòn đảo. Có đề phòng. Khương Nghị lĩnh hội tới Thiết Long cổ thụ ý tứ, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hứa Đan khẩn trương nói, chẳng lẽ Lôi Tú hướng đám lôi bằng thông báo tin tức? Nàng là không có nhận ra những vật kia, hay là nàng nhận ra? Khương Nghị lắc đầu nói, không phải Lôi Tú bị phát hiện, chính là Lôi Tú chủ động giao ra. Vì cái gì? Dương Biện không phải nói hai người rất ân ái sao? Hứa Đan tranh thủ thời gian chạy đến cửa sổ nhìn quanh, nếu bắt đầu đề phòng, vì cái gì nơi này không có động tĩnh? Chẳng lẽ là cố ý giả bộ như không có phát sinh, sau đó dẫn xà xuất động. Nguy hiểm thật à, may mắn không có mù quáng đi qua đưa tin tức. Bọn này hải thần đảo người thật là đáng sợ, loại sự tình này vậy mà có thể nhịn được, sau đó âm thầm ẩn nút. Khương Nghị lắc đầu, trầm ngâm nói, Dương Biện cùng Lôi Tú ở giữa tình cảm từ ban đầu cũng không phải là xây dựng ở lẫn nhau thưởng thức trên cơ sở. Dương Biện đầu tiên là muốn thay đổi hôn nhân quan hệ, sau đó lại là thương hại, che chở, cuối cùng sinh ra tình cảm. Lôi Tú thì là dựa vào, sùng bái, đội ơn, sau đó sinh ra tình cảm. Đối với Dương Biện tới nói, hắn chỉ là chết lại sống lại, ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thôi, chút tình cảm này không có tách ra qua. Nhưng đối với Lôi Tú mà nói, chút tình cảm này đã gãy mất 4 năm. Mà lại, Lôi Tú trời sinh tính nhát gan, năm đó thật vất vả bị chân quý, lại đột nhiên bị ném bỏ, hiện tại lại bị kéo lên đẩy lên phía trước, nàng cũng không dám lại mạo hiểm, sợ hơn lần nữa bị ném bỏ. Cho nên nàng rất có thể sẽ không tin tưởng Dương Biện thật còn sống. Hứa Đan bĩu môi, ngươi chừng nào thì thành tình cảm đại sư. Khương Nghị lắc đầu, cái này gọi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lý Dần, quản tốt ngươi nương môn nhi. Lý Dần cười khổ lắc đầu, Hứa Đan, tôn trọng bên dưới sư phụ. Hừ, ngươi người sư phụ này a, quỷ tinh, thật tinh, không phải đồ tốt. Ta hôm nay đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn ban đầu ở địa ngục để cho ngươi cùng ta ký kết linh hồn hiệp nghị thời điểm, liền đã đoán được chúng ta sẽ tiến tới cùng nhau. Trước khi rời đi, lại còn làm bộ kích thích ta, quả thực là tên hỗn đản. Khương Nghị thản nhiên nói, ta đoán được các ngươi sẽ cùng một chỗ, nhưng ta không có đoán được Lý Dần vô năng như vậy. Ừm. Lý Dần khẽ giật mình, làm sao còn vô năng? Ta có thể a, ta rất có tài đấy, mỗi lần đều rất dễ chịu, rất hòa hài. Ngươi phạm là để nàng bụng trống phồng lên, giữa chúng ta hiện tại quan hệ cũng sẽ không như thế xấu hổ. Khương Nghị một câu, để Lý Dần Hứa Đan lập tức náo cái mặt đỏ thẫm. Khương Nghị lắc đầu. Tại an bài Lý Dần cùng Hứa Đan ký hiệp nghị thời điểm, liền biết hai người sẽ ở cùng một chỗ, địa ngục nguy hiểm, âm trầm đáng sợ, cô nam quả nữ mỗi ngày trình diễn sinh tử nghị cách cứu viện, không nháo ra tình cảm mới là lạ chứ. Nhưng này cũng chính là Khương Nghị mong đợi, bởi vì tình cảm so khế ước càng kiên cố. Chỉ có chân chính sinh ra tình cảm, lại phát sinh quan hệ, hắn mới không cần lo lắng Hứa Đan hãm hại Lý Dần, cũng không cần lo lắng nàng đánh lên hắn. Về phần Hứa Đan tương lai xử lý như thế nào, Khương Nghị là mong mỏi Lý Dần đem Hứa Đan làm lớn bụng. Có hài tử, hai người bọn họ quan hệ liền triệt triệt để kiên cố, tương lai rất nhiều chuyện cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc kệ Khương Nghị cuối cùng cùng Chí Tôn Kim Thành náo thành cái dạng gì, hai tử chí ít có thể đem Hứa Đan buộc ở bên người Lý Dần. Kết quả? Bụng vậy mà không có nâng lên tới. Hứa Đan tức giận, Khương Nghị. Ngươi đó là cái trưởng bối nói lời. Ngươi cái vô sỉ hỗn đản. Ai? Bất tranh khí. Ngươi không chịu thua kém. Ngươi thật không chịu thua kém. Đem Ngu Khuynh Thành làm lớn bụng, còn sinh hai đứa bé, ngươi thật không chịu thua kém. Ngu Khuynh Thành sống rất tốt. Có ý tứ gì? Ta không có biến thái như vậy. Khương Nghị ý thức truyền vào Thanh Đồng Tháp, nhưng chưa hề nói tình hình thực tế, dương biện, đồ vật đã đưa đến, nàng sẽ chờ ngươi trở về. Nhưng là nơi đó có Lôi Bằng trấn thủ, ta chỉ sợ không có khả năng dẫn ngươi đi gặp nàng. Ừm, dương biện độc câu ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hốt hoảng. Hôm nay, hôn lễ. Nàng đã mặc vào áo cưới, nhưng hẳn là người ôm nàng, lại không phải hắn. Dương biện thống khổ, nhưng lại vô lực. Giờ khắc này, hắn thậm chí hối hận từ địa ngục trở về, cũng hối hận vận dụng sinh tử ngâm. Nếu như mình thật đã chết rồi, cũng liền xong hết mọi chuyện, không cần lại trải qua những thống khổ này, không cần lại tiếp nhận loại này dày vò. Chẳng lẽ, đây chính là trở về từ cõi chết đại giới sao? Thân thể chết một lần, linh hồn cũng muốn chết một lần. Khương Nghị nhìn xem bên trong sắp sụp đổ mất Dương biện, trong lòng than nhẹ, nói, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta đi tang thi đảo, ngươi tìm kiếm thân tộc, nếu như còn sống, chúng ta mang đi, nếu như chết rồi, ta giúp ngươi tìm toàn thi cốt. Ta cũng đáp ứng ngươi, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, gặp được lại lớn nguy hiểm, ta đều sẽ thay ngươi đem Lôi Tú mang đi ra ngoài. Dương biện nằm ở nơi đó, hoảng hốt lại cô đơn, hùng tráng thân thể chậm rãi rút lại, trống rỗng trong hốc mắt yên lặng lưu lại nước mắt. Chương 796, vì sao mà đến? Náo nhiệt hôn lễ bận rộn đến xế chiều, nhưng Lôi Tú trong trang viên từ đầu đến cuối không có đợi đến người xa lạ tới gần. Không có người đi qua. Dương Thiên Hữu lợi dụng ngắn ngủi nhàn rỗi, tiếp kiến thị vệ của hắn. Nơi đó rất an tĩnh. Ngụy Vô Cực đâu? Người của chúng ta tại bí mật tìm kiếm, nhưng là thị vệ lắc đầu, thật đáng tiếc cũng rất khó hiểu, nơi này chính là Hải Thần Đảo a, chính bọn hắn người vậy mà tại trong nhà mình biến mất. Ngụy Vô Đạo ngồi ở bên cạnh, sắc mặt tâm trầm, chẳng lẽ là Dương Biện khống chế Ngụy Vô Cực? Lý Hùng bất mãn nói, không thể nào là Dương Biện, hắn đã chết. Chúng ta tận mắt thấy. Cái kia máu đâu? Tín vật đính ước đâu? Ngụy Vô Cực lại vì cái gì mất tích? Ngụy Vô Đạo cũng không tin Dương Biện còn sống, nhưng là sự tình thật sự là không thể tưởng tượng. Ta hoài nghi là Ngụy Vô Cực cố ý tại đe dọa Lôi Tú. Hắn không có lý do gì. Vậy ngươi giải thích, hắn tối hôm qua tại sao lại xuất hiện ở ngoài trang viên? Ta không nghĩ ra. Nhưng Ngụy Vô Cực lúc ấy hẳn là bị khống chế. Bị ai? Vấn đề ngay tại cái này, sẽ là ai? Ai có lá gan lớn như vậy, ai lại có lý do như vậy? Dương Thiên Hữu trầm ngâm một lát, nói, tới tân khách bên trong có khác thường sao? Tân khách tất cả đều là được mời mà đến bằng hữu. Đúng, Thiên Mộng Đảo không mời mà tới, cái này có chút khả nghi. Nhưng là Thiên Mộng Đảo là trung lập thế lực, cùng chúng ta càng không có đặc biệt quan hệ, hẳn là chỉ là đến quan sát trận này thông ra. Bọn hắn không có lý do gì đụng Ngụy Vô Cực, lại không dám làm như vậy. Ngoại trừ bọn hắn, chính là cái kia Khương Nghị. Dương Thiên Hữu nói, Khương Nghị là ai? Thiên phẩm linh văn luyện đan sư, trong vòng một ngày liên tục thành hình hai viên chuẩn thánh phẩm đan dược, Đại La Xích Dương đan cùng Thiên Nhân đan. Hắn tự xưng là cái nào đó ẩn thế luyện đan sư đồ đệ, khổ tu nhiều năm, rốt cục xuất sư, tuyên bố muốn khiêu chiến thần dụ chi hải 800.000 luyện đan sư. Trận đầu, liền tuyển định tại chúng ta Ngụy gia. Thiên phẩm luyện đan sư. Dương Thiên Hữu có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, thần dụ chi hải vậy mà lại ra một cái thiên phẩm linh văn. Ngụy Vô Đạo lại lắc đầu, hắn tiến hải thần đảo trước đó tại luyện đan, tiến vào hải thần đảo đằng sau cũng tại luyện đan. Hắn mang tới hai cái thị vệ, cũng đều toàn bộ hành trình làm bạn. Bọn hắn hẳn là cùng chuyện này không quan hệ. Lúc này, bên ngoài có thị vệ đến thúc giục, tân lang tân nương nên đi bái kiến lao tổ tông. Tiếp tục tra. Dương Thiên Hữu lưu lại câu nói, mang theo bên cạnh run nhẹ nhẹ lôi tú, rời khỏi phòng. Ngụy Vô Đạo trầm ngâm một lát, nói, là thời điểm thông chi các thúc bá. Khi Ngụy Vô Cực mất tích, Dương Biện máu tươi đi theo tình hình thực tế vật xuất hiện tại lôi tú gian phòng tin tức đưa đến Dương gia, Ngụy gia, cùng Lý gia tộc lao trong tay, hải thần đảo rốt cục bắt đầu cẩn thận lại bí ẩn điều tra. Từ giám sát các phương tân khách, đến điều tra bên ngoài tàu thủy, từ dò xét Ngụy Vô Cực hành tàu vết tích, đến kiểm tra vài vết máu, bọn hắn có thể sử dụng biện pháp đều dùng. Thẳng đến tối yến kết thúc, các phương tân khách tản ra, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Vải này là từ Dương Biện trước khi chết mặc món quần áo kia bên trên kéo xuống tới. Vết máu, đúng là Dương Biện máu, hay là tươi mới máu? Sơ bộ hoài nghi, Dương Biện còn sống. Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Khuyết phán đoán, để trong phòng các tộc lao sắc mặt biến hóa. Hắn còn sống. Cái này sao có thể? Bọn hắn lúc ấy nhìn tận mắt hắn chết, mà lại cùng Dương Biện có liên hệ sinh mệnh chi hỏa cũng xác thực dập tắt. Dương Biện chết rồi, xác nhận không thể nghi ngờ. Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Khuyết cầm vải, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra lanh quang. Nhưng là, cũng không bài trừ là có người cố ý hành động. Máu tươi giải thích thế nào? Dương Thiên Hữu chau mày. Dương Thiên Khuyết nói, có thể là ngay lúc đó máu tươi, bị ai phương thức đặc thù bảo tồn lại. Có khả năng. Các tộc lao đều tiếp nhận cái suy đoán này. Dù sao Dương Biện xác thực chết rồi, người chết không có khả năng phục sinh. Huống chi Dương Biện tính cách, nếu quả như thật ở chỗ này, khẳng định đại náo hôn lễ, tuyệt không có khả năng để lôi tú gả cho Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu vẫn còn có chút cảnh giác, sao chúc sự tình giải thích thế nào. Dương Thiên Khuyết lặp đi lặp lại suy nghĩ, nói, hẳn là trước đó lựa chọn đầu nhập Dương Biện mấy cái kia thân tộc, bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ sự kiện kia bên trong đi ra tới. Lần này hôn lễ lại kích thích bọn hắn, cho nên làm ra dạng này ngây thơ hoang đường sự tình. Ngụy gia hòn đảo. Lăng Vi tại tiệc tối về sau đến Khương Nghị đình viện. Khương Nghị tông sư, quấy rầy. Lăng Vi đi tới, khẽ vươn cằm. Dáng người hiểu điệu, khí chất ưu nhã, chỉ là đứng ở nơi đó, thật giống như tươi đẹp gian phòng. Nhàn nhạt mùi thơm, lượn lờ tung bay, thấm vào ruột gan. Lý Dần cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, trên dưới dò xét. Chỉ bất quá không đợi tán thưởng, eo chỗ đột nhiên nhiều một tay, đột nhiên vặn một cái, đau đến hắn toàn thân siết chặt. Hứa Đan yên nhiên cười khẽ, xem được không? Lý Dần chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhe răng niết miệng, đẹp mắt. Đẹp mắt. Hứa Đan lại là vặn một cái. Người đẹp mắt. Cái nào đẹp mắt? Cái nào cũng đẹp. Hứa Đan hừ một tiếng, lại vặn hai thanh, lúc này mới tha hắn. Lăng Vi cô nương, hôn lễ như thế nào? Khương Nghị ra hiệu hai người bọn họ đi ra ngoài trước. Lý Dần Hứa Đan đi đến Lăng Vi thị vệ phía trước, mang theo bọn hắn cùng rời đi. Náo nhiệt, cũng long trọng. Dương Thiên Hữu còn bị chính thức xác định là hạ nhiệm tộc trưởng, Dương gia gia chủ Dương Thiên Khuyết càng không e dè nói thẳng muốn trở lại hoàng đạo. Lăng Vi lắc đầu. Mặc dù không khí hiện trường sốt ruột, quần tình xúc động, tất cả đều là chúc mừng thanh âm, nhưng là trong không khí tràn ngập lại là chiến tranh khói lửa. Cái này cũng mang ý nghĩa hôn lễ sau khi kết thúc, Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo đem chính thức chủ bị thiên khải chiến tranh. Ngắn thì 10 năm, lâu là 20 năm, chiến tranh chắc chắn bộc phát. Nếu như thắng, Hải Thần Đảo trở lại thiên khải hoàng đạo thân phận, nếu như bại, Hải Thần Đảo sẽ nhận trọng thương. Vô luận là loại kết quả kia, đều đem đối với thần vực chi hải mấy chục vạn dặm hải vực vô số thế lực sinh ra ảnh hưởng to lớn. Lôi Tú, còn tốt chứ? Khương Nghị hỏi một câu. Lăng Vi lắc đầu, không có người sẽ để ý Lôi Tú, toàn trường tiêu điểm đều tại Dương Thiên Hữu. Mà lại, Dương Thiên Hữu từ đầu đến cuối, ngay cả tay của nàng đều không có chạm qua. Khương Nghị mời Lăng Vi tòa hạ, Lăng Vi cô nương vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, các ngươi vì sao tới đây? Tham gia hôn lễ, chứng kiến Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo ở giữa thông gia. Lăng Vi tòa hạ, hai mắt thâm thúy lại sáng tỏ, nhưng thật giống như che một tầng hơi nước, hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, để nàng cả người khí chất nhiều hơn mấy phần linh hoạt kỳ hảo, nhiều hơn mấy phần thần bí. Ha ha, ta coi là Lăng Vi cô nương là suy nghĩ kỹ càng mới tới. Nếu như ngươi chỉ là tới tham gia hôn lễ, ta cũng chỉ là tới khiêu chiến Ngụy gia, giữa chúng ta chỉ sợ là không có cái gì cộng đồng đề tài. Khương Nghị tông sư giống như nhớ lầm, không phải ta muốn tới, là ngươi mời ta tới. Ta xác thực có lễ vật chuẩn bị cho Lăng Vi cô nương, nhưng là ngươi thật giống như hứng thú không lớn. Khương Nghị thử thăm dò Lăng Vi, cũng tại kích thích Lăng Vi cho thấy thái độ. Ngươi không lấy ra nhìn xem, thế nào biết ta không có hứng thú. Ta lễ vật là chuẩn bị tốt, nhưng là có qua có lại, Lăng Vi cô nương có lễ gặp mặt sao? Lăng Vi nhìn chằm chằm Khương Nghị, hàm xúc uyển chuyển mà nói, ta truyền ra ngoài bộ đồ mới, là hôn lễ mà tới. Bên trong mặc tang phục, cũng sẽ hôn lễ mà tới. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, Lăng Vi cô nương có thể mặc tang phục đích thân tới Hải Thần Đảo, ta Khương Nghị rất bội phục. Lễ vật của ngươi đâu? Lăng Vi tới đây gặp Khương Nghị, nhưng thật ra là có chút mong đợi, nhưng là đến tột cùng đang chờ mong cái gì, ngay cả chính nàng cũng không biết. Ta lễ vật chính là, ngươi có thể đem tang phục thu lại. Vì sao? Tang phục còn sớm một chút, đang đợi cái mấy trăm năm đi. Lăng Vi càng phát ra hiếu kỳ, nhưng vẫn là tỉnh táo ứng phó, người chết liền nên tế điện, vì sao muốn kéo dài trăm năm? Chúng ta thần dụ chi hải giống như không có dạng này tập tục. Khương Nghị nói, không phải tập tục, là còn chưa tới ngươi mặc tang phục thời điểm. Thiên phẩm, nếu như thuận lợi, rảo bước tiến lên thánh nhân phương diện, hẳn là có thể sống 500 năm. Lăng Vi ánh mắt có chút sáng tỏ, nhịn không được lại phải nhìn trộm Khương Nghị. Khương Nghị mắt phải đột nhiên bắn ra chói mắt cường quang, xuyên thấu qua mặt nạ, bạo kích Lăng Vi con mắt. A! Lăng Vi nghẹn ngào gào lên, đầu ông âm thanh, giống như bị một loại nào đó uy thế kinh khủng đảo loạn ý thức. Bành! Phía ngoài trung niên nam nữ lập tức đạp cửa tiến đến, tiểu thư, ngươi thế nào? Hứa Đan Lý dần theo sát lấy xuống tới, làm cái gì? Như thế sao động sao? Không có việc gì. Ta không sao. Lăng Vi hô hấp thoáng lộn xộn, toàn thân lại ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy. Ta tôn trọng Lăng Vi cô nương, cũng hy vọng Lăng Vi cô nương có thể tôn trọng ta. Khương Nghị mắt phải dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Vi ý thức truyền ra trận trận nhói nhói, ra hiệu hai vị thị vệ rời đi. Thế nhưng là hai vị thị vệ lo lắng. Ta không sao, ra ngoài. Hai vị thị vệ do dự một chút, cùng Lý Dần bọn hắn cùng rời đi, một lần nữa đóng cửa phòng. Nhưng bốn người đều nâng lên tinh thần, cảnh giác lẫn nhau, cũng lắng tai nghe trong phòng động tĩnh. Chương 797, quan hệ thân mật. Lăng Vi càng ngày càng hiếu kỳ Khương Nghị thân phận, chúng ta không cần đi vòng mèo. Ta tang phục là vì hắn mà mặc, hắn đã từng đứng rất cao, sau khi chết không có khả năng thê thảm như thế, ngay cả cái người tế bái đều không có. Hắn, không cần ngươi cho hắn mặc tang phục. Hắn, cũng không tới cần người tế bái thời điểm. Hắn chết. Ngươi thấy được. Khương Nghị một câu hỏi lại, để Lăng Vi khuôn mặt có chút động, trong tay háo hai tay dùng sức nắm chặt. Khương Nghị tông sư, ngươi đang nói cái gì? Lần đầu gặp mặt, nên có qua có lại. Ta chuẩn bị lễ vật, không biết Lăng Vi cô nương, chuẩn bị gì. Ngươi đưa ta một cái, ta đưa ngươi một cái. Bắt đầu. Hắc hồn hải câu. Bị nhốt ba ngày. Hắn, mạo phạm qua ngươi. Lăng Vi hai mắt trong nháy mắt mông lung. Cái này vốn là nàng không chịu nổi nhất xấu hổ hồi ức, càng là nàng thâm tàng bí mật, lại tại giờ phút này chân thực xúc động nội tâm. Ta không hận hắn. Vì sao không tiếp tục liên hệ? Ta là Thiên Mộng Đảo, hắn là Hải Thần Đảo, chúng ta không có khả năng. Nếu như không có thân phận hạn chế đâu? Ta không biết. Nếu như tại không liên lụy Thiên Mộng Đảo tình huống dưới, ngươi có thể hay không cho hắn làm chút sự tình? Cái này muốn lấy quyết với hắn ở đâu? Khương Nghị trầm mặc một lát, có người, từ địa ngục, trở về. Lăng Vi đầu ông dưới, cứ việc làm tốt các loại chuẩn bị, cũng đã có chờ mong, nhưng là chân chính nghe được giờ khắc này, nàng hay là hoảng hốt. Trở về rồi. Nói cách khác, hắn sống lại. Khương Nghị nói, ta tiến đến là điều tra chuyện nào đó, nhưng sự tình có chút vượt quá dự liệu của ta, ta cần Lăng Vi cô nương có thể mang bọn ta rời đi. Danh nghĩa chính là ngươi đại biểu Thiên Mộng Đảo, mãnh liệt mời ta đi qua làm khách, thậm chí cố ý mời ta, vĩnh cửu lưu tại Thiên Mộng Đảo. Thiên Mộng Đảo ẩn thế tị thế. Từ trước tới giờ không nhúng tay sự tình khác. Cứ như vậy, Khương Nghị nếu như sau khi rời đi không còn bốn chỗ khiêu chiến, cũng có thể nói còn nghe được. Hải Thần Đảo cũng liền hoài nghi không đến trên người hắn. Chứng minh cho ta nhìn. Lăng Vi hô hấp dần dần lộn xộn, vẫn là không dám tin tưởng. Dương Biện chết, không thể nào là ngoài ý muốn, nếu không phải ngoài ý muốn, liền khẳng định sẽ bị xử lý sạch sẽ, Dương Biện làm sao có thể còn sống. Hải Thần Đảo đã bị kinh động, ngay tại bí mật điều tra. Nếu như ta đem hắn phóng xuất, sau một khắc tòa đỉnh viện này liền bị bao vây. Vậy ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ta có thể mang ngươi đi vào gặp hắn. Hắn ở đâu? Khương Nghị đụng đụng ngực Thanh Đồng Tháp, ngươi dám vào đi sao? Có gì không dám? Lăng Vi không có chút gì do dự. Nàng là Thiên Mộng Đảo đảo chủ nữ nhi, không người nào dám tổn thương nàng, huống chi hay là tại Hải Thần Đảo, ở dưới loại tình huống này. Vương lòng cảnh giác, ta mang ngươi đi vào. Khương Nghị khống chế thanh đồng tháp dâng lên nồng đậm mê vụ, hướng về Lăng Vi vây quanh đi qua. Lăng Vi vô ý thức muốn chống cự, nhưng vẫn là nhịn được. Mê vụ cuồn cuộn, cửa sắt hiện hiện. Một đạo xiềng xích cuốn lấy thân thể của nàng, kéo vào tầng thứ hai, lại chuyển đến tầng thứ nhất. Dương Biện đang nằm ở nơi đó, hồn bay phách lạc, thống khổ lấy, đau khổ. Dương Biện. Một đạo nhẹ nhàng lại mang theo rung động ý thanh âm, trong thanh đồng tháp quanh quẩn. Lăng Vi dùng sức che môi đỏ, khó có thể tin nhìn xem trống trải trong đại điện thân ảnh tiểu tụy kia. Nơi này là mộng cảnh sao? Không phải. Làm mộng hồn sư, nàng có thể phân biệt ra được cái gì là mộng cảnh, cái gì là hiện thực. Lăng Vi. Dương Biện trống rông hai mắt hơi rung nhẹ, nhìn phía xa tựa như ảo mộng nữ nhân xinh đẹp. Thật là ngươi sao? Lăng Vi đi đến Dương Biện trước mặt, nhìn xem đã từng uy mãnh kiêu ngạo, bây giờ lại suy yếu tiểu tụy nam nhân, nàng hay là không thể tin được. Ngươi tại sao tới Hải Thần Đảo? Dương Biện hoảng hốt trong ánh mắt hiện lên sơ qua phức tạp. Hắn là tại đính hôn trước đó cùng Lăng Vi gặp nhau, vừa gặp đã cảm mến, lại hoang đường kết thúc. Hắn biết rõ song phương không khả năng sẽ có tương lai, nàng sau đó thái độ cũng rõ ràng nói cho hắn. Hắn đã dần dần quên nàng. Không nghĩ tới, nàng vậy mà tới Hải Thần Đảo, hay là tại đại hôn hôm nay. Những năm này, ngươi cũng đã trải qua cái gì? Lăng Vi chần chờ giơ tay lên, đụng hướng về phía Dương Biện gương mặt. Dương Biện hư nhược co lên thân thể, nhưng vẫn là bị nàng bưng lấy gương mặt. Lăng Vi hai mắt nổi lên gọn sóng, nhìn chăm chú Dương Biện, hai tay ngón tay ngọc giơ lên yếu ớt hồn kia, thấm vào Dương Biện thân thể. Dương Biện ý thức dần dần hoảng hốt, suy yếu lại yếu ớt ý thức căn bản không chống đỡ được Lăng Vi lực lượng cường đại. Lăng Vi đáy mắt gợn sóng khuếch tán, cho Dương Biện bệnh lấy một cảnh, dẫn hắn chiều sâu mê man. Dần dần, từng màn bi tình thống khổ xuất hiện ở hắn trong mộng cảnh tái hiện, cũng truyền hướng Lăng Vi ý thức. Bao quát hắn chết thảm ngày đó giết chóc, cũng bao quát hắn rơi xuống địa ngục chật vật, bao quát gặp nhau Khương Nghị tình cảnh, cũng bao quát chạy ra địa ngục trải qua. Càng có hắn đối với Lôi Tú tưởng niệm, đối với gia tộc thống hận. Không phải Dương Thiên Hữu giết ngươi, là của ngươi phụ thân muốn giết ngươi, là Hải Thần Đảo Tam Đại gia tộc muốn giết ngươi. Kịch liệt gào thét tại Dương Biện trong ngộng cảnh tái hiện, cũng kích thích Lăng Vi ý thức. Đang lúc Lăng Vi muốn tiếp tục truy tra thời điểm, thân thể của nàng đống nhiên run rẩy, bị cuốn vào hắc ám thiết lao, tiếp theo bị xiềng xích vùng ra thanh đồng tháp. Lăng Vi lảo đảo mấy bước, đứng vững vàng, sau mạng che mặt sắc mặt hơi tái nhợt. Ta, đều thấy được thứ gì? Không chỉ có Dương Biện, còn bao gồm nam nhân ở trước mắt, đều là từ trong địa ngục trốn tới. Bọn hắn chỉ là qua hơn 10 ngày mà thôi, bên ngoài cũng đã là 4 năm lâu. Mà lại, chân chính hại chết Dương Biện lại là Hải Thần Đảo. Là Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Khuyết. Vì cái gì? Khương Nghị hỏi, bây giờ có thể xác định. Ngươi đến cùng là ai? Lăng Vi tâm tình khó mà bình tĩnh. Ta cùng hắn xem như đồng bệnh tương liên. Ngươi muốn đem hắn đưa đến đây. Hắn hiện tại rất suy yếu, cần điều dưỡng, ta sẽ dẫn hắn rời đi nơi này, đến một cái Hải Thần Đảo tìm không thấy hắn địa phương. Ngươi có thể đem hắn đưa đến Thiên Mộng Đảo. Chỉ cần hắn hiện thân, Hải Thần Đảo người liền có thể phát giác được hắn tồn tại. Ngươi nghĩ hắn còn sống, liền muốn thả hắn đi. Khương Nghị triệu ra Đại La Xích Dương Đan, đưa tới trước mặt nàng, một chút tạ lễ, giúp chúng ta rời đi nơi này. Lăng Vi thần sắc phức tạp lắc đầu, ta rất nguyện ý nhận lấy tương lai đan thánh đan dược, nhưng nếu như là vì bảo hộ Dương Biện, ta không cần thù lao. Khương Nghị cũng không khách khí, thu hồi Đại La Xích Dương Đan, làm phiền. Hải Thần Đảo bí mật điều tra một mực tiếp tục đến ngày thứ hai sáng sớm, nhưng là bởi vì bọn hắn không tin Dương Biện thật sống, cho nên phía sau điều tra có khuynh hướng Dương Biện những cái kia đầu hàng thân tộc, hoặc là cái nào đó một mực tại cố nén hận ý, muốn vì Dương Biện minh bất bình người. Lăng Vi cô nương, vì sao tại cái này? Ngụy Vô Đạo đứng ở Khương Nghị bên ngoài viện, ngăn cản đang muốn rời đi Lăng Vi. Lăng Vi ngưỡng mộ Khương Nghị tông sư đan thuật, chuyên tới để thỉnh giáo. Lăng Vi đã bình phục tâm tình, ôn nhu ứng phó. Ha ha, Lăng Vi cô nương cũng hiểu đan thuật. Ngụy Vô Đạo thưởng thức trước mặt như ngọc ôn nhuận ưu nhã nữ tử. Đều nói mỹ nhân như ngọc, tại xương không tại da, Lăng Vi lại thuộc về tại xương lại đằng da, mỹ lệ tối da, ưu nhã khí chất, từ trong lòng phát ra tôn quý trang nhã, thật sự là hiếm có mỹ nhân. Nếu như không phải Thiên Mộng Đảo địa vị quá đặc thù, nữ nhân này lại rất nguy hiểm, hắn thật muốn âu hiếm. Không hiểu mới muốn thỉnh giáo. Đã hiểu, gọi là nghiên cứu thảo luận. Ta không nghĩ tới Lăng Vi cô nương vậy mà lại đối với đan thuật cảm thấy hứng thú. Ta kỳ thật đối với người càng cảm thấy hứng thú. Ồ, ta rất vinh hạnh có thể được đến Khương Nghị tông sư chỉ giáo, cũng rất vinh hạnh có thể mời được Khương Nghị tông sư đến Thiên Mộng Đảo làm khách. Lăng Vi mặt giãn ra mỉm cười, đối với trong viện Khương Nghị khẽ vươn cằm. Khương Nghị mặt mỉm cười đi tới, "Ngụy Vô Đạo công tử, hôn lễ kết thúc, Ngụy gia lúc nào có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta?" Ta mặc dù không nóng nảy, nhưng là Lăng Vi cô nương thịnh tình mời, ta không thể để cho nàng đợi quá lâu. Ngụy Vô Đạo ý vị thâm trường nhìn xem hai người. Cái này chỉ sợ không chỉ là làm khách đơn giản như vậy, Lăng Vi vô cùng có khả năng tranh thủ đến Khương Nghị hợp tác, thậm chí là càng sâu quan hệ. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Khương Nghị tiềm lực còn tại đó, tương lai rất có thể trưởng thành đến Đan Thánh, hay là có được Thiên Linh Văn Đan Thánh. Càng mấu chốt chính là, Khương Nghị phía sau còn có cái đáng sợ sư phụ. Nếu như bọn hắn gia nhập Thiên Mộng Đảo, chuyên vì Thiên Mộng Đảo luyện chế đỉnh cấp đan dược, Thiên Mộng Đảo thực lực tổng hợp tất nhiên tăng lên một mảng lớn. Thiên Mộng Đảo còn có thể mượn nhờ Khương Nghị Đan Thánh tương lai này, chiêu mộ được vô số bằng hữu. Chương 798, đáp ứng lời mời Tang Thi Đảo. Ngụy Vô Đạo cười nhạt một tiếng, nói, mấy ngày nay vội vàng hôn lễ sự tình, chậm trễ Khương huynh, mong rằng thông cảm. Còn ngươi nói khiêu chiến, ta nhìn thì không cần. Vì sao? Khương Nghị có chút ngoài ý muốn, vậy mà cự tuyệt. Đan thuật không giống với võ pháp, có thể thông qua lôi tràng so đấu, lấy thô bạo đơn giản thành bại luận phân thắng thua. Đan thuật cao thấp, dính đến các mặt, tỉ như hỏa diễm thuộc tính khác biệt, tạo thành nghiên cứu đan thuật phương hướng khác biệt, vẫn còn so sánh như có người chuyên chú vào đan thuật lý luận nghiên cứu, mà không phải luyện chế đan dược, cho nên rất khó lấy thuần túy luyện đan đến tùy tiện bình phán một cái luyện đan sư thành tựu. Ngụy Vô Đạo không muốn tiếp nhận khiêu chiến, Ngụy gia các trưởng bối sau khi hiểu rõ tình huống, cũng ăn ý quyết định cự tuyệt. Một là bởi vì dạng này khiêu chiến đối với Ngụy gia mà nói rất không công bằng. Nếu như là ngang tay, chính là Ngụy gia thua, dù là Ngụy gia thắng, Khương Nghị cũng đã xông ra thanh danh. Hai là bởi vì bọn hắn không nguyện ý cùng đàn thánh tương lai này nổi xung đột, càng muốn tiến hành kết giao lôi kéo. Ba là bởi vì bọn hắn không làm rõ ràng được Khương Nghị sư phụ là ai, nếu như tùy tiện tiếp chiến, rất có thể chúng tính toán. Đại tộc làm việc, không thể không nghĩ lại cho kỹ. Khương Nghị cố ý lý giải sai lầm, giật mình nói, Ngụy công tử có ý tứ là, ta hiện tại còn chưa xứng trực tiếp khiêu chiến Ngụy gia. Khương huynh hiểu lầm. Ta hy vọng ngươi có thể tại Hải Thần Đảo lưu thêm mấy ngày, nhìn một chút chúng ta Ngụy gia luyện đan hoàn cảnh, hiểu rõ càng toàn diện luyện đan kỹ thuật, lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể luận bàn nghiên cứu thảo luận. Khương Nghị lại lắc đầu, sư phụ nói qua, ta tốt nhất là trước xông ra danh khí lại đến Hải Thần Đảo. Xem ra thật là ta sốt ruột. Ngươi trong vòng một ngày liên tục thành hình hai viên chuẩn thánh phẩm đan dược, đã để rất nhiều người nhớ kỹ ngươi. Nhưng chúng ta luyện đan sư ở giữa, sẽ rất ít tiến hành luyện đan khiêu chiến. Ngụy Vô Đạo còn chưa nói xong, liền bị Khương Nghị đánh gãy, là ta sốt ruột. Chờ ta được đến thần dụ chi hải các phương luyện đan sư tán thành, ta sẽ lại đến nhà bái phỏng. Gia hỏa này nghe không hiểu tiếng người sao. Ngụy Vô Đạo oán thầm một câu, tiếp tục mang theo mỉm cười nói, nếu như Khương huynh thật có ý luận bàn, chúng ta liền đến một trận. Bất quá chỉ là thuần túy luận bàn, không phải khiêu chiến thắng bại, cũng sẽ không có ngoại nhân vây xem. Tốt. Người ta cùng thuộc thiên phẩm, chúng ta luyện thành luyện chuẩn thánh phẩm đan dược. Bất quá ta có một điều kiện. Nếu như ta thắng, đan dược về ta. Ngụy Vô Đạo nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Hôn đản này có bị bệnh không? Chuẩn thánh phẩm đan dược vật liệu phi thường hiếm thấy, liền xem như bọn hắn Ngụy gia đều không thể chủ bị mấy cái. Hắn luận bàn thì thôi, lại còn muốn cầm xuống. Dùng bọn hắn Ngụy gia dược liệu, thành tựu thanh danh của mình, xong còn đem đan dược mang đi. Công việc tốt đều để ngươi kiếm lời. Xem ra Ngụy công tử vẫn là ngại vứt bỏ thanh danh của ta không đủ. Khương Nghị lắc đầu, gọi lại đã đi ra Lăng Vi, Lăng Vi cô nương, ta chỗ này kết thúc. Hiện tại liền có thể cùng ta đi Thiên Mộng Đảo. Lăng Vi cố tình ngạc nhiên giơ lên lông mày, vui vẻ trở về. Làm phiền. Khương Nghị chào hỏi Lý Dần bọn hắn rời đi. Hoan nghênh hoan nghênh. Lăng Vi nhiệt tình mời. Khương huynh, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Nơi đó thế nhưng là Thiên Mộng Đảo. Ngụy Vô Đạo hàm xúc nhắc nhở Khương Nghị. Thiên Mộng Đảo ở đây lấy đại lượng mộng hồn sư. Hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị khống chế lại linh hồn, Khương Nghị đi vào dễ dàng, đi ra liền khó khăn. Làm không tốt, còn có thể sẽ bị khống chế ở nơi đó. Chờ ta xông ra danh khí, ta sẽ lại đến Hải Thần Đảo, hy vọng đến lúc đó Ngụy Vô Đạo công tử không cần ghét bỏ ta. Khương Nghị lưu lại chiến thư, đi theo Lăng Vi rời đi. Ngụy Vô Đạo lắc đầu. Người này biểu hiện giống như có chút khác thường, chẳng lẽ bị Lăng Vi cho mê hoặc, lại hoặc là bị Lăng Vi khống chế linh hồn. Nhìn cái này không kịp chờ đợi bộ dáng, tám thành là như vậy. Ngụy Vô Đạo rất muốn ngăn cản Khương Nghị tiến Thiên Mộng Đảo, để tránh Thiên Mộng Đảo mượn cơ hội này lớn mạnh. Nhưng là, bọn hắn Hải Thần Đảo khiêu chiến Hoàng Đạo sắp đến, thực sự không nên cùng Thiên Mộng Đảo loại thế lực này nổi xung đột. Khương Nghị. Khương Nghị. Ngụy Vô Đạo mặc niệm lấy tên Khương Nghị. Nhân vật như vậy tại tương lai khẳng định sẽ danh chấn thần vực chi hải, cũng sẽ bởi vì đan thánh thân phận đặc thù, nhận vô số tôn sùng. Nếu như không có khả năng làm bằng hữu, liền muốn trở thành không chút nào muốn làm người xa lạ, hoặc là nhất định phải diệt trừ. Dương Thiên Hữu ngồi trong phòng, nhắm mắt lại, ngửi nhẹ lấy cái kia mang máu vải. Lôi Tú nơm nớp lo sợ ngồi ở trong góc, thở mạnh cũng không dám. Ta phải đi, hảo hảo đợi ta muội muội. Tiểu Bằng Vương liếc mắt Lôi Tú, khẽ nhíu mày. Dương Thiên Hữu dương mắt, thâm thúy sáng tỏ trong đôi mắt lóe lánh quang, Lôi Tú, ngoại trừ sáo trúc cùng vải, không có những vật khác rồi. Không có. Thật không có. Lôi Tú cúi đầu, không dám nhìn Dương Thiên Hữu. Các ngươi Dương gia chính mình trò đùa quái đản, không cần liên lụy đến muội muội ta. Nàng phát hiện đồ vật sau chủ động liên hệ ta, đã nói rõ thái độ. Tiểu Bằng Vương khó được là Lôi Tú nói một câu. Dương Thiên Hữu buông xuống vải, cái này thoạt nhìn như là trận trò đùa quái đản. Tiểu Bằng Vương khẽ nhíu mày, nếu không muốn như nào? Dương Thiên Hữu trầm ngâm khẽ nói, ý nghĩa ở đâu? Nếu thật là Dương Biện thân tộc cách làm, bọn hắn hẳn là rất rõ ràng tính tình của ta. Chút chuyện nhỏ này, còn kích thích không đến ta, loạn hơn không được ta Dương gia. Các ngươi Dương gia sự tình, chính các ngươi giải quyết, chỉ cần đừng liên lụy đến muội muội ta. Tiểu Bằng Vương quay người liền muốn rời khỏi, thông gia đã kết thúc, tiếp xuống chính là chủ bị thiên khải chiến tranh, hắn cũng nên cố gắng tu luyện. Chờ một lát, Dương Thiên Hữu gọi hắn lại. Chuyện gì? Tiểu Bằng Vương nghiêng đầu, ngữ khí lạnh nhạt. Dương Thiên Hữu lại buông thong tầm mắt, trầm mặc. Tiểu Bằng Vương uy thế tăng vọt, Dương Thiên Hữu, ngươi tốt nhất cùng ta hãy tôn trọng một chút, mặc dù Hải Thần Đảo so Thánh Bằng Đảo mạnh hơn, nhưng không có chúng ta Thánh Bằng Đảo, các ngươi Hải Thần Đảo còn không dám lên cái kia Thiên Khải chiến trường. Dương Thiên Hữu không nóng không lạnh, không vội không buồn, thản nhiên nói, làm phiền Lôi huynh một sự kiện, ngươi tiện đường đi chuyến Tang Thi Đảo. Tiểu Bằng Vương càng bất mãn, Hắc Thủy Hải vực tại đông, Thánh Bằng Đảo tại tây, ngươi quản cái này gọi tiện đường. Dương Thiên Hữu thản nhiên nói, thay ta đi dò tra Dương Biện thân tộc còn ở đó hay không nơi đó. Bọn hắn không chết. Dù sao cũng là người của Dương gia, sao có thể muốn mạng của bọn hắn, chúng ta đều là trọng tình người. Dương gia sự tình, tự mình xử lý. Chúng ta chỉ là minh hữu, không phải bằng hữu, càng không phải là huynh đệ. Tiểu Bằng Vương quay người rời đi. Dương Thiên Hữu lắc đầu, nói nhỏ, thô lô giã thú. Lôi Tú nhìn thấy thân nhân duy nhất rời đi, dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, co lại đến góc giường, run lẩy bẩy. Chỉ là khỏe mắt luôn luôn len lén liếc nhìn Dương Thiên Hữu bên người sáo trúc, mỗi đến ánh mắt đụng vào, trong lòng cuối cùng sẽ nổi lên từng vệ sóng gợn lan tan. Thật là trò đùa quái đản sao. Nhưng vì cái gì, ta cảm giác hắn còn sống. Dương Thiên Hữu đứng dậy, lườm nàng một chút, ngựa khí chán ghét, ta cái kia đại ca thật sự là tốt khẩu vị, giã thú đều hạ đi miệng. Lôi Tú co lên thân thể, mím chặt môi đỏ, nhịn xuống lã chả muốn ra nước mắt. Ngươi hoài nghi gì? Dương Thiên Hữu đứng bên người cái khôi ngô nam nhân, Dương Duy. Dương Thiên Hữu đường ca, cũng là hắn tại Dương gia bên trong người tín nhiệm nhất. Cũng không tính được hoài nghi, chỉ là Dương Thiên Hữu lắc đầu. Hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Trận này trò đùa quái đản rất có thể phía sau còn có thâm ý. Càng nghĩ, chỉ có Tang Thi Đảo nơi đó. Thế nhưng là, những cái kia thân tộc đã biến thành zombie, cứu đi không có ý nghĩa. Nếu có người muốn cứu, cũng không có khả năng trước đây ở chỗ này gây nên chú ý, nếu như muốn cứu, cũng không trở thành trở tới bây giờ. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn chính là có loại không nói được dự cảm. Dương Duy nói, ta đi qua nhìn một chút. Ta đi cùng phụ thân muốn chìa khóa, ngươi tự mình dẫn người tới nhìn xem. Thuận tiện Dương Thiên Hữu làm cắt cổ tư thế, đều đã hơn 4 năm, không cần thiết giữ lại. Dương Duy liếc mắt trong phòng Lôi Tú, đống nhiên cười nói, không hưởng thụ một chút. Nàng thế nhưng là Dương Biện nữ nhân. Chuyện nam nữ quá dung tục, ta Dương Thiên Hữu trí tại Thiên Khải chiến trường. Huống chi? Dã thú mà thôi. Buồn nôn. Dương Thiên Hữu rời phòng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lôi Tú. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Dương Duy nói thầm âm thanh, lộ ra vẻ tham lam. Chương 799, Hắc Thủy Hải Vực. Từ sáng sớm đến buổi sáng, Hải Thần Đảo các phương tân khách lần lượt rời đi. Bất quá bọn hắn đều cố ý lề mề, hy vọng có thể nhìn thấy Khương Nghị, mượn cơ hội kết giao. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Nghị đi theo Lăng Vi đi hướng Thiên Mộng Đảo tàu thủy thời điểm, đều tiếc nuối chính mình chậm một bước. Lăng Vi hảo thủ đoạn A, lại đem Khương Nghị mời được. Khương Nghị chẳng lẽ không biết Thiên Mộng Đảo tình huống? Nơi đó đi vào dễ dàng, muốn đi ra liền khó khăn. Khương Nghị chỉ sợ không muốn lấy rời đi đi. Thiên Mộng Đảo danh xưng không phải hoàng tộc, thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, Khương Nghị cùng bọn hắn thuộc về cường cường liên hợp. Thiên Mộng Đảo có thể mượn nhờ Khương Nghị, thực lực tăng nhiều, mời chào bằng hữu. Khương Nghị có thể mượn nhờ Thiên Mộng Đảo địa vị, bảo đảm chính mình an toàn, không bị người hãm hại. Khương Nghị chỉ cần tiến vào Thiên Mộng Đảo, Thiên Mộng Đảo khẳng định đem hết khả năng lưu lại hắn, bao quát. Ha ha, đem Lăng Vi gả cho hắn. Nếu như Khương Nghị có thể đi vào thánh nhân phương diện, tuổi thọ sẽ đạt đến 500 tuổi. Nếu như hắn từ đầu đến cuối tọa trấn Thiên Mộng Đảo vô cùng có khả năng chân chính phát triển đến hoàng tộc phương diện. Đúng vậy à, nếu như Khương Nghị thật trợ giúp Thiên Mộng Đảo, Thiên Mộng Đảo thế tất rào bước tiến lên hoàng tộc phương diện, không người nghi vấn. Các phương tân khách lần lượt lên đảo, tiếc nuối lại hâm mộ nhìn qua Thiên Mộng Đảo cự luân dần dần rời xa. Không có người không rõ ràng một cái đan thánh giá trị, cùng đối với hắn vị trí thế lực ảnh hưởng. Khương Nghị mặc dù ngắn ngủi lộ diện, nhưng là cơ hồ không có người hoài nghi hắn tương lai có thể trưởng thành đến cái kia phương diện. Hô! Hứa Đan Lý dần nhìn xem trong tầm mắt dần dần đi xa hải thần đảo, đều đưa ra khẩu khí. Lăng Vi đi vào bong thuyền, nói khẽ với Khương Nghị nói, ta có thể lại vào xem hắn sao. Khương Nghị huyền chuyển cự tuyệt, hắn hiện tại cảm xúc rất hạ, còn xin Lăng Vi cô nương thông cảm. Ta có thể an ủi hắn. Lăng Vi mỗi lần nghĩ đến Dương Biện trong thanh đồng tháp tiểu tụy bi thương bộ dáng, trong lòng nhịn không được nổi lên từng tia thương yêu. Đã từng cao ngạo hải vực thiên tiêu, vậy mà tinh thần sa sút đến trình độ như vậy. Ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong gặp phải, cũng xác thực dễ dàng đem một người triệt để đánh, nhất là Dương Biện loại kia đã từng đứng ở loại độ cao kia người. Tin tưởng hắn, hắn là Dương Biện, hắn có thể điều chỉnh xong. Khi hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt, cũng có thể chân chính tiếp nhận thời điểm, mới có thể xem như thật sống lại. Ngươi thật có thể thiện đãi hắn sao? Ta gặp phải, cùng hắn có chút tương tự, ta sẽ thật tốt chiếu cố hắn. Có thể nói cho ta biết, thân phận chân thật của ngươi sao? Lăng Vi càng phát ra cảm giác Khương Nghị thân phận không đơn giản, mà lại thế lực bình thường cũng tuyệt không có khả năng bồi dưỡng được thiên phẩm linh văn. Ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết ta là ai. Lăng Vi không còn cưỡng cầu, từ trong ngực lấy ra cái ngọc thạch, giao cho Khương Nghị trên tay, chờ các ngươi ngày nào về tới, trước tiên có thể đến Thiên Mộng Đảo tìm ta. Nhìn thấy ngọc thạch này, bọn hắn tự sẽ cho đi. Khương Nghị có chút do dự, dù sao đối phương là trung lập thế lực, mà nếu như hắn trở về, chính là muốn trực tiếp hướng hải thần đảo tuyên chiến. Lăng Vi coi là Khương Nghị là kiêng kỵ nơi đó, giải thích nói, chúng ta Thiên Mộng Đảo không có bên ngoài truyền thuyết nguy hiểm như vậy, càng không khả năng tổn thương một cái tương lai đàn thánh. Thu cất đi, ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai ngươi sau khi tiến vào tùy thời đều có thể rời đi, Thiên Mộng Đảo tuyệt sẽ không tổn thương ngươi, càng sẽ không ảnh hưởng linh hồn của ngươi. Ta thay Dương Biện nhận. Khương Nghị tiếp nhận ngọc thạch, thu vào thanh đồng tháp, lại nói, ở phía trước đem chúng ta để xuống đi. Chúng ta muốn tới Lưu Vong Đảo. Các ngươi muốn tìm Dương Biện thân tộc. Mặc kệ sống hay chết, Dương Biện đều muốn tận mắt xác định. Chúng ta cũng coi như tiện đường, cùng đi chứ. Không cần làm phiền Lăng Vi cô nương. Nơi đó so với ngươi tưởng tượng phức tạp. Không có ta, các ngươi vào không được. Lăng Vi kỹ càng cho Khương Nghị làm lên giới thiệu, chín đại Lưu Vong Đảo là thần dụ chi hải công cộng lồng giam, bị bao quát hoàng tộc ở bên trong 32 thế lực lớn liên hợp khống chế. Đắc tội 32 thế lực lớn người đều sẽ bị lưu đẩy tới nơi đó, bất kỳ cái gì ngoại nhân cũng không thể tự tiện xông vào cứu người, nếu không chẳng khác nào khiêu chiến 32 thế lực lớn, cũng sẽ nhận bọn hắn liên hợp truy sát. Chín đại Lưu Vong Đảo đều có đặc thù hàng rào, đưa vào đi dễ dàng, muốn chính mình đi ra, gần như không có khả năng. Trừ phi, ngươi có ra vào chìa khóa, nói cách khác, ngươi là 320 thế lực lớn người. Các ngươi Thiên Mộng Đảo thuộc về liên minh này. Đương nhiên thuộc về. Bất quá ra vào chìa khóa đều khống chế tại những tộc trưởng kia cùng tộc lao trong tay. Chỉ có mời đến cái chìa khóa kia, mới có thể ra vào. Còn có những biện pháp khác sao? Khương Nghị không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, cũng lo lắng hải thần đảo nơi đó sẽ phát hiện cái gì, cho nên phải nhanh một chút rời đi. Khác Lưu Vong Đảo, không có chìa khóa thật vào không được, nhưng là Tang Thi Đảo là chúng ta Thiên Mộng Đảo tham dự tạo dựng, ta có thể mang các ngươi đi vào. Vậy thì tốt quá. Nhưng là, nơi đó có rất nhiều đóng giữ người. Nếu như phát hiện chúng ta, sự tình chỉ sợ không tốt kết thúc. Ngươi liền nói làm thế nào chứ? Hắc Thủy Hải Vực, ở vào hải thần đảo phía bắc bên ngoài 10 vạn dặm. Bởi vì khí lưu kịch liệt va chạm, nơi này hình thành đạt đến khổng lồ tầng mây vòng xoáy, bao trùm hải vực hơn 300 dặm, điên cuồng xé rách nước cờ ngàn dặm phạm vi phong nguyên lực. Tầng mây che trời, thiên hải lờ mờ. Cuồng phong gào thét, nhấc lên mãnh liệt hải triều, kịch liệt va chạm. Đặc biệt lại ác liệt hoàn cảnh, để mạnh tới đâu tộc vọng mà ngưng bước. Để trong này dần dần trở thành nơi vô chủ, tự nhiên mà vậy chiếm cứ đại lượng hung mãnh đáng sợ hải thú. Nơi này, không thể nghi ngờ là thần dụ chi hải địa phương hỗn loạn nhất một trong. Thẳng đến vài ngàn năm trước, tại thần dụ chi hải hoàng đạo đề nghị dưới, liên hợp các nơi hoàng tộc, tại Hắc Thủy Hải vực khai phách Lưu Vong Đảo, về sau dần dần dẫn vào mặt khác thế lực cường đại, cuối cùng trở thành 32 thế lực lớn liên minh cộng đồng khống chế cục diện. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị Lưu Vong Đảo nơi này, cơ hồ không có thoát đi khả năng. Bởi vì, ngươi đi vào nơi này là bởi vì đắc tội một phương nào, nếu như chạy đi, chẳng khác nào khiêu khích 32 thế lực lớn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng không có người dám đến nơi này cứu người, cũng là bởi vì tự tiện xông vào nơi này, liền mang ý nghĩa khiêu chiến 32 thế lực lớn quyền uy. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mây mù cuồn cuộn, Thiên Mộng đảo thuyền xuất hiện tại Hắc Thủy Hải vực bên ngoài mấy chục dặm. Mặc dù còn cách rất rất xa, nhưng đã có thể nhìn thấy Hắc Thủy Hải vực bao la hùng vĩ tình cảnh. Xa xa trông đi qua, mênh mông tầng mây vắt ngang thiên cung, kịch liệt xoay tròn, tựa như là thường thiên chi nhãn, to lớn vô biên, quan sát mãnh liệt đại dương mênh mông. Bất luận sinh linh gì tại trước mặt nó, đều có thể cảm thấy mình nhỏ bé hèn mọn. Phương Đông lôi điểu tiếng gáy to, vang vọng thiên hải, mười mấy đầu khổng lồ lôi điểu kéo lấy chiến thuyền màu đen, xông về nơi xa cuồng phong tàn phá bừa bãi Hắc Thủy Hải vực. Chiến thuyền kịch liệt lay động, bên trong có rất nhiều nhân loại cùng manh thú tại gào thét. Bọn hắn đều là tù phạm, sắp bị ném vào lưu vong đảo. Giống. Một đầu giống như núi cao bát trảo quái ngư ở phía xa trồi lên mặt biển, phát ra hùng hậu gào thét, thanh chấn đại dương mênh mông, nhấc lên trùng điệp sóng lớn. Quái ngư trên đỉnh đầu đứng đấy mấy bóng người, nhưng đều là vây ở đó bên trong, toàn thân quấn lấy xiềng xích, tuyệt vọng nhìn qua phương xa. Bát trảo quái ngư gào thét đằng sau, mang theo bọn hắn phóng tới Hắc Thủy Hải vực, cũng là muốn đi lưu vong. Chúng ta chỉ có thể tới đây. Thiên Mộng đảo thuyền giấu ở trong sương mù, không có trực tiếp xuất hiện. Hứa Đan, mang bọn ta đi vào, từ đáy biển đi. Khương Nghị nói. Lăng Vi nói, ngươi khẳng định muốn tự mình đi qua. Đáy biển chiếm cứ đại lượng ác thú, đều phi thường hung tàn. Hứa Đan đạo, yên tâm, hắn là thất trọng thiên. Lăng Vi vội vàng nói, ta không có hoài nghi cảnh giới của hắn, chỉ là... Đi thôi. Khương Nghị đối với Hứa Đan ra hiệu. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, mang đi Khương Nghị, Lý Dần, cùng Lăng Vi. Chương 800, Tàng Thi Đảo. Soạn. Đáy biển chỗ sâu, kính tượng vỡ vụn, bốn người toàn bộ xuất hiện. Thủy triều mãnh liệt, hắc ám băng lãnh. Khương Nghị toàn thân hài cốt vặn mèo, hóa thành chu tức yêu thể, dương cánh hơn 30m, bốc cháy lên mãnh liệt yêu hỏa, xua tan hắc ám hải triều. Chu tức linh nguyên đã cùng Khương Nghị linh hồn hoàn toàn dung hợp, linh hồn biến thành chu tức chi hồn, cho nên hóa thân chu tức yêu thể trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt yêu tổ uy thế tràn ngập đáy biển. Lý Dần cảm thụ là cường liệt nhất, trong khí hải linh nguyên lúc này phát ra gào thét. Hứa Đan, Lăng Vi thì khuôn mặt có chút động, rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt mà đến cường đại uy thế. Khương Nghị sôi trào mãnh liệt yêu hỏa, đốt cháy hải triều, hướng về phía trước bay vút qua. Lý Dần cưỡng để tinh thần, hóa thành bất tử điểu, theo sát phía sau, xông về Hắc Thủy Hải vực. Lăng Vi sau khi kinh ngạc, lần nữa kinh ngạc, hắn vậy mà vọt tới trước mặt. Mặc dù là thú linh văn, nhưng là đáy biển nguy hiểm, trải rộng hải thú, cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu, rất khó. Đúng vào lúc này, phía trước trong bóng tối đột nhiên nhấc lên lít nha lít nhít bong bóng, một con vượn bộ dáng quái vật thức tỉnh, toàn thân sôi trào lôi quang, tật tốc nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị tốc độ tăng vọt, đối diện mà tới, trong một chớp mắt tránh đi xé rách tới lợi trảo, toàn thân xoay chuyển, rộng lớn hai cánh giống như là chiến đao giống như chém nát quái vật, lưu lại tinh hồng huyết thủy cùng tán loạn lôi chiều, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, mang theo Lăng Vi đuổi kịp Khương Nghị. Kính tượng tái hiện, chặn lại được Khương Nghị phía trước. Khương Nghị đối diện đụng nát, sau một khắc, xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, tật tốc xung kích về đằng trước. Giống. Một đầu cá sấu bộ dáng quái vật tại đáy biển hoành hành, dài đến mấy chục mét, khe răng nanh, phát ra dã tính gào thét, chung quanh mấy chục dặm hải vực đều nhấc lên mãnh liệt sóng cả. Khương Nghị tại mãnh liệt địa hải chiều chỗ sâu hoành hành, không nhìn cái kia mãnh liệt hải dương chi lực, thẳng đến đi qua. Một tiếng gáy to, tại đáy biển xé rách, phảng phất vô số lưỡi dao xoắn nát thủy triều, càng vén lui quái ngư. Phốc phốc. Khương Nghị tật tốc lướt qua, móng vuốt sắc bén tùy tiện cắt ra quái ngư đầu. Lý Dần theo sát phía sau, liệt diễm bạo động, vỡ nát quái ngư. Khương Nghị bỏ đi luyện đan sư trường bảo, cũng liền dứt bỏ ôn nhu áo ngoài, thể hiện ra chân chính thuộc về hắn cùng dã. Lăng Vi theo sát ở phía sau, má ngọc tràn đầy kinh sợ. Đống nhiên cảm giác cái này luyện đan sư không có nhìn như vậy ôn hòa, ngược lại có chút nóng nảy. Hơn một giờ về sau, tại Hứa Đan phụ trợ cùng Lăng Vi chỉ dẫn bên dưới, bọn hắn đi ngang qua đáy biển 300 dặm, săn giết mấy trăm đầu hải thú, rốt cục đi tới Tang Thi đảo phụ cận. Nơi này thủy triều càng thêm mãnh liệt, nhấc lên vô tận đáy biển vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy đều ẩn chứa mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cân lực lượng cường đại, tùy tiện liền có thể cuốn đi người xâm nhập. Tang Thi đảo phạm vi rất lớn, chung quanh đóng giữ đại lượng thị vệ. Đầu tiên muốn đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn mở. Lăng Vi vừa mới nói xong, Khương Nghị đã chui được đáy biển trong danh sâu. Đi. Hứa Đan không đợi Lăng Vi kịp phản ứng, phóng thích kính tượng mang theo nàng cấp tốc rời đi, vây quanh hướng khác. Khương Nghị chìm đến đáy biển rãnh sâu, dẫn xuất trong thân thể máu tươi, tại trên vách đá khắc họa cỡ lớn pháp trận, sau đó nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ngộ địa tầng nhịp đập, thỉnh cầu Sơn Hà pháp chỉ. Nơi này mặc dù là hải dương, nhưng Sơn Hà đại táng bên trong núi không chỉ là núi cao, mà là đại biểu cho toàn bộ thế giới địa tầng, sông cũng không phải dòng sông hồ nước, mà là đại biểu cho thế giới các nơi tất cả nguồn nước, vô luận là giang hà hay là đại dương mênh mông. Khương Nghị ý thức cấp tốc trầm luân, lâm vào thần bí không gian lĩnh vực. Nơi này có lao nhanh đáy biển nham tương, giống như liệt diễm cự long, khổng lồ lại táo bạo. Nơi này có giống như tinh thần hải dương tinh hoa, giống như là vô số ngôi sao, thắp sáng lấy không gian thần bí. Nơi này còn có kỳ diệu đáy biển mạch khoáng, hiện ra nhiều loại mê ánh sáng, tung hoành kéo dài tới. Khương Nghị trước mặt lần nữa hiện ra đoàn kia quang ảnh thần bí, gần ngay trước mắt, nhưng lại phiêu miểu vô biên. Quang ảnh vân mèo, rũa ra đạo đạo mê ánh sáng, giống như là xúc tu giống như khẽ vướt Khương Nghị, phảng phất tại nói: "Ngươi trở về." Khương Nghị đưa tay, đụng vào quang ảnh, Sơn Hà. Đại táng. Ầm ầm. Pháp trận màu máu trong nháy mắt tăng vọt, quét sạch đáy biển rãnh sâu hơn 7000 mét. Trong một chớp mắt, vách đá sụp đổ, địa tầng sụp đổ, hải triều bạo động, ngay cả dưới mặt đất lao nhanh nham tương đều bị dẫn bạo. Hai nạn khí tức quần quần tuôn ra, tại trong thời gian rất ngắn hình thành vặn vẹo vòng xoáy. Nơi này ở vào đáy biển 2000 mét chỗ, đột nhiên hình thành vòng xoáy đạt tới hơn 7000 mét, cấp tốc đảo loạn chung quanh hải vực, sau đó ảnh hưởng lẫn nhau, tiếp tục phóng đại. Không lâu sau đó, một cái quét sạch hơn 30 dặm vòng xoáy đột nhiên tại mặt biển hình thành, mãnh liệt xé rách lấy chung quanh hải triều. Mà đáy biển chỗ sâu đứt gây âm thanh, cùng phun ra ngoài quần quần nham tương, cũng từ trong vòng xoáy truyền ra, vang vọng thiên hải. Tang thi đảo các nơi đóng giữ bọn họ lập tức phát giác dị thường, lẫn nhau nháy mắt, vọt tới. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Lăng Vi ngay tại hiếu kỳ nhìn quanh, Khương Nghị xông ra mặt biển, bọn thị vệ đều đi qua. Ngươi làm cái gì? Lăng Vi nhìn xem đằng đằng sát khí Khương Nghị, cơ hồ muốn không nhận ra được. Tiến nhanh đi. Bọn hắn thừa dịp bọn thủ vệ rời đi, vọt vào mê vụ. Khương Nghị toàn thân sôi trào lên mãnh liệt thánh viêm, xua tan lấy quần quận mê vụ, một mực xông về phía trước mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét, mê vụ mới thoáng mỏng manh. Bọn hắn cũng chính thức xông vào tang thi đảo. Từ trên cao quan sát, hòn đảo rộng lớn hoang vu, bao phủ tại trong sương mù. Nơi này không có rừng cây, không có hoa cỏ, chỉ có băng lãnh núi cao, gập ghềnh sơn lĩnh. Chỉ là nơi này không có bọn hắn tưởng tượng như vậy hỗn loạn náo nhiệt, mà là âm u đầy tử khí. Ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy, càng không có xương cốt máu tươi, chỉ có khắp nơi có thể thấy được hát trùng. Những mê vụ này bên trong năng lượng đặc thù sẽ ăn mòn linh hồn, ảnh hưởng ý thức, để cho người ta dần dần đánh mất ký ức, tình cảm, biến thành hành thi tẩu nhục, chém giết lẫn nhau nuốt. Côn trùng màu đen là phệ hồn trùng, cũng sẽ tiến vào trong thân thể, ăn óc, ăn cốt tủy, ăn linh hồn. Dưới mặt đất còn có rất nhiều thi trùng, bọn chúng sẽ thanh lý tất cả thi thể, ngay cả giọt máu tươi cũng sẽ không lưu lại. Bình thường tới nói, bị ném vào người tới sẽ bị rút đi linh lực, đánh thành trọng thương, cho nên sau khi đi vào chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Coi như lại đặc thủ, cũng không kiên trì được bao lâu. Bởi vì tang thi đảo bên trong không có linh lực, người trong khí hải còn sót lại linh lực tiêu hao hết đằng sau, liền cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Nơi này còn có thi khí, có thể ăn mòn cơ bắp, hòa tan xương cốt, coi như luyện thể cường giả, cũng gánh không được quá lâu. Theo ghi chép, nơi này sống dài nhất người là 5 năm, hay là cao giai niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh phía dưới, cơ hồ đều sống không quá 1 năm. Lăng Vi thật đáng tiếc lắc đầu. Mặc dù nàng nguyện ý mạo hiểm tiến đến xem xét, nhưng kỳ thật không cho rằng Dương Biện thân tộc còn sống. Khương Nghị hướng trong quan tài đồng Dương Biện nói, chúng ta đã tiến vào tang thi đảo, nhưng ta không thể đem ngươi phóng xuất, hay là sợ hải thần đảo người ở đó phát giác được ngươi. Đây là mẫu thân của ta các nàng chân dung, giúp ta tìm xem. Dương Biện không có kiên trì, bởi vì hắn đột nhiên không dám đi ra ngoài. Hắn sợ sệt nhìn thấy mẫu thân bọn hắn thi cốt, hắn thậm chí sợ sệt ngay cả đốt xương cũng không tìm tới. Khương Nghị nói, không cần chân dung. Lăng Vi mang bọn ta tiến đến, nàng hẳn là có thể nhận ra. Dương Biện giơ lên chân dung, cầm đi, ta sợ nàng nhận không ra. Tản ra tìm xem. Khương Nghị toàn thân sôi trào mãnh liệt yêu hỏa, xua tan lấy trên đảo mê vụ, cùng lít nha lít nhít vây quanh tới phệ hồn trùng. Bọn hắn từ một đầu này một mực tìm kiếm được một đầu khác, tìm kiếm lấy tang thi đảo, tìm kiếm lấy zombie. Hòn đảo phạm vi phi thường lớn, khắp nơi đều là gập ghềnh hiểm trở núi đá, còn có ẩn nấp vết nước. Mà hoàn toàn là những vết nước này trong bóng tối, cất giấu rất nhiều hư nhược mất đi ý thức nhân loại. Nơi này không giống mặt khác lưu vong đảo táo bạo như vậy hỗn loạn, nhưng nơi này là bi thảm nhất. Bị kéo ra linh lực đằng sau, vô luận ngươi là mấy phẩm linh văn, cảnh giới gì, đều sẽ giống như là bình thường nhất nhân loại. ngươi sẽ ở sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong, thể nghiệm suy yếu, vô lực cùng bi thương, cho đến lãng quên chính mình là ai, lãng quên tất cả mỹ hảo, cuối cùng bị yêu trùng ăn hết, hài cốt không còn, ngay cả linh hồn đều không thể trùng nhập luân hồi. Lăng Vi nhìn xem thống khổ phạm nhân, lòng sinh thương hại. Mà tòa đảo này, lại còn là tổ tiên bọn họ tham dự khai sáng. Chương 801, bất lực thúc thiết. Lý Dần ngắm nhìn thê lương hòn đảo, ta cảm giác bọn hắn rất có thể đã sớm chết. Dương gia sở dĩ lựa chọn lưu vong Dương Biện thân tộc, mà không phải trực tiếp xử tử, hẳn là không muốn huyên náo quá khó nhìn, dương lấy các phương ngờ vực vô căn cứ. Nhưng là, bọn hắn chắc chắn sẽ không để bọn hắn còn sống. Tựa như Lăng Vi cô nương nói như vậy, lúc tiến vào liền rút linh lực, gây mất gân cốt. Nói dễ nghe chính là tự sinh tự diệt, kỳ thật chính là chờ chết. Khương Nghị lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm giác Hải Thần Đảo có khả năng giữ lại mạng của bọn hắn. Chỉ là muốn dùng nơi này đặc biệt hoàn cảnh, phá vỡ ý thức của bọn hắn, xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Ngươi lại biết rồi. Hứa Đan bĩu môi. Ta chỉ là suy đoán. Suy đoán căn cứ vào lý do, đổi thành ta, chắc chắn sẽ không để lại người sống. Khương Nghị nói, Dương Biện không có phạm sai lầm, Dương gia tại sao muốn giết hắn, ngay cả Hải Thần Đảo đều muốn giết hắn. Ta đoán giết trong này hẳn không phải là có cái gì thâm cừu đại hận, mà là đặc thù mục đích. Lăng Vi gật đầu, đồng ý Khương Nghị suy đoán. Cũng chỉ có đặc thù mục đích, mới có thể để cho Hải Thần Đảo cao tầng liên hợp quyết định xử tử một vị thiên phẩm linh văn. Nhưng là, mục đích gì có thể làm cho Dương gia làm ra hy sinh lớn như thế? Hải Thần Đảo thế hệ này mặc dù xưa nay chưa thấy xuất hiện kinh người bốn vị thiên phẩm, nhưng cũng không thể lãng phí như thế. Khương Nghị tiếp tục nói, nếu không có cửu hận, phụ thân của Dương Biện cũng không đến mức tại giết Dương Biện đằng sau, lại tàn nhẫn xử tử nữ nhân của mình, hay là vợ cả chính thê. Cho nên, hắn hẳn là chỉ là muốn thanh lý mất bọn hắn ký ức, xóa đi ý thức của bọn hắn, để bọn hắn tại cái này đất lưu này ngơ ngơ ngác ngác còn sống, từ từ chết giả. Hứa Đan khẽ nhíu mày, còn giống như thật có mấy phần đạo lý. Lý Dần cẩn thận tưởng tượng, chậm rãi gật đầu, hay là sư phụ nhìn thấu triệt. Khương Nghị lên tới mấy ngàn mét không trung, quan sát tĩnh mịch hòn đảo. Nơi này có cái gì chỗ đặc thù sao? Lăng Vi lắc đầu nói, ta đối với nơi này không hiểu rõ, nhưng giống như là dạng này lưu vong đảo, trên lý luận hẳn là sẽ kiến tạo mấy cái đặc thù thiết lao. Khương Nghị bốn chỗ tìm tìm, cũng không có phát hiện địa phương đặc thù. Hứa Đan đạo, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể đem cả tòa đảo tỉ mỉ tìm kiếm một lần đi. Vạn nhất có người tiến đến, chúng ta liền phiền toái. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút. Khương Nghị rơi xuống trong sân cốc, biến trở về hình người, ngồi xổm ở trên mặt đất, nhắm mắt lại từ từ cảm thụ. Hắn đang làm gì? Lăng Vi hiếu kỳ. Thân thân bí bí, ai biết hắn muốn làm gì? Lăng Vi hiếu kỳ mắt nhìn Hứa Đan, cái này cao ngạo cô nương giống như đối với Khương Nghị không có bao nhiêu tôn trọng. Theo lý thuyết, có thể làm bạn tại loại tiềm lực này vô hạn luyện đan sư bên người, hẳn là rất kiêu ngạo mới đúng. Các ngươi cùng hắn mấy năm? Cùng hắn? Hừ hừ. Cái này biến thái đem ta bắt tới, uy bức lợi dụ cho ta làm cái linh hồn khế ước. Ừm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn giả tượng lừa, đó là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hứa Đan Lý dần dở khóc dở cười. Có cái gì không thể nói? Hắn chỉ là vừa từ địa ngục trở về, trung thực, không dùng đến mấy ngày liền sẽ lộ ra nguyên hình. Hắn? Làm qua cái gì? Lăng Vi biểu lộ cái gì? Làm qua cái gì? Tìm đường chết. Hắn một ngày không tìm đường chết, toàn thân không dễ chịu mà. Cuối cùng thật đem tự mình tìm đường chết. Có thể lão thiên đuôi ngủ, lại đem hắn từ trong địa ngục ném ra. Khương Nghị hai tay đặt tại mặt đất, yên lặng cảm thụ được đại địa nhịp đập, tìm kiếm lấy năng lượng thần bí. Ý thức trầm luân địa tầng, tang thi đảo tình huống dần dần trải rộng ra. Nơi này phi thường hoang vu, ngay cả địa tầng bên trong nên có đại địa chi lực đều lắc đắc không có mấy, giống như là dùng hoang thổ trồng chất lên. Nơi này không có linh lực, không có khoáng thạch, cũng không có đường sông. Khương Nghị thậm chí cảm giác, coi như hắn ở chỗ này phóng thích sơn hà đại táng đều có thể không có hiệu quả gì. Bởi vì hòn đảo cùng địa tầng hoang vu, Khương Nghị cảm thụ rất mơ hồ, phạm vi cũng liền 1-2 ngàn mét khoảng trường. Khương Nghị lắc đầu, rời đi sơn cốc, chạy về phía trước hơn 20 dặm, tiếp tục túi người xuống, cẩn thận tìm kiếm. Như vậy thử vài chục lần, nhưng không có từ bỏ. Rốt cục, Khương Nghị tại lần thứ 17 thăm dò thời điểm, dưới đất ngông lung trong không gian cảm nhận được lực lượng đặc biệt. Khương Nghị lập tức đứng dậy, vọt tới phía trước. Toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, đại lượng manh thu mãnh liệt thành hình, sinh động như thật, nóng nảy uy mãnh, gầm thét xông về phía trước núi đá. Ầm ầm bạo hưởng, ngọn núi sụp đổ, phân tán đá vụn cùng bụi vụ đô bị liệt diễm hòa tan. Hắn còn biết võ pháp. Lăng Vi kinh ngạc. Cái này luyện đan sư có chút không làm việc đàng hoàng a. Không đúng, không làm việc đàng hoàng luyện đan sư, sao có thể đem thuật luyện đan tu luyện tới loại kia kinh diễm trình độ. Hứa Đan dò xét nàng hai mắt, nhắc nhở, khống chế một chút. Vạn đừng với một người nam nhân sinh ra quá phận lòng hiếu kỳ, nhất là cái tên điên này. Lăng Vi dở khóc dở cười, lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Khương Nghị oanh mở núi đá, bên trong lộ ra một cái đen kịt hố sâu. Trong hố sâu rung động nồng đậm mê vụ, ẩn ẩn lóe ra quang mang rực rỡ. Có phát hiện. Lăng Vi bọn hắn cấp tốc lao xuống đi. Khương Nghị toàn thân sôi trào liệt diễm, ngưng tụ Thái Dương chiến ý liễu, nhảy vào hố sâu. Hố sâu càng là hướng xuống, mê vụ càng là nồng đậm, tràn ngập có thể đảo loạn linh hồn, xóa đi ý thức năng lượng. Lý Dần theo sát phía sau, phóng thích ra bất diệt yêu hỏa, thủ hộ lấy Hứa Đan cùng Lăng Vi. Bọn hắn hướng xuống vọt lên hơn 500 mét, xuất hiện tại một cái cỡ lớn động đá vôi dưới mặt đất bên trong. Nơi này mê vụ nồng đậm đến muốn ngưng tụ thành hơi nước. Nếu như không có linh lực xua tan, tùy tiện hút vào một ngụm, chỉ sợ cũng lại nhận ảnh hưởng. Khương Nghị bọn hắn ngưng tụ linh lực, kích thích hai mắt, dần dần thấy rõ ràng trong động đá vôi tình huống, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Ở chung quanh ẩm ướt trên vách đá, vậy mà treo hơn 30 nam nữ, bọn hắn đều bị thiết chủ y đâm xuyên tứ chi, bị xiềng xích buộc lại thân thể. Bọn hắn đều quần áo rách rưới, tóc thai bù xù, mà lại gầy trơ cả xương, gần như không trưởng thành dạng. Đó là cái gì? Hứa Đan chỉ vào xa xa hồ gấm. Mỗi người phía dưới đều để đó cái hồ gấm, bên trong lóe ra quang mang rực rỡ, đem toàn bộ động đá vôi tô điểm ngũ thải ban lan. Khương Nghị đi đến một cái hộp gấm phía trước, là đan dược. Ai để ở chỗ này? Hứa Đan kinh ngạc, muốn dây vào, lại bị Lý Dần ngăn cản. Khương Nghị cầm lấy một viên, dùng liệt diễm hòa tan, là chút điều bổ huyết khí duy trì sinh mệnh đan dược. Hẳn là hải thần đảo người thả ở chỗ này. Hứa Đan kỳ quái, vì cái gì? Khương Nghị bất đắc dĩ, ngươi có thể động chút đầu óc sao? Bọn hắn đem những người này lưu đày tới nơi này thời điểm, hẳn là rút khô linh lực, phong ấn thực lực, nhưng bọn hắn lại không muốn những người này chết, cho nên buông xuống chút đan dược. Đan dược bay hơi sinh mệnh chi khí, xen lẫn trong những mê vụ này bên trong. Tức có thể tàn phá ý thức của bọn hắn, lại có thể bảo trì tính mạng của bọn hắn. Liền ngươi thông minh. Hứa Đan hừ một tiếng. Lý Dân lắc đầu nói, quá tàn nhẫn. Bọn hắn bắt đầu hẳn là muốn chống cự, nhưng là chỉ có bảo trì hô hấp, mới có thể sống sót, nhưng chỉ cần hô hấp, liền sẽ hút vào mê vụ, bị thanh lý ký ức. Lăng Vi đi đến một cái khô gầy trước mặt nữ nhân, xuyên thấu qua xốc xếp tóc dài nhìn một chút. Hứa Đan cũng đi qua, quen biết sao. Lăng Vi lắc đầu, đều gầy ra bọc xương, miễn cưỡng có khẩu khí. Bất quá, bọn hắn hấp thu lâu như vậy mê vụ, hẳn không có bất cứ trí nhớ gì. Bọn hắn hẳn là dương biện thân tộc. Khương Nghị thở dài, chặt đứt xiềng xích, đem bọn hắn một cái tiếp một cái đều thu vào thanh đồng tháp. Dương biện chính năm năm đấm, túi đầu, yên lặng chờ đợi. Thằng đến trầm muộn thanh âm tại trống trải trong thanh đồng tháp quanh quẩn, trái tim của hắn hung hăng co rụt lại, run rẩy ngẩng đầu. Từng cái tử thi giống như nam nữ chiếu xuống chung quanh hắn. Quần áo rách rưới, khó mà che đậy thân thể. Tóc thai bù xù, hấp hối. Khô quắc không ánh sáng ra dán chặt lấy xương cốt, móng tay vặn vẹo đen dài, tràn đầy dơ bẩn. Dương Biện bỗng nhiên giống như là bị rút khô khí lực, hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Hắn lảo đảo bước chân, chậm chạp chuyển thân thể, nhìn xem một bộ thây khô. Nước mắt dần dần mông lung hai mắt. Khương Nghị thanh âm truyền vào thanh đồng tháp, bọn hắn còn sống, nhưng chỉ sợ không còn có gì vãng ký ức. Dương Biện chuyển chuyển, nhìn về hướng một cái khô quắc nữ nhân, đã không có màu sắc quần áo rách nát đều muốn che không được thân hình gầy gò. Trên mu bàn tay của nàng có ba cái vết sẹo, giống như là từ bên trong móc rơi ra cái gì vậy. Dương Biện hư nhược đi qua, nâng lên cái kia khô héo tay, khẽ chạm lấy vết sẹo. Trái tim của hắn trận trận thít chặt, cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra khô cả tóc. Lộ ra một tấm gầy thoát cùng nhau mặt. Tiểu muội Dương Biện yết hầu nhấp nô, nghẹn ngào nói nhỏ. Đây là muội muội của hắn. Tay phải đã từng khảm nạm lấy ba viên hải dương chi tinh, là hắn tại đáy biển bí cảnh phát hiện linh bảo, đưa cho nàng làm 16 tuổi quà sinh nhật. Dương Biện vừa nhìn về phía bên cạnh một nữ nhân. Cổ tay, xương bả vai, xương sống, cái cổ các loại, toàn thân bị đâm xuyên 18 cây cương chủ y. Cương chủ y giống như mang theo một loại nào đó ăn mòn năng lực. Tại miệng vết thương lan tràn ra tà ác và đen. Ánh mắt của nàng có chút mở to, lại ảm đạm không ánh sáng, trống rỗng vô thần. Dương Biện chuyển đến bên người nàng, cẩn thận ôm trên chân, run run gỡ ra mái tóc dài của nàng, một tấm lạ lẫm nhưng lại quen thuộc mặt từ từ xuất hiện ở trước mặt Dương Biện. Mẫu. Mẫu thân Dương Biện thì thào rung động ngữ, dùng sức ôm chặt nữ nhân, nước mắt tràn mi mà ra. Ha ha. A. Ha ha, Dương Biện khỏe miệng co quắp động, nước mắt rơi như mưa, gắt gao ôm nữ nhân. Khóc đến giống như là đứa bé. Chương 802, tao nội chiến. Khương Nghị nhìn xem bên trong bi thương hình ảnh, trong lòng than nhẹ. đến cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho Dương gia tộc trưởng sau đó nhận tâm. Sử tử nhi tử, Lưu Vong thế tộc. Trong này nếu như không phải có đại bí mật, chính là có âm mưu gì. Nhưng là, mặc kệ bí mật gì, âm mưu gì, có thể sử tử con ruột, Lưu Vong chính thê thân tộc, vị kia Dương gia tộc trưởng tuyệt đối là tâm địa ác độc người, mặt khác Ngụy gia, Lý gia tộc trưởng cũng không phải người lương thiện. Đều là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Nếu quả thật để bọn hắn dẫn dắt Hải Thần Đảo quay về Hoàng Đạo, đơn giản có nhục Hoàng Đạo hai chữ. Khương Nghị yên lặng thề, kiếp trước có thể đem Hải Thần Đảo đánh ra Thiên Khải chiến trường, cả đời này đồng dạng có thể đem bọn hắn oanh ra ngoài. Chúng ta nên rời đi. Lăng Vi nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị phân phó bên cạnh Lý Dần, đi trước bên ngoài tìm chút giỏm bì treo ở nơi này. Ta cùng ngươi. Hứa Đan chịu không được hoàn cảnh nơi này, đi theo Lý Dần rời đi. Nhưng là, bọn hắn rất mau trở lại đến, thần sắc khẩn trương, Hải Thần Đảo người đến. Lăng Vi cảnh giác lên, Hải Thần Đảo là hoàng tộc, từ trước tới giờ không mảnh tại tự mình thủ hộ Lưu Vong Đảo, làm sao lại tới đây, hay là tại lúc này tới. Đi ra xem một chút. Khương Nghị xông ra động đá vôi dưới mặt đất. Ở phương xa bầu trời trong sương mù, một mảnh mãnh liệt hải triều ngay tại chạy vọt về phía trước đằng, phương hướng chính là hướng phía nơi này. Tại hải triều phía trước, còn đứng lấy hơn 10 vị thân ảnh. Cầm đầu nam nhân trên trán cường quang rạng rỡ, phảng phất có đầu cự kình ở nơi đó cuồn cuộn, phóng xuất ra cường đại hải dương chi lực, tùy tiện nắm trong tay hải triều chạy vọt về phía trước tuôn. Lăng Vi linh lực ngưng tụ hai con ngươi, cực lực nhìn xem phương xa đạo thân ảnh kia, Hải Thần Đảo Dương Duy. Hắn sao lại tới đây? Dương Duy là ai? Dương gia chi thứ truyền nhân, thiên phú hẳn là có thể xếp tại Dương gia đương đại năm vị trí đầu, từ nhỏ cùng Dương Thiên Hữu càng thân cận, hiện tại nên tính là Dương Thiên Hữu người tín nhiệm nhất. Ta tại trong hôn lễ gặp qua, đảm nhiệm Dương Thiên Hữu phù rể, hắn cảnh giới bây giờ hẳn là bắt trọng thiên. Mà lại, người này tính tình hung ác, cực thiện chiến đấu. Chúng ta đi mau. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, muốn dẫn đi Khương Nghị. Chờ một chút. Khương Nghị ngắm nhìn phương xa. Chờ cái gì? Chờ hắn cùng ngươi gặp mặt, uống chén trà. Hắn muốn đi qua, một khi phát hiện trong sơn động không có người, khẳng định trắng trợn lùng bắt, cũng sẽ điều động Hắc Thủy Hải vực toàn bộ cường giả. Ngươi muốn làm gì? Giết. Tranh thủ thoát đi thời gian. Lăng Vi kinh hô, giết. Ngươi điên rồi, đó là linh hồn cảnh bắt trọng thiên, còn cực thiện chiến đấu, ta vừa mới nói không rõ ràng. Lý Dần. Khương Nghị hướng Lý Dần nháy mắt, hai người thoát ra ưu cốc, đón xa xa hải triều vào tới. Các ngươi điên rồi, đó là Dương Duy. Lăng Vi vừa muốn ngăn cản, bên cạnh Hứa Đan nói thầm hai tiếng, cũng theo sát lấy vọt tới. Khương Nghị phía trước, Lý Dần ở phía sau, hai người tại gập ghềnh cây núi ở giữa cất bước phi nước đại, ánh mắt bén nhọn càng ngày càng sáng tỏ, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thủy triều. Dương Duy đứng ở trên không lao nhanh thủy triều bên trong, đang cố gắng hồi tưởng lúc trước đem Dương Biện thân tộc nhốt vào địa phương nào, thâm thúy như hải dương giống như con ngươi cũng tại trong dãy núi liếc nhìn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa cây núi. Nơi đó lại có ba đạo thân ảnh đang phi nước đại. Giòm bị sao? Không phải. Dương Duy nhíu mày, hướng phía trước thăm dò thân thể. Nhưng ngay tại hắn muốn nhìn rõ ràng thời điểm, ba đạo thân ảnh đột nhiên nát, biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại cao mấy trăm thước không. Nơi đó có người. Bọn thị vệ hô to, toàn bộ kích hoạt linh văn, khóa chặt phương xa. Nhưng bọn hắn đầu tiên phản ứng là tang thi đảo bọn thị vệ, mà không phải có người xâm nhập. Dù sao Lưu Vong Đảo từ khi sáng tạo đến nay, cơ hồ chưa từng xảy ra bất luận cái gì xâm lấn sự kiện, bất kỳ người nào bất kỳ yêu thú gì chỉ cần bị giam đến nơi đây, cùng ném vào U Minh địa ngục không có gì khác biệt. Soạt. 36 đạo kính tượng lấp lóe, tại Hứa Đan phía trước trải rộng ra hơn 2000 mét, cho đến nơi xa hải triều. Mỗi đạo kính tượng gặp nhau hơn 200 mét, giống như là ba hàng cánh cửa không gian, xuất hiện tại Khương Nghị trước mặt bọn hắn. Khương Nghị, Lý Dần, Hứa Đan liên tiếp đụng nát trước mặt kính tượng, liên tục 12 lần vượt qua hơn 2000 mét khoảng cách, đồng nhiên ở giữa cưỡng ép rút ngắn, thân ảnh của bọn hắn cũng rốt cục tại Dương Duy bọn người trong tầm mắt rõ ràng. Kính tượng, không gian vượt qua, là bọn hắn. Dương Duy khuôn mặt có chút động, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, còn hướng lấy bọn hắn xông lại. Hứa Đan, phối hợp Lý Dần. Khương Nghị gào rít, toàn thân hài cốt kịch liệt vặn mèo, liệt diễm mãnh liệt bạo động, cường thế biến thành chu tức yêu thể. Hoa lệ càng uy nghiêm, cường thế lại hung liệt. Lông vũ sắc bén như trường thương, lợi trảo dũng động lực lượng hủy diệt. Hét dài một tiếng, Khương Nghị vỗ cánh bay vụt, hướng phía ngoài ngàn mét Dương Duy giận tiến lên. Lý Dần vận sức chờ phát động liệt diễm cũng trong nháy mắt sôi trào, hóa thân bất tử điểu, chờ ở Hứa Đan, theo sát Khương Nghị giết đi qua. Chiến ý dâng cao, thẳng tiến không lùi. Các ngươi lại dám xông vào tang thi đảo, làm càn. Dương Duy hô to, phảng phất cự kình gầm thét, âm thanh động thiên địa, nương theo lấy thật lớn sóng âm thủy triều, khuấy động trời cao. Khương Nghị hai cánh chân kích, mặt trời đường vân cùng quang minh năng lượng cộng mình, tốc độ sát na tăng vọt gấp đôi, ngắn ngủi mấy giây, tốc độ lại trướng, mấy giây đằng sau, tốc độ lần thứ ba bạo tăng. Âm ầm Khương Nghị sau lưng hình thành đáng sợ âm bạo vòng xoáy, giống như là đạo mất khống chế liệt diễm thiên thạch, vỡ nát lấy đập vào mặt to lớn thanh triều, thẳng đến Dương Duy. Dương Duy sắc mặt đột biến, lập tức nhấc lên thủy triều, tràn về phía trước chật vỗ, hải triều nặng nề, phảng phất ẩn chứa trăm vạn tấn năng lượng, có thể tùy tiện phá hủy trước mặt hết thảy. Nhưng là, Khương Nghị đột nhiên tăng tốc thật sự là quá nhanh, đảo mắt liền đụng nát còn không có hoàn toàn thành hình thủy triều, giết tới Dương Duy trước mặt. Chu Tước Bác Thiên Thuật. Khương Nghị tiếng gáy to, âm thanh đoạn trời cao, chói tai sóng âm để hải triều bên trong bọn thị vệ thất khiếu bạo máu, hừng hực cường quang càng giống là vòng tiêu dương, chọc mù bọn hắn hai mắt. Song chảo hành kích, Bác Thiên Thuật thẳng đến Dương Duy. Theo linh văn thủy biến, huyết mạch thức tỉnh, giờ phút này mới thật sự là Chu Tước chi uy, xé trời chi lực. Giờ khắc này, Khương Nghị sau lưng liệt diễm chỗ sâu, phảng phất có chân chính Chu Tước thần tổ hư ảnh hiện hiện, cái kia cố kinh khủng ý thế, thấm vào linh hồn, loại kia tàn nhận ánh mắt, bệ nghệ thương sinh. Dương Duy dựng lên hai tay cưỡng ép đón đỡ, toàn thân cũng bạo khởi mãnh liệt chiều dâng, làm bộ liền muốn phản kích. Nhưng mà, bành! Khương Nghị kinh khủng song chảo giống như là hai cỗ hủy diệt trọng trụ y, băng tại Dương Duy trên thân. Dương Duy hai tay vỡ vụn, toàn thân vỡ ra, cùng với sóng liệt diễm chiều cùng huyết nục, ngửa mặt tung bay ra ngoài. A! Nơi xa Lăng Vi kinh hô, khó có thể tin nhìn qua phương xa săn giết. Khương Nghị tốc độ không giảm, cường thế đánh giết. Huyết hải chỗ sâu, hai cái bản thân tương đối ngồi xếp bằng. Bọn chúng liên tiếp thức tỉnh, liên tiếp xông ra huyết hải, hóa thành lao nhanh huyết khí hồn khí cùng linh khí, hướng về toàn thân cuộn trào mãnh liệt. Khương Nghị toàn thân da thịt nổi sóng chập trùng, mãnh liệt phồng lên, cường thịnh khí tức nương theo lấy sôi trào liệt diễm, khuấy động trời cao. Thực lực gấp bội tăng cường, ngay sau đó lần nữa gấp bội. Linh hồn cảnh cao giai ở giữa thực lực sai biệt phi thường lớn, nhưng là Khương Nghị tại cái này ngắn ngủi giữa mấy hơi, từ thất trọng thiên sơ kỳ cường thế đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, cấp tốc rút ngắn lấy cùng Dương Duy trên lệnh cảnh giới. Thiếu gia, bọn thị vệ sợ hãi gào thét, khó có thể tin nhìn xem bọn hắn cao ngạo cường đại thánh văn thiếu gia vậy mà dữ dội đánh ra ngoài. Nhưng là phía trước không gian đột nhiên vỡ nát, 36 đạo kính tượng vặn mèo hiện ra, 36 con bất tử điểu, mỗi đạo kính tượng cao tới mấy chục mét, mỗi cái bất tử điểu đều rõ ràng lại chân thực. Bọn chúng trong chốc lát phủ kín trời cao, mãnh liệt uy thế xuyên thấu qua kính tượng, thẩm thấu thiên địa. Một màn này kính tượng quá kinh khủng, giống như đột nhiên bị bất tử điểu bầy vây quanh, nhiệt độ cao, hung uy, bao phủ bọn hắn. Bọn thị vệ kinh hồn biến sắc, theo bản năng điên cuồng phản kích. Nhưng là, kính tượng gào thét bạo kích, toàn diện vỡ nát, không có một cái nào là chân thật. Bọn hắn phản kích, toàn bộ đánh hụt. Sau một khắc, chân chính lý dần từ đằng xa kích phát tốc độ, nhấc lên trùng điệp tâm bạo, cường thế giết tới trong đám người. 800 đạo bất diệt yêu kiếm bao quanh mãnh liệt yêu hỏa, phô thiên cái địa che mất bọn thị vệ. 9 vị thị vệ bị tại chỗ đánh nát, diệt thành mảnh vỡ, huyết nhục linh hồn đều bị liệt diễm chôn vùi. 3 vị thị vệ may mắn đào thoát, tiêu thảm tung bay ra ngoài. Lý Dần sát ý quyết tuyệt, thẳng đến bên trong một cái nam nhân. Chương 803, không thể địch nổi. Nam nhân chật vật ổn định, giơ thẳng lên trời thét dài, lấy máu tươi làm dẫn, nhấc lên huyết sắc gió lốc, phóng lên tận trời, phảng phất ác long đảo biển, oanh minh trời cao. Nếu như là tại Hải Dương, một kích này uy lực còn có thể gấp bội. Lý Dần toàn thân căng cứng, không sợ hãi, dã man cường thế vọt vào vòi rồng trung tâm, trọi cứng lấy mãnh liệt tàn nhẫn xé rách năng lượng, sôi trào lên vô tận kiếm triều. Trung thiên huyết sắc gió lốc rất nhanh biến thành kiếm nhận phong bạo. A! Nam nhân hét giận dữ, điên cuồng khống chế gió lốc. Nhưng Lý Dần hay là cưỡng ép xuyên thủng gió lốc, ngang nhiên giết ra, thẳng đến nam tử. Ngay tại lúc đó, mặt khác hai nam nhân liên tiếp ổn định, tật tốc giết tới Lý Dần trước mặt. Nhận lấy cái chết. Một người kiếm ảnh linh văn, tốc độ kinh người, phảng phất có thể xé rách không gian, nắm trong tay lấy chôi độc kiếm, thẳng đến Khương Nghị cái cổ. Một người bạch cốt linh văn, toàn thân hơn phân nửa hải cốt đều thay thế thành mãnh thú, táo bạo gầm thét, cùng lực cuồn cuộn, ngang nhiên đánh phía Lý Dần. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, trước mặt bọn hắn không gian đột nhiên vặn mèo, ngưng tụ thành kính tượng, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, ứng thanh đụng nát, sau một khắc, toàn bộ bị ném tới Khương Nghị nơi đó chiến trường. Khương Nghị, ngươi lại dám xông vào Tang Thi đảo? Xem ra Dương Biện huyết thư là ngươi lưu. Dương Duy đã hóa thân cự kình, cùng với quần quận thủy triều, hình thể đạt đến vài trăm mét, khổng lồ sinh mệnh lực khép lại toàn bộ thương thế. Nó vắt ngang trời cao, lớn đến kinh người, phảng phất có thể đè sập bầu trời, mang đến giống như áp lực hít thở không thông. Dương Duy mở ra khổng lồ miệng lớn, độ rộng đạt tới gần 100 mét, bên trong đen kịt như lô đen, cùng với to rõ hét giận dữ, một cỗ mênh mông hải triều từ trong thân thể xung ra, quét sạch trời cao, lao nhanh không dứt. Hải triều phiếm hắc, tràn ngập nặng nề lực lượng. Khương Nghị kích ra bản thân, cường thế trung sát, hai cánh huy động quần quận liệt diễm, liên tiếp vỡ nát mãnh liệt mà đến nặng nề thủy triều, giống như là không thể địch nổi sát thần, thẳng tiến không lùi, không gì có thể ngăn. Lúc này, hai vị thị vệ bị Hứa Đan kính tượng chuyển di tới, không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra, bị tật tốc mà qua Khương Nghị sống sờ sờ đụng nát. Giống. Cự kinh tại thiên không bốc lên, phát ra thật lớn gào thét, thân thể to lớn bên trong ẩn chứa không cách nào tưởng tượng năng lượng, lập tức sôi trào phía trước mấy ngàn thước thủy triều, hình thành vô số cường đại vòng xoáy, giống như là đại lượng manh thu tàn nhẫn đánh giết, chặn đánh lấy bên trong Khương Nghị. Nếu như là tại Hải Dương, những vòng xoáy này sẽ còn cưỡng ép cướp đoạt Hải Dương chi lực. Bất quá cho dù nơi này là hòn đảo, trong nước xoáy hay là dũng động cường đại mà nặng nề năng lượng, cực kỳ cuồng bạo, thanh thế kinh người, hoàn toàn có thể nghiền ép đồng cấp đại bộ phận cường giả, cũng đem nó triệt để mai táng. Nhưng là, hắn đối mặt chính là Khương Nghị, mặc dù cảnh giới hơi thua, nhưng thiên phẩm linh văn đủ để đền bù chênh lệch, hắn đơn giản thô bạo, hoành hành không trở ngại, dễ như trở bàn tay giống như xé nát tất cả vòng xoáy, xuyên thấu trùng điệp chiều dâng, thẳng đến cự kình mở ra miệng rộng. Muốn chết. Dương Duy bỗng nhiên khép kín miệng. Bọn hắn cự kình linh văn đạt tới linh hồn cảnh thất trọng thiên đằng sau, liền sẽ thức tỉnh kình hồn, còn có thể hình thành thuộc về mình nội hải. Hắn là thánh linh văn, càng là bắt trọng thiên, thượng cổ kình hồn đã thức tỉnh, càng ở nội hải bên trong chiếm cứ. Khương Nghị vậy mà phách lối xông đến hắn nội hải bên trong. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Khương Nghị cảm giác giống xông vào hắc ám hải dương. Nơi này vô biên vô hạn, sóng lớn ngập trời. Một cỗ thượng cổ chi khí từ hải dương chỗ sâu hiện hiện, mang theo uy thế đáng sợ, khóa chặt Khương Nghị. Dương Duy, ngươi vì sao lại tới đây? Khương Nghị thét dài, liệt diễm sôi trào, giống như là một vòng kiêu dương đột nhiên nở rộ, chiếu sáng đen kịt đại dương mênh mông. Chu Tước yêu hỏa tiếp tục cuồn cuộn, sau lưng Khương Nghị hình thành khổng lồ vòng xoáy, liên tục không ngừng hấp thu trong thân thể của hắn linh lực. Ta nên hỏi ngươi, ngươi tại sao tới nơi này? Dương Duy thanh âm tại trong bụng quát tháo. Một cái luyện đan sư, không hảo hảo luyện đan, lại còn muốn khiêu chiến hắn. Giống. Thượng cổ kinh hồn xô ra mặt biển, gào thét trời cao. Tại cái này nội hải trong lĩnh vực, nó tựa như là chân thật thượng cổ cự kình, khổng lồ càng cường đại, lập tức nhấc lên trùng điệp hải triều, hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, phóng xuất ra điên cuồng mà kinh người thôn phệ lực lượng, xé rách lấy không trung liệt diễm cùng Khương Nghị, muốn đem hắn kéo tới hải triều bên trong cưỡng ép giam cầm. Vậy trước tiên đánh xong lại chậm chậm đàm luận, để cho ta thử một chút ngươi thượng cổ kình hồn thực lực. Khương Nghị sau lưng vòng xoáy đột nhiên bành trướng, trải rộng ra hơn 300 mét, tám đạo kiêu dương xung ra, mãnh liệt xoay tròn, sôi trào nhiệt độ cao kinh người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên oanh kích cái kia đạo kinh hồn. Nhận huyết mạch kích phát, yêu hỏa uy lực tăng vọt, thả ra bát hoang liệt dương quyền hoàn toàn đến thiên cấp võ pháp phương diện. Không biết tự lượng sức mình, thiên phẩm thì như thế nào? Tại lĩnh vực của ta, ta là vua. Dương Duy cùng thượng cổ kinh hồn ý thức tương thông, khống chế hải triều chập trùng cuộn cuộn, tất cả vòng xoáy đột nhiên lịch chuyển, phảng phất cự long hút nước, dẫn dắt trong hải dương thủy triều phóng lên tận trời, hình thành lít nha lít nhít trọng quyền, cùng liệt chặn đánh lấy liệt dương. Bắt trọng thiên cảnh giới, lĩnh vực khống chế, kinh hồn năng lượng, cộng đồng tác dụng hình thành thảm liệt tiêu sát triều dâng. Cái kia cô bạo động năng lượng giống như chân chính hải dương đang gầm thét. Bắt cổ liệt dương tại va chạm mặt biển trước đó bị toàn bộ vỡ nát. Còn có đại lượng thủy triều trùng kích bầu trời, ngưng tụ thành thô to xiềng xích, hung hăng cuốn về phía Khương Nghị. Mỗi đầu xiềng xích đều là cùng hải dương kết nối, nặng nề lại mạnh mẽ. Một khi quấn quanh Khương Nghị, liền có thể cùng hải dương chi lực hoàn mỹ giao hòa, tất nhiên có thể vây khốn hắn. Cũng tạm được, tiếp tục. Khương Nghị tật tốc bước lên, tránh né xiềng xích, ngang nhiên thẳng hướng thượng cổ kinh hồn. Nơi này không có quang minh, tiểu quang minh thánh thuật không cách nào hiện ra uy lực, nhưng hắn tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, nhẹ nhõm tránh đi xiềng xích đuổi bắt, tật tốc lao xuống, thẳng đến thượng cổ kinh hồn. Ngươi quản cái này gọi có thể. Ha ha, hoang đường, phách lối. Dương Biện thanh âm quanh quần lĩnh vực không gian, thượng cổ kinh hồn bỗng nhiên biến mất, hoàn mỹ dung nhập trong hải dương. Sau một khắc, hải triều kịch liệt mãnh liệt, trải rộng ra cổ lao pháp trận, từ đáy biển chỗ sâu cấp tốc phóng đại, đỏ sáng toàn bộ đại dương mênh mông. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp thai nạn khí tức tràn ngập không gian, phảng phất toàn bộ hải dương đều đang gieo họ, tất cả hải dương chi lực đều tại bạo động. Thượng cổ kinh hồn xuất hiện lần nữa, kéo lấy mãnh liệt pháp trận, bao quanh thảm liệt thai nạn chi khí, xông về Khương Nghị. Khương Nghị khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị hảo hảo lĩnh giáo Dương Duy thực lực, thể nghiệm cự kình linh văn uy lực, kết quả hắn vậy mà bắt đầu chơi thai nạn lực lượng. Đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao? Rất tiếc nuối. Khương Nghị lắc đầu, đón cái kia cố thượng cổ kình hồn tiến lên. Muốn chết. Dương Duy thanh âm uy nghiêm quanh quẩn lĩnh vực không gian. Đây là thức tỉnh kình hồn dung nhập bản thân thai nghén nội hải đằng sau, có khả năng cho thấy trí cường một trong các sát chiêu, tương đương với hoác loạn nội hải, tập kết toàn bộ nội hải lực lượng, phát ra trí cường trí liệt cường đại thế công, bắt trọng thiên thực lực, thậm chí có khả năng khiêu khích cửu trọng thiên. Kình hồn hét giận dữ, âm thanh động thiên hải, vờn quanh thai nạn chi khí giống như là áp xúc bạo động đại dương mênh mông, ngang nhiên hướng về phía trước, thẳng đến Khương Nghị. Ầm ầm. Khương Nghị đối diện mà tới, rắn rắn chắc chắc va vào nhau. Nhưng mà, dự đoán băng diệt chưa từng xuất hiện, càng không có nửa điểm máu tươi thịt nát phiêu tán. Dương Duy kinh ngạc cảm thụ được trong thân thể tình huống, đang muốn tra xét rõ ràng, Khương Nghị đột nhiên không chế lại cái kia cỗ thai nạn chi khí, hướng phía đại dương mênh mông đụng tới. Sau một khắc, thai nạn triều dâng quét sạch hải dương, nổ tung giống như năng lượng nhấc lên vô tận sóng cả, nhất cử trọng thương thượng cổ kinh hồn. Giống Dương Duy ở bên ngoài kêu thê lương thảm thiết, trong bụng rời sông lấp biển, thống khổ không chịu nổi. Khương Nghị xông vào hải triều chỗ sâu, ngang nhiên kích phát đại hoang ấn, chu tước yêu hỏa mãnh liệt mà ra, đốt cháy sôi trào hải triều, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nóng bỏng. Mênh mông nội hải cấp tốc biến thành biển lửa. Thượng cổ kinh hồn phẫn nộ phản kích, nhấc lên thủy triều chặn đánh biển lửa, nhưng là trước đó bị trọng thương, thực lực không đủ. Mà lại, yêu hỏa đối với nó loại này thủy hệ hồn thể sinh ra tàn khốc áp chế, để nó tiếp tục yếu bớt. Giống Dương Duy gào thét, tại thiên không thủy triều bên trong chật vật bốc lên, thống khổ kêu rên. Không lâu sau đó, da thịt ở giữa vậy mà thoát ra hỏa diễm, lộ ra bạch cốt âm u. Miệng rộng mở ra, gào thét trời cao, bên trong vậy mà phun ra hỏa diễm. Lăng Vi ở phía xa nhìn trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin che môi đỏ. Cái này luyện đan sư, lại còn là võ giả. Chân chính võ giả, mà không phải đơn giản tu luyện mấy cái bảo mệnh võ pháp. Còn có thể lấy thất trọng thiên khiêu chiến bắt trọng thiên. Luyện đan có thể luyện chuẩn thánh phẩm đan dược. Chiến đấu có thể khiêu chiến bắt trọng thiên, đó là cái quái vật gì? Tê Hứa Đan sách ngược khí lạnh, tên điên này khởi sướng điên tới vẫn là như vậy nóng nảy, cường đại như vậy. Lý Dần thì ánh mắt sáng rực, trong ánh mắt khó nén kích động cùng sùng bái. Thiên phẩm A, quả nhiên không phải tầm thường, vậy mà có thể tại linh hồn cao giai vượt cấp khiêu chiến. Khương Nghị phóng liên tục liệt diễm, điên cuồng đốt cháy Dương Duy. Dương Duy hơn 300 mét thân hình khổng lồ kịch liệt cuộn cuộn, liệt diễm cũng càng ngày càng mãnh liệt, từ da thịt đốt tới đầu. Hắn hải triều sát thực cường đại, nhưng là kinh hồn bị thương, thực lực đại tướng, mà lại hắn đối mặt chính là thiên phẩm linh văn, hay là toàn diện thăng hoa chu tức yêu hỏa. Bành! Dương Duy phía sau lưng nổ nát vụn, liệt diễm hòa với huyết nục, phun ra bầu trời. Khương Nghị phóng lên tận trời, xung kích về đằng trước, rơi xuống Dương Duy trên đầu to lớn, nghiêm nghị quát lớn, cho ta lùi về hình người. Nếu không đốt ngươi cái thần hồn câu diệt. Chương 804, Viễn cổ kinh hồn. Giống! Dương Duy vài trăm mét thân hình khổng lồ đang thống khổ bốc lên, yêu hỏa đốt huyết nhục hài cốt đều tại nóng chảy. Tại Khương Nghị lặp đi lặp lại uy hiếp dưới, cuối cùng vẫn trở lại thân người. Khương Nghị khổng lồ lợi chảo đống nhiên nắm chặt hắn, bác thiên chi lực tại chảo tâm bộc phát. Bành! Dương Duy toàn thân huyết nhục văng tung tóe, tại chỗ hôn mê. Tàn nhẫn cử động, lần nữa chấn kinh xa xa Lang Vi. Khương Nghị đem Dương Duy kéo vào thanh đồng tháp, lại phóng tới hoang dã, cuốn đi tất cả thị vệ thi thể, mau rời đi nơi này. Dương Duy tiến đến hẳn là có chìa khóa, tìm kiếm hắn thân. Lý Dần theo sát bên trên Khương Nghị. Tại đây, Khương Nghị đã lấy được, cấp tốc hướng về hòn đảo biên giới phóng đi. Chìa khóa là cái ngọc cầu, rung động mãnh liệt linh hồn mê quang. Ngọc cầu xua tan mê vụ, đánh thẳng vào trong sương mù pháp trận. Một cái lối đi im ắng rộng mở, tiếp dẫn lấy bọn hắn rời đi. Khương Nghị đứng tại trong sương mù, thừa dịp xa xa lưu vong đảo bọn thủ vệ nhìn về phía những phương hướng khác, lập tức xông vào trong biển. Tại Hứa Đan tiếp dẫn dưới, hướng về nơi xa rút lui. Trong thanh đồng tháp, Dương Biện hư nhược đứng lên, đi tới Dương Duy trước mặt. Dương Duy thương thế nghiêm trọng, toàn thân rách rơi không còn hình dáng, nhưng là cự kình linh văn sinh mệnh lực hay là quá cường đại, vết thương vậy mà đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, ý thức cũng dần dần bắt đầu thanh tỉnh. Khương Nghị mệnh lệnh Thiết Long cổ thụ khống chế hắn. Thiết Long cổ thụ cũng nghiêm túc, sáu cái cành đâm xuyên hắn tứ chi cùng cái cổ lồng ngực, cũng lan tràn ra cành, cuốn chặt lấy xương cốt của hắn. Nó đã đem hóa sinh bắt bên trong kim loại dịch toàn bộ hấp thu, cành nhìn non mịn, kỳ thật cực kỳ cứng cỏi. A Dương Duy tại trong thống khổ tỉnh lại. Toàn thân quấn quanh cành, hay là trực tiếp chui tại trong máu thịt, dán tại trên xương cốt, loại đau khổ này toàn tâm thực cốt, đơn giản so chết còn khó chịu hơn. Nhưng là Dương Biện, Dương Duy con ngươi đột nhiên phóng đại, quên thống khổ, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Ta, trở về. Dương Biện hai mắt nước mắt vẫn còn, nhưng đã bỏ đầy tơ máu. Ngươi trở về rồi. Ngươi từ chỗ nào trở về? Dương Duy còn tưởng rằng chính mình ảo giác. Cái chỗ kia, gọi địa ngục. Dương Biện thanh âm khàn khàn trầm thấp, lộ ra thấu xương băng lãnh. Ngươi, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Dương Duy dùng sức nhắm lại hai mắt, người đã chết làm sao có thể sống lại. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ảo giác sao? Ta khẳng định là ảo giác. Có cái đồ vật, gọi sinh tử ngâm. Có thể tại tử vong trong nháy mắt xé mở sinh tử lượng giới hàng rào, đem người kéo vào địa ngục, còn có thể đằng sau một lần nữa trả lại. Đây là ta xông sáo hải vực thời điểm ngoài ý muốn lấy được. Ta, không chết. Dương Biện nói rất nhẹ rất lạnh, giống như không có bất kỳ tình cảm gì, lại làm cho Dương Duy hít vào khí lạnh. Không chết. Dương Biện không chết. Đây không phải ảo giác. Dương Duy hô hấp bắt đầu gấp rút, nhìn xem trước mặt tóc thai bù xù Dương Biện, khó nhọc nói, ngươi. Ngươi hẳn là chết. Ngươi không nên còn sống. Dương Biện đôi mắt có chút ngưng tụ, ta vì cái gì hẳn là chết. Ta, đã làm sai điều gì. Ngươi. Ngươi. Dương Duy ha hốc mồm, nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận. Hắn nhìn xem Dương Biện, lại nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, thật không phải là mộng cảnh sao. Thiết long cổ thụ đột nhiên rút vào chặt cây, che kín xương cốt, đâm xuyên nội tạng, đau đến hắn nghẹn ngào kêu thảm, triệt để tỉnh táo lại. Dương Biện thanh âm đột nhiên đề cao, nói. Ta đã làm sai điều gì? Ngươi không làm sai cái gì? Dương Duy thống khổ kêu rên, hùng tráng thân thể khống chế không nổi run rẩy. Mặc dù hắn ý chí rất cứng cỏi, tính cách cường thế, nhưng là dạng này bị cành ma sát xương cốt, tại trong máu thịt lan tràn cảm giác quá thống khổ. Vậy ta vì cái gì đáng chết? Dương Biện nhìn ra được Dương Duy khẳng định biết chút ít cái gì. Ta không biết. Nói. Ta thật không biết. Khương Nghị thanh âm truyền vào thanh đồng tháp, Dương Biện ngươi nghỉ ngơi trước. Thiết Long, cho ta vào chỗ chết tra tấn, đừng có ngừng. Thiết Long cổ thụ khống chế lại tất cả cành đột nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dương Duy cả người xương cốt đều đứt gãy. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng thanh đồng tháp. Thiết Long cổ thụ toàn thân nở rộ thanh mang, kích thích cành tiếp tục lan tràn, ở nội tạng bên trong hoạt động, tại da thịt ở giữa tán loạn, bò đầy toàn thân mỗi một góc. Sau đó không lâu, có chút cành còn chui ra làn da, nở rộ lên chồi non. Đau nhức thấu xương tủy thống khổ, còn có to lớn tâm lý trùng kích, để Dương Duy cơ hồ sụp đổ. Nhưng là vô luận hắn làm sao kêu to, Thiết Long cổ thụ cũng làm không nghe thấy, càng không ngừng dạy vò lấy hắn. Dương Biện cũng không có lại để ý tới, dùng trong thanh đồng tháp đan dược nuôi nâng lấy mâu thân bọn người. Chỉ là bọn hắn thân thể quá hư nhược, Dương Biện chỉ có thể dùng bình thường nhất những cái kia, cẩn thận từng ly từng tí tầm bổ. Hơn một giờ về sau, Khương Nghị xông ra bạo loạn hát thủy hải vực, trở lại thiên mộng đảo trên thuyền. Dương Duy rốt cục không kiên trì nổi. Viễn cổ kinh hồn. Hải thần đảo muốn thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Ta chỉ biết là nhiều như vậy, ta thật chỉ biết là nhiều như vậy. Dương Duy thất khiếu rớm máu, tiết hầu cùng trong miệng đều chui ra cành non, thanh âm khàn giọng quái dị. Viễn cổ kinh hồn. Dương Biện đứng dậy, sung huyết hai mắt dần dần lăng lệ. Cự kính linh văn tại linh hồn cảnh cao dài thời điểm sẽ thức tỉnh kinh hồn, dựa theo thực lực mạnh yếu chia làm thượng cổ kinh hồn, thái cổ kinh hồn, cùng viễn cổ kinh hồn. Thánh phẩm linh văn chỉ có thể thức tỉnh thượng cổ kinh hồn. Thiên phẩm linh văn có khả năng thức tỉnh thượng cổ kinh hồn cùng thái cổ kinh hồn. Nhưng là, tại cực kỳ tình huống đặc thù phía dưới, thiên phẩm linh văn còn có thể thức tỉnh càng kinh khủng viễn cổ kinh hồn. Một khi thức tỉnh, cường đại hồn lực sẽ kích thích huyết mạch, linh hồn, thậm chí là linh văn thủy biến, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng là viễn cổ kinh hồn thức tỉnh quá khó khăn, tại hải thần đảo dài đến vạn năm kéo dài bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi lần thức tỉnh đều sẽ cho thần vực chi hải mang đến to lớn trùng kích, cũng không hề nghi ngờ sẽ mang theo hải thần đảo trở lại thiên khải hoàng đạo. Dương Biện đi đến Dương Duy trước mặt, thức tỉnh viễn cổ kinh hồn có quan hệ gì với ta? Ta nhất định phải chết sao? Dương Duy thống khổ kêu rên, thân thể tại trạc cây không chế bên dưới vặn vẹo lên, bọn hắn muốn ngươi thái cổ kinh hồn làm kiếp nổ. Ngươi thái cổ kinh hồn phi thường cường đại, mà lại vừa mới ngưng tụ thành hồn nguyên tinh thể, nhưng không có cùng thân thể hoàn chỉnh dung hợp. Cho nên cái gì? Nói cho ta rõ. Nếu không ngươi sẽ ở lồng giam này bên trong nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Hải thần đảo muốn trùng kích hoàng đạo, chỉ lợi dụng thánh bằng đảo còn không được, bọn hắn cần phải có cái tuyệt đối lãnh tụ, có thể mang theo bọn hắn giết tiến thiên khải chiến trường, đồng thời toàn thắng trở về. Cho nên, ngươi nhất định phải hy sinh. Không có khả năng. Nói bậy nói bạn. Dùng của ta thái cổ kinh hồn liền có thể dẫn xuất viễn cổ kinh hồn sao? Nếu như dễ dàng như vậy, Dương gia đã sớm làm như vậy. Khác ta không biết, ta chỉ biết là nhiều như vậy. Nói tiếp, Dương Duy kêu dên nói, bọn hắn khẳng định có biện pháp, nhưng dính đến cơ mật, ta thật không biết. Dương Biện bắt lấy Dương Duy cổ áo, gầm thét, nói. Dương Duy thống khổ dãy rủa, ta thật không biết, ngươi giết ta, ta cũng không biết. Ngươi còn biết cái gì, đều cho ta nói ra. Dương Biện vừa vội vừa giận, đều đã muốn rời đi, nếu như vẫn không rõ sở nguyên bởi vì, hắn thực sự đi không cam tâm. Ta liền biết nhiều như vậy. Dương Duy bị tra tấn sắp hỏng mất. Khương Nghị thanh âm truyền vào Thanh Đồng Tháp, là ai để cho người tới? Dương Thiên Hiếu, hay là Dương gia tộc trưởng? Dương Thiên Hiếu, hắn tại sao muốn an bài người tới nơi này? Hắn hoài nghi nơi này sẽ có tình huống. Chỉ là hoài nghi. Còn có giết Dương Biện thân tộc. Dương gia nội bộ đối với huyết thư thấy thế nào? Bọn hắn cho rằng là trước kia đầu hàng Dương Biện thân tộc tại Minh Bất Bình. Chương 805, không từ thủ đoạn. Khương Nghị đứng ở đầu thuyền, yên lặng nhìn xem trong tầm mắt đi xa Hắc Thủy Hải vực. Dương gia không có hoài nghi là Dương Biện khởi tử hoàn sinh, Dương Thiên Hữu cũng chỉ là cảm giác sự tình có kỳ quặc, nhìn như vậy đến, chính mình trận này hành động còn tính là trọn vẹn, không có để lại đáng giá khẩn trương thai hoàng ẩm, cũng không có kích thích đến Lý Hoàng hoài nghi mình. Dạng này hắn liền có thể yên tâm rời đi. Cái này mấy ngày ngắn ngủi mạo hiểm, cũng coi như đáng giá. Nhưng là, Hải Thần Đảo sát hại Dương Biện nguyên nhân vẫn còn có chút kỳ quặc. Giết Dương Biện, lấy kinh hồn. Ngưu đồ viễn cổ kinh hồn. Đây cũng là Hải Thần Đảo làm trọng trở lại Thiên Khải chiến trường, làm điên cuồng nhất chiến tranh chuẩn bị. Vì chiến trường, vì vinh dự, con ruột đều có thể làm thành thuốc dẫn. Vì bảo toàn bí mật, tránh cho gây nên hoài nghi, Dương Thiên Khuyết đem vợ mình thân tộc đều vô tình lưu vong. Loại này phương thức làm việc đã không có khả năng lại dùng bất cứ thủ đoạn nào để hình dung, mà là phát rổ. Nhưng là, bọn hắn nếu dám lãng phí Dương Biện dạng này siêu cấp thiên tài, hẳn là có niềm tin rất lớn từ Dương Thiên Hữu nơi đó thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Nắm chắc ở đâu? Ở đâu ra lực lượng? Viễn cổ kinh hồn A, có thể xưng cự kinh tổ hồn. Sư phụ, ngài có ý nghĩ gì sao? Khương Nghị thực sự không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Đan Hoàng mặc dù từ đầu đến cuối yên lặng, lại một mực tại chú ý bên ngoài, ta có hoài nghi cùng Ngụy gia vị kia luyện đan sư có quan hệ. Khương Nghị trước mắt có chút sáng lên, ý của ngài là, vị kia Ngụy gia lão tổ tông. Đan Hoàng nói, hắn hẳn là bên trong mấu chốt. Khương Nghị lập tức hỏi thăm trong Thanh Đồng Tháp Dương Biện, ngươi đã nói, Ngụy Vô Đạo là hơn 500 năm đến Ngụy gia đản sinh vị thứ nhất thiên phẩm linh văn, nói cách khác, Ngụy gia hơn 500 năm trước cũng từng sinh ra một vị thiên phẩm linh văn. Dương Biện nói, Ngụy Thanh Nguyên. Hải Thần Đảo từ khi rơi xuống Hoàng Đạo sau liền suy yếu rất nhiều năm, thẳng đến Ngụy gia đản sinh ra một vị thiên phẩm luyện đan sư, cụ thể là tại hơn 530 năm trước. Hắn còn sống không? Còn sống. Bắt đầu chủ tu thuật luyện đan, 200 tuổi về sau, bắt đầu dốc lòng tu luyện, thành công đột phá đến thánh linh cảnh, tuổi thọ cũng liền theo kéo dài. Bất quá, hơn 500 tuổi, không sai biệt lắm đến tuổi thọ cực hạn. Người còn nói qua, Hải Thần Đảo đã tiếp tục hơn 500 năm ổn định phát triển, mỗi lần đều có thể cam đoan hai vị thiên phẩm linh văn thức tỉnh, trong này có phải hay không cùng Ngụy Thanh Nguyên có quan hệ? Không sai. Hắn từ thức tỉnh thiên phẩm linh văn bắt đầu, liền thể hiện ra siêu phàm thiên phú luyện đan. Đem Hải Thần Đảo tất cả cổ tịch đan thuật đều dung hội quán thông, còn nghiên cứu ra mấy loại hoàn toàn mới đan thuật. Hải Thần Đảo có thể tại yên lặng 500 năm sau một lần nữa quật khởi, đồng thời ổn định phát triển 500 năm, tiếp tục sinh ra thiên phẩm linh văn, Ngụy Thanh Nguyên không thể bỏ qua công lao. Hắn cũng là toàn bộ Hải Thần Đảo đều muốn tôn trọng lão tổ tông. Dương Biện dù sao cũng là Hải Thần Đảo người, nhắc lên Ngụy Thanh Nguyên, trong ánh mắt hay là tự nhiên toát ra mấy phần kính sợ. Ngươi tại sao muốn hỏi cái này? Ngươi rất tôn trọng hắn. Khương Nghị hỏi lại. Ta đương nhiên tôn trọng. Hắn là Hải Thần Đảo chân chính thánh linh, tất cả chúng ta đều là nghe chuyện xưa của hắn lớn lên. Ta có cái phỏng đoán, chân chính hạ lệnh người giết ngươi, rất có thể là Ngụy Thanh Nguyên. Ngươi nói cái gì? Dương Biện hơi biến sắc mặt, hai đầu lông mày hiện lên tia vẻ giận dữ. Ta trước đừng kích động, nghe ta nói suy đoán của ta. Khương Nghị đơn giản sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói, Hải Thần Đảo muốn trở lại Thiên Khải chiến trường, không chỉ cần phải thực lực cường đại, càng cần hơn cái tuyệt đối lãnh tụ. Lãnh tụ này không chỉ có muốn dũng mãnh cường đại, có mưu lược có dũng khí, càng có thể cho toàn bộ Hải Thần Đảo con dân đều mang đến đầy đủ lòng tin. Ngươi mặc dù rất ưu tú, nhưng là tại dẫn dắt Hải Thần Đảo lòng tin phương diện, hiển nhiên còn chưa đủ. Cho nên bọn họ nghĩ tới rồi thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Tựa như ngươi nói, viễn cổ kinh hồn thức tỉnh phi thường khó khăn, rất khó người vì dẫn đạo. Nhưng là, các ngươi Hải Thần Đảo vừa vặn có hai cái điều kiện tiên quyết, cho bọn hắn đầy đủ lực lượng đi nếm thử. Điều kiện thứ nhất, Ngụy Thanh Nguyên thọ nguyên sắp hết, Ngụy Vô Đạo vừa lúc xuất hiện, tương đương với Ngụy gia có mới thiên phẩm truyền thừa, Ngụy Thanh Nguyên có thể yên tâm đi chết. Điều kiện thứ hai, Hải Thần Đảo đến các ngươi thế hệ này, hiếm thấy đã thức tỉnh 4 vị thiên phẩm, cho nên bọn hắn có quyết đoán hy sinh một cái. Có 2 cái điều kiện này, Hải Thần Đảo cao tầng phải làm cái lớn mật quyết định. Ngụy Thanh Nguyên muốn tại trước khi chết, dốc hết có khả năng, thậm chí là dùng tự mình làm tế hiến, luyện chế đặc thù nào đó đang dược, trợ giúp Dương Thiên Hữu thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Viên đan dược kia bên trong, trọng yếu nhất thuốc dẫn, hẳn là ngươi Dương biện thái cổ kinh hồn hồn nguyên. Mặc dù bỏ qua ngươi thật đáng tiếc, nhưng là, ngay cả Ngụy gia thánh nhân lão tổ đều cam nguyện chịu chết, Dương gia cũng không có cái gì dễ nói. Khương Nghị trải qua đan hoàng chỉ điểm, nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng khả năng này cực lớn. Dương biện hoàng hốt. Ta là thuốc dẫn. Ngụy Thanh Nguyên muốn hy sinh chính hắn, là Hải Thần Đảo luyện chế cuối cùng một viên thánh đan. Dương biện rất khó tiếp nhận, nhưng là lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại tìm không thấy phản bác lý do. Chỉ có Ngụy gia quyết định hy sinh bọn hắn lao tổ tông, mới có thể để cho Dương gia hạ quyết tâm hy sinh bọn hắn trưởng tử. Chỉ có Ngụy gia lão tổ tông quyết định dốc hết có khả năng luyện đan, mới có thể để cho Hải Thần Đảo từ bỏ Dương biện, nếm thử thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Đan hoàng tại Khương Nghị trong ý thức nhẹ giọng thở dài, Hải Thần Đảo đều là đám người điên a, bọn hắn vì tái hiện tiên tổ vinh quang, vậy mà có thể không tiếc đại giới hy sinh bất luận kẻ nào. Nếu như tương lai ngươi đối đầu Hải Thần Đảo, ngàn vạn muốn coi chừng. Có được thực lực địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là cường đại lại không từ thủ đoạn địch nhân. Khương Nghị cũng cảm nhận được cảnh giác. Nếu quả như thật như chính mình tưởng tượng như thế, Hải Thần Đảo xác thực đáng giá cảnh giác. Tương lai nếu như đối mặt, không, dựa theo tình huống bây giờ, hắn tương lai khẳng định sẽ đối đầu Hải Thần Đảo. Đến lúc đó, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nếu không rất có thể bị tinh kế. Khương Nghị trầm mặc thật lâu, đối với Dương Biện nói, chúng ta muốn rời khỏi thần vực chi hải. Mặc dù không có làm rõ ràng Hải Thần Đảo sát hại ngươi nguyên nhân thực sự, nhưng ta cảm giác liên quan tới Ngụy Thanh Nguyên suy đoán, hẳn là tiếp cận chân tướng. Ta vẫn là trước đó cam đoan, sẽ cho ngươi cung cấp đan dược, bảo đảm ngươi trở lại đỉnh phong, cũng sẽ ở tương lai cùng ngươi trở lại thần vực chi hải, tiếp đi Lôi Tú. Dương Biện từ trong hoảng hốt hoàn hồn, nhìn một chút bên người suy yếu khô gầy người thân, buồn bã cười một tiếng. Hắn lảo đảo đứng dậy, lại năng nặng quỳ xuống, đối với trong lòng Hải Thần Đảo phương hướng, túi đầu, tự lẩm bẩm. Cái quỳ này, là quỳ lệ Hải Thần Đảo dưỡng dục tri ân. Cái quỳ này, là quỳ đừng đã từng vinh quang cùng bỏ ra. Giờ khắc này túi đầu, cũng là thổ lộ hết hắn cùng Hải Thần Đảo. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Dương Biện ngẩng đầu, trên mặt treo đầy nước mắt, ánh mắt lại một lần nữa nổi lên sáng rực. Hắn bắt lấy chính mình rối tung tóc, chậm chạp lại dùng sức xé rách, mang theo da đầu mang theo máu, một thanh kéo xuống. Máu tươi hòa với đầu tóc rối bời, trượt xuống hắn lãnh tuấn gương mặt. Thân thể tóc ra, thụ cha mẹ. Cắt phát thay mặt thủ, đáp lễ sinh dưỡng. Dương Biện muốn cùng Hải Thần Đảo, cùng phụ thân, cùng nơi đó hết thảy, triệt để chặt đứt quan hệ. Năm nào, hắn tháng, nếu như gặp lại, hắn không vì mình, chỉ vì mẫu thân, là thân tộc, báo thù đến cùng. Khương Nghị nhìn xem trong thanh đồng tháp đẫm máu tràn diện, lắc đầu than nhẹ. Bong thuyền, Lang Vi đi tới, lần nữa mời Khương Nghị, các ngươi thật không nghĩ đến Thiên Mộng Đảo ngồi một chút sao? Khương Nghị nói, Lang Vi cô nương hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Chúng ta còn có chuyện khác phải xử lý, ngay ở chỗ này phân biệt đi. Lang Vi môi đỏ khẽ mím môi, hỏi, ta có thể lại vào xem Dương Biện sao? Khương Nghị cười khổ, hay là từ bỏ? Hắn hiện tại rất thống khổ, không hy vọng bị người quấy rầy. Lang Vi không tiếp tục kiên trì, các ngươi lúc nào trở lại? Khả năng 3 năm, cũng có thể là 5 năm, chờ chúng ta trở về, nhất định đến Thiên Mộng Đảo bái phỏng Lang Vi cô nương. Cũng hy vọng Lang Vi cô nương giúp chúng ta chuyện, đối ngoại tuyên bố ta đã gia nhập Thiên Mộng Đảo. Ta sẽ thay ngươi làm tốt che giấu. Đa tạ Lăng Vi cô nương. Chờ tương lai của ta trở về, nhất định tự thân vì Thiên Mộng Đảo luyện mấy khỏa đan dược. Vậy ta cần phải mong đợi. Lăng Vi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cáo tử. Khương Nghị ngưng tụ hỏa dược, xông về bầu trời. Hứa Đan Lý dần theo sát phía sau, rất nhanh biến mất tại trong tầng mây. Lăng Vi nhìn qua bọn hắn biến mất thân ảnh, yên lặng chúc phúc Dương Biện, hy vọng ngươi có thể mau chóng từ trong thống khổ giải thoát đi ra. Cũng đang mong đợi chúng ta gặp lại vào cái ngày đó. Ngươi là cự kình, ngươi là hải dương tinh linh, ngươi hẳn là thuộc về mênh mông đại dương mênh mông, mà không phải hòn đảo kia. Trận này sinh tử kiếp nạn, là họa cũng là phúc, nó đem ngươi từ trên hòn đảo kia giải thoát ra, trả lại cho hải dương. Chương 806, Cổ Hoa Phong Vân, 1. Dương Thiên Hữu tại Hải Thần Đảo đợi trọn vẹn 5 ngày, từ đầu đến cuối không có đợi đến Dương Duy trở về. Hắn lần nữa phái người tới điều tra. Kết quả tang thi đảo bên trong không có một ai, cầm tù Dương Biện thân tộc lao tù dưới mặt đất lại gặp đến phá hư, người ở bên trong toàn bộ mất tích. Theo người trấn thủ miêu tả, Dương Duy đi vào cùng ngày, tang thi đảo chung quanh xuất hiện qua dị động, bọn hắn đều tụ ở nơi đó điều tra, chỉ thấy Dương Duy đi vào, đằng sau liền không có để ý. Tin tức rốt cục gây nên hải thần đảo cảnh giác. Nhưng là, vô luận bọn hắn làm sao điều tra, đều không có tra được bất luận manh mối gì, càng đoán không ra là ai muốn cướp đi Dương Biện thân tộc. Nếu quả thật muốn cứu người, tại sao phải chờ tới bây giờ? Mà lại Dương Biện thân tộc đều đã không có ký ức, nửa chết nửa sống, cướp đi lại có ý nghĩa gì? Thật chẳng lẽ là Dương Biện trở về rồi? Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hải thần đảo không hy vọng sự tình làm lớn chuyện, nhưng vẫn là từ Dương gia điều ra mấy trăm người, tiến hành bí mật điều tra. Mà lúc này, làm kẻ cầm đầu Khương Nghị đã chạy ra mấy vạn dặm hải vực. Kỷ nguyên năm 8 ngày 21 tháng 2, Khương Nghị vượt qua mấy chục vạn dặm hải dương, đến Thương Huyền Tây Bộ Tân Hải, không có bất kỳ cái gì ngừng, một đường lên phía bắc, thẳng đến Cổ Hoa Hoàng Thành. Hắn kỳ thật rất muốn về Nam Bộ nhìn xem, nhưng quan tâm hơn kiểu hình tình huống. Cổ Hoa Hoàng Thành. Từ khi Khương Nghị lần trước rời đi, đến nay đã hơn 7 năm. Hơn 7 năm thời gian bên trong, Cổ Hoa Hoàng Thành từ bắt đầu minh tranh ám đấu, càng về sau sóng cả mãnh liệt, dần dần phát triển đến hỗn loạn, thậm chí là mất khống chế. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô gia nuốt không trôi ngụm ác khí kia, cùng tiểu gia ngoài sáng đối kháng, ngầm chém giết, từ đầu đến cuối không buông tha. Nhưng là tại hoàng thất uy hiếp dưới, song phương đều bảo trì khắc chế, không có huyên náo quá phận. Nhân hoàng mở con mắt từ từ nhắm hai mắt, không có cưỡng ép áp chế. Lý do là muốn cho song phương thích hợp phát tiết một phen, cũng hy vọng mượn tiểu vạn niên chi thủ giáo huấn Tô gia, để Tô Thiên Can hướng hoàng thất nhận lầm, đều lần nữa ném đến hoàng thất ôm ấp. Nhưng mà, nhân hoàng tuyệt không có nghĩ đến kiểu gia đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ, càng lộ ra răng nanh, sự tình phát triển dần dần vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Tại ác nhân cốc xảo diệu vận hành cùng phối hợp phía dưới, Tô gia nhiều lần tập kích hành động đều xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, thương vong thảm trọng. Nhất là nguyên niên tháng 7 lần kia, ác nhân cốc thông qua bí mật đường tắt, dẫn dụ Tô gia tình báo đội ngũ đạt được một cái bí ẩn tin tức. Tiểu gia lại bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị trường sinh đan, hiện tại đã thu thập được rất nhiều tầng muốn dược liệu. Ngay tại trước mấy ngày, bọn hắn tại Bắc Bộ Xích Vân Sa mạc bên trong phát hiện cực kỳ trọng yếu bảo dược. Tiêu Vạn Sơn bí mật dẫn đầu Liệp Kiêu bộ đội tiến về tiếp ứng. Tô gia tại cẩn thận xác minh tin tức về sau, lập tức điều động cường giả tiến về chặn đường. Dù sao là tại bên ngoài hoàng thành, lại là phúc sát, chỉ cần làm sạch sẽ, liền không có người có thể truy xét đến bọn hắn. Nhưng mà, Tô gia mưu kế tỉ mỉ phúc sát, kỳ thật lại là Kiều gia dụ sát. Tại ác nhân cốc cùng Kiều gia phối hợp xuống, Tô gia phái đi hơn 800 vị cường giả toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Mặc dù chỉ có 800 người, nhưng toàn bộ đều là Tô gia tinh nhuệ, còn bao gồm 13 vị tôn quý tộc lão. Khi Kiều gia phái người đem hơn 800 cái đầu dùng 30 quan tải chứa đưa đến Tô gia trong phủ thời điểm, Tô gia triệt để nổi giận, lại khó ẩn nhẫn. Bọn hắn dù sao cũng là hoàng gia thân tộc, trăm ngàn năm qua một mực cao ngạo lại bá đạo, loại tính tình này học tập nghiên cứu đã lắng đọng đến trong lòng, sao có thể chịu được loại kích thích này. Mà chân chính để Tô gia tức giận, còn có hoàng thất dài đến nửa năm lạnh nhạt. Trong mắt bọn hắn, hoàng thất hẳn là đứng tại bọn hắn bên này, cũng nhất định phải đứng tại bọn hắn bên này, kết quả vậy mà bỏ mặc không quan tâm, còn trong bóng tối gõ bọn hắn. Cho nên, từ nguyên niên tháng 8 bắt đầu, Tô gia phản kích bắt đầu đặt tới trên mặt nổi, còn liên hợp đến hoàng phủ gia tộc cùng đừng ra. Bọn hắn khiêu khích, nháo sự, chém giết, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hoàng thất không nghĩ tới Tô gia vậy mà như thế ngu xuẩn mất khôn. Bỏ mặc bọn hắn phát tiết nửa năm sau, chẳng những không có thu tay lại, ngược lại càng náo càng nghiêm trọng hơn, còn công nhiên tại trong hoàng thành quy mô lớn chém giết. Nhân hoàng nhiều lần nghiêm khắc ngăn lại, tam đại gia tộc mặt ngoài nhận lời, thực tế hoàn toàn không để ý, bọn hắn nhất định phải trọng thương tiểu gia, giao huấn tiểu gia. Đến tận đây, nhân hoàng quyền uy nhận khiêu khích. Bên trong hoàng thất yêu cầu trừng trị thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Tam đại gia tộc liên hợp hành động, xác thực cho tiểu gia tạo thành cực lớn phiền phức. Nhưng cũng chính là kiểu gia chờ đợi cơ hội thật tốt. Bọn hắn cố gắng thu liễm, cố ý khắc chế, một số thời khắc thà rằng gặp chút tổn thất, cũng không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Bọn hắn xảo diệu lại có kế hoạch cho hoàn thành, thậm chí hoàng thất, tạo nên một loại giả tượng, tam đại gia tộc không buông tha, càng ngày càng quá phận, tiểu gia trầm ổn phản kích, từ trước tới giờ không khiêu khích, đại gia phong phạm. Làm loại này giả tượng bắt đầu hình thành chung nhận thức, tiểu gia cũng bắt đầu bọn hắn tiền kỳ trọng yếu nhất hành động. Cuối tháng 9 ngày nào đó đêm khuya, Tiểu gia đột nhiên liên phát ba đạo mật tín, khẩn cấp đưa đến hoàng cung, nói có chứng cứ cho thấy tam đại gia tộc cố ý tại đêm nay tập kích tiểu gia. Bọn hắn khẩn cầu nhân hoàng tự mình đến tiểu gia tọa chấn, để tránh gây nên chiến tranh. Mà tiểu gia cũng nguyện ý trả giá đắt, giải quyết triệt để các gia tộc ở giữa ân oán, để tránh đảo loạn cổ hoa thế cục. Tiểu gia thái độ làm cho hoàng thất phi thường vui mừng, Nhân Hoàng trong đêm khởi hành, dẫn đầu đại lượng cường giả đi Tiểu Gia. Cùng lúc đó, Tiểu Gia lợi dụng ác nhân cốc, xảo diệu hướng tam đại gia tộc đưa đi tin tức, Nhân Hoàng đêm khuya tiếp Tiểu Gia, cố ý thông gia đến đỡ, đều xem trọng cả cổ Hoa Cựu đại gia trật tự. Tam đại gia tộc lập tức khẩn trương, vội vàng phái người tiến về Kiều gia phụ cận quan sát. Kết quả, thị vệ của bọn hắn ở trên nửa đường liền bị ngụy trang thành người Kiều gia ác nhân cốc sát thủ bí mật chu sát, gọn gàng, không có dẫn phát bất luận cái gì hành động, nhưng lại xảo diệu lưu lại người sống, để bọn hắn mật báo. Tam đại gia tộc phẫn nộ càng khẩn trương, xem ra Kiều gia xác thực muốn cùng hoàng thất mưu đồ bí mật, nếu không không có khả năng cẩn thận như vậy. Bọn hắn quả quyết phái ra càng nhiều cường giả, kết quả lần nữa bị chu sát, hay là sát phạt quyết đoán, trong thời gian rất ngắn kết thúc chiến đấu, ngay cả vết máu đều không có lưu lại. Tam đại gia tộc bắt đầu bất an, điều động càng nhiều cường giả tiến về, ngay cả gia tộc tộc trưởng đều ở phía sau bí mật áp trận. Nhưng là lần này, Kiều gia không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn tới gần Kiều gia núi cao. Thẳng đến bọn hắn khoảng cách Kiều gia núi cao 50 dặm phạm vi, Kiều gia tộc nhân mới cao điệu xuất hiện, tức giận quát tháo bọn hắn lui ra. Nhân Hoàng tọa trấn đỉnh núi, tận mắt nhìn thấy tam đại gia tộc hướng Kiều gia tụ tập, cũng rốt cục động sát cơ. Tam đại gia tộc vậy mà tổn hại hoàng thành an nguy, muốn làm ra vây công Tiểu gia hành động. Nếu như làm lớn chuyện, thế tất gây nên cổ hoa hỗn loạn, gây nên phương bắt chú ý. Trong con mắt của bọn họ còn có hay không hoàng thất, còn có hay không cổ hoa an nguy. Tại Nhân Hoàng trong lòng, cổ hoa ổn định, cao hơn hết thảy, hoàng quyền địa vị, bao trùm các tộc. Đêm nay khiêu khích, cực lớn kích thích hắn. Mà tại sáng sớm ngày thứ hai, Nhân Hoàng lúc rời đi, tam đại gia tộc ở phía xa ẩn nút nhãn tuyến cũng đều tận mắt nhìn thấy, lập tức ấn chứng bọn hắn ngờ vực vô căn cứ, Nhân Hoàng quả nhiên cùng Tiểu gia tại mưu đồ bí mật cái gì. Từ một ngày này bắt đầu, hoàng thất cùng tam đại gia tộc quan hệ trong đó cấp tốc chuyển biến xấu. Ngắn ngủi sau nửa tháng, ác nhân cốc cho hoàng thành thế cuộc khẩn trương tăng thêm một thanh lửa mạnh, tức giải lời đồn, Tô gia ngay tại bí mật chuyển di cấm nguyên cổ thụ, mà chuyển giao địa phương lại là Bắc Bộ hoàng tộc, Kiếm Hùng hoàng triều. Ác nhân cốc không phải tại trong hoàng thành trực tiếp giải tin tức, mà là lợi dụng bọn hắn những phân bộ khác, ở bên ngoài thế giới dưới đất bên trong giải tin tức, sau đó đưa vào cổ hoa hoàng thành. Mà lại tin tức truyền đi thật thật giả giả, ra dáng. Hoàng thất nhận được tin tức về sau, lập tức cảnh giác lên. Cấm nguyên cổ thụ là Tô gia mệnh căn tử, từ đầu đến cuối đều bảo vệ nghiêm mật. Liền ngay cả bọn hắn hoàng thất đều không thể chạm vào, thậm chí cũng không biết cấm nguyên cổ thụ ở nơi nào. Tại song phương quan hệ lúc khẩn trương, Tô gia lại muốn đem cấm nguyên cổ thụ chuyển rời đến Kiếm Hùng hoàng triều. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Tô gia nhận được tin tức về sau, cũng bắt đầu cảnh giác. Bọn hắn rõ ràng không cùng Kiếm Hùng hoàng triều liên hệ, ở đâu ra lời đồn. Nếu như song phương hay là trước kia quan hệ thân mật, Tô gia khẳng định lập tức hướng hoàng thất giải thích, hoàng thất cũng sẽ chủ động hỏi thăm. Nhưng là tại cái này đặc thù dùng mình giai đoạn, hoàng thất đầu tiên là phái người điều tra truyền ngôn thật giả, Tô gia cũng không có lập tức giải thích, mà là hoài nghi có người mưu đồ cấm nguyên cổ thụ, cho nên an bài đại lượng tộc lão tiến về bí cảnh, tăng cường phòng ngự. Nhưng mà, Tô gia chính chúng ác nhân cốc cái bẫy. Chương 807, Cổ Hoa Phong Vân 2. Ác nhân cốc vẫn luôn tại bí mật điều tra Tô gia cấm nguyên cổ thụ, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến kiểu vô hối sáng tạo ác nhân cốc sơ kỳ. Chỉ là Tô gia đối với cấm nguyên cổ thụ giữ bí mật biện pháp làm được phi thường đúng chỗ, chỉ có tộc trưởng thoái vị đằng sau mới có thể từ lao tổ nơi đó biết được vị trí thực sự, cũng tự mình đi qua thủ hộ. Ác nhân cốc tại mấy trăm năm bên trong trước sau xác định 7 cái hư hư thực thực mục tiêu, nhưng thủy chung không cách nào xác định chân chính chỗ ở. Cho tới bây giờ, cổ hoa gió nổi mây phun, Tô gia khẩn trương, bắt đầu tỉnh lại nhiều vị lao tổ cấp nhân vật, bí mật tiến về chấn thủ cấm nguyên cổ thụ, ác nhân cốc rốt cục đợi đến cơ hội, cũng tra được chân thực vị trí. Cấm nguyên cổ thụ lại là ở ngoài cổ hoa hoàng thành trong rừng rậm, một cái không chút nào thu hút hồ nước phía dưới. Chỗ này hồ nước còn không tại ác nhân cốc trước đó 7 cái hư hư thực thực mục tiêu bên trong. Mà lại, không phải bọn hắn theo dõi đến, là bọn hắn thông qua trước đó dụ sát cái kia 13 vị tộc lao khảo vấn, cùng lần này giám sát bí mật, suy đoán hắn ra. Kỷ nguyên nguyên niên ngày 17 tháng 10, do Kiều Vô Hối tự mình xuất thủ, Khương Diễm bọn người phối hợp, thành công đột phá hồ nước phía dưới thủ hộ phòng ngự, cướp đi cấm nguyên cổ thụ. Trước khi rời đi, bọn hắn trên mặt đất tầng trong phế tích lưu lại nhân hoàng khí tức. Cố này yếu ớt khí tức là nửa tháng trước Kiều gia mời Nhân Hoàng đi qua thời điểm, dùng suốt cả đêm thời gian xảo diệu ngưng tụ. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đầy đủ gây nên cảnh giác. Tô gia tức giận, nghiêm mật điều tra về sau, đầu mâu trực chỉ hoàng thất. Bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh, lời đồn có thể là hoàng thất cố ý giải. Mà lại, bọn hắn bố trí phong ấn lực lượng cực kỳ cường đại, đủ để chống cự niết bàn cảnh đỉnh phong cường đại thế công. Cho nên có năng lực phá vỡ phòng ngự, chỉ có hoàng thất. Hoàng thất đây là muốn thông qua cấm nguyên cổ thụ đến chế tài bọn hắn sao? Không sai. Khẳng định là như thế này. Hoàng thất muốn trừng trị bọn hắn, nhưng lại tham luyến cấm nguyên cổ thụ, dứt khoát cưỡng ép cầm xuống. Tô gia lão tổ phẫn nộ, tiến về hoàng cung chất vấn. Đây là mệnh căn của bọn hắn, tuyệt không thể giao cho người khác. Nhân hoàng đương nhiên không thừa nhận, thậm chí hoài nghi là Tô gia cố ý trình diễn bị trộm vở kịch, bí mật chuyển di cấm nguyên cổ thụ. Hoàng thất các tộc lão đối với Tô gia gần đoạn thời gian quá phận cử động đã sớm không thể nhịn được nữa, bây giờ lại phải chuyển di cấm nguyên cổ thụ, đơn giản không thể tha thứ. Nếu như là gia tộc khác, bọn hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng Tô gia không được. Tô gia là bọn hắn nuôi chó, chó nên trung thành, nên nghe lời. Hiện tại con chó này lại muốn hướng phía chủ nhân sủa inh ỏi, còn muốn cắn ngược lại chủ nhân. Song phương quan hệ triệt để chuyển biến xấu. Mặc dù Tô gia gả vào hoàng thất rất nhiều tộc nhân nghĩ hết biện pháp hòa giải, cũng đã không cách nào áp chế song phương lửa giận. Ngày 25 tháng 10, tại hoàng thất chủ bị chế tài Tô gia thời điểm, ác nhân quốc lần nữa phối hợp Kiều gia triển khai bí mật hành động, trong vòng một đêm tập kích Kiều gia ở bên ngoài 5 nơi thương hội, còn có hoàng thất ở bên ngoài 3 khu sản nghiệp. Lấy tự sát phương thức, giá họa cho Tô gia. Nhân hoàng tức giận, hoàng thất không thể nhịn được nữa. Ngày 26 tháng 10 cùng ngày, hoàng thất phong tỏa Tô gia tại hoàng thành nội bộ toàn bộ sản nghiệp, cũng yêu cầu Tô gia gia chủ cùng nó toàn bộ tộc lão tiến hoàng cung dự tiệc. Tô gia biết rõ tiến hoàng cung dễ dàng, đi ra chỉ sợ cũng khó. Cho nên đang kịch liệt tranh luận về sau, Tô gia gia chủ Tô Thiên Can lấy thân thể khó chịu làm lý do cự tuyệt dự tiệc, chỉ an bài nhị đệ Tô Thiên Nguyên tiến hoàng cung. Đến lúc này, bọn hắn rốt cục sợ hãi, cũng bắt đầu tỉnh táo. An bài Tô Thiên Nguyên tiến hoàng cung, chính là muốn giải thích bọn hắn không có tập kích hoàng thất sản nghiệp, cũng hy vọng hoàng thất có thể giao ra cấm nguyên cổ thụ, Tô gia nguyện ý một lần nữa quy thuận. Nhưng mà, Tô Thiên Nguyên không đợi đuổi tới hoàng cung, liền bị ẩn nút Kiểu Vô Hối tự mình chu sát. Lấy Kiểu Vô Hối thực lực, chu sát niết bàn cảnh tứ trọng thiên Tô Thiên Nguyên, chỉ cần một kích. Một đêm này, cổ hoa hoàng thành lâm vào mưa sa gió rét giống như yên tĩnh. Hoàng thất không có trở đến Tô gia. Tô gia không có trở về Tô Thiên Nguyên. Đến tận đây, song phương quan hệ triệt để quyết liệt. Sáng ngày thứ hai, nhân hoàng điều động hoàng thất toàn bộ tộc lão, cũng truyền lệnh các đại gia tộc tề tụ Tô gia. Tô gia cao tầng lại sớm tại dạng sáng liền bắt đầu chuẩn bị đảo vong. Bọn hắn khẩn cấp an bài bộ phận tộc nhân cùng người hầu từ gia tộc mật đạo đảo vong. Mà Tô gia cao tầng cùng tất cả thủ vệ thì bí mật liên hệ cổ hoa thế lực Hắc Ám Ác Nhân Quốc. Đây là bọn hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể giúp đỡ, đồng thời có năng lực chuyển di thế lực của bọn hắn. Tô Thiên Can hy vọng Ác Nhân Quốc có thể dốc hết có khả năng trợ giúp bọn hắn chạy ra cổ hoa. Chỉ cần thành công, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Khi hoàng thất cùng bát đại gia tộc đuổi tới Tô gia thời điểm, Tô gia đã không có một ai. Bọn hắn lập tức tìm kiếm mật đạo, cũng cuối cùng tại bên ngoài hoàng thành vây bắt đến làm mồi dụ bộ phận tộc nhân cùng người hầu. Nhân hoàng phẫn nộ, đây là phản bội. Tô gia phản bội tổ hấn, phản bội hoàng thành. Tô gia, để cổ hoa hoàng thành mất hết mặt mũi, để cổ hoa hoàng thất bị khuất nhục. Nhân hoàng lập tức hạ lệnh lùng bắt Tô Thiên Can các loại tất cả mọi người. Chỉ là, từ ngày đó đằng sau, Tô gia cao tầng toàn bộ mất tích, lại không tin tức. Hoàng thất suy đoán, Tô gia là chạy đến phương Bắc kiếm hùng hoàng triều tị nạn, phái người tiến đến thương lượng. Nhưng đợi đến tin tức lại là, nơi đó căn bản cũng không biết chuyện như thế. Cổ hoa thế cục thoáng bình tĩnh, nhưng là bầu không khí lại lộ ra khẩn trương. Bởi vì, tại cái này ngắn ngủi một năm ở giữa, bọn hắn vậy mà tại các loại hỗn loạn cùng nháo kịch bên trong đã mất đi một đại gia tộc. Cổ hoa cửu đại gia, thứ đây chỉ có thể là bát đại gia. Mà đi rơi gia tộc kia, lại còn là hoàng thất trung thành nhất gia tộc. Trước sau bồi bạn mấy ngàn năm mánh hổ. Liền ngay cả thiên cung các loại đóng giữ thế lực, đều cảm giác được ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn cảm giác sự tình giống như không cần thiết phát triển đến loại tình trạng này. Tại cái này ngắn ngủi trong thời gian một năm, song phương kỳ thật có rất nhiều có thể hòa hoãn quan hệ cơ hội. Nhưng là, mỗi lần thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ có một chuyện nào đó đột nhiên phát sinh, cũng thêm kịch song phương lửa giận, để sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Từ nơi sâu xa, giống như có song bàn tay vô hình. Tại xảo diệu dẫn dắt đến đây hết thảy. Về phần cuối cùng Tô gia thoát đi, cùng hoàng thất vây công, càng giống là tới quá đột nhiên chút, đừng nói thiên cung các thế lực không ngờ tới, ngay cả hoàng phủ gia tộc các loại đều cảm giác ngoài ý muốn. Nhân hoàng tại tỉnh táo lại về sau, cũng cảm giác được từng tia hối hận. Cương đại Tô gia, cứ như vậy rời đi. Cổ hoa cửu đại gia cách cục, vậy mà tại hắn thời đại này kết thúc. Hắn coi trọng nhất mặt mũi, coi trọng nhất cổ hoa ổn định, kết quả lại thành phá hư cách cục cái kia nhân hoàng. Hán, rất có thể muốn lưu danh cổ hoa xét xử, lọt vào hậu thế của trách. Nhân hoàng một lần nữa hồi tưởng một năm qua này phát sinh tất cả sự kiện, mơ hồ cảm giác rất nhiều nơi có kỳ quặc, thậm chí rõ ràng là có vấn đề. Chẳng qua là lúc đó các phương đều đang giận trên đầu, cũng đều phẫn nộ lấy đối phương, cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ, có người đang tính kế hoàng thất? Là ai? Ai có thể có như thế đảm lượng? Ai dám tính toán cao ngạo hoàng tộc? Nhân hoàng cảm giác không có khả năng, nhưng là càng là cẩn thận hồi tưởng, càng là cảm giác có khả năng. Là phía ngoài địch nhân? Hay là đóng quân nơi này thiên cung các thế lực? Giống như bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy cổ hoa tiếp tục ổn định, càng không nguyện ý nhìn thấy cổ hoa các đại gia đoàn kết. Ngoại trừ bọn hắn, giống như kiểu gia cũng có khả năng. Nhưng là, kiểu gia bọn hắn chỉ là giữa gia tộc cân đoán mà thôi, giống như không đến mức hủy Tô gia, lại không dám trực tiếp tính toán hoàng thất. Nếu không tin tức bại lộ, bọn hắn chính là diệt tộc phong hiểm. Đến cùng là ai? Nhân hoàng bắt đầu bí mật thành lập đặc thù đội ngũ, đối với tất cả sự kiện triển khai điều tra. Nhưng là, ác nhân cốc làm việc rất khéo léo, sớm đã đem tất cả vết tích đều xóa đi, mà lại lưu lại cực kỳ bí ẩn tin tức, chỉ hướng thiên cung. Tiểu gia sau đó dàn xếp lại, bí mật phối hợp ác nhân cốc thanh lý vết tích, cũng do kiểu vô hối tự mình dẫn đầu, tiến về náo động huyền nguyện hoàng triều, bí mật bố cục. Chương 808, Cổ Hoa Phong Vân, 3. Kỷ nguyên năm 3 ngày mùng ngày 5 tháng 10, Khương Diễm dùng thời gian 2 năm, thuận lợi kết thúc huyền nguyện hành động, thành công chuyển di Chu Tức Di Cốt. Nhưng là, huyền nguyện hoàng triều không hề từ bỏ đối với Chu Tức Di Cốt đuổi bắt. Vạn đạo thần giáo đồng dạng triển khai bí mật điều tra. Điều tra mục tiêu đầu tiên định tại Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Kỷ nguyên 4 năm lên, Tiêu gia lại bắt đầu lại từ đầu bố cục cổ hoa. Nhưng là, trải qua dài đến 2 năm điều tra, cổ hoa hoàng thất đã từ các loại trong dấu vết, phát hiện Tiêu gia cùng ác nhân cốc thân ảnh. Nhất là Tô gia kịch biến vào cái ngày đó đêm khuya, Tô gia đã có hối hận, Tô Thiên Nguyên thậm chí đã rời đi Tô gia. Nhưng là, Tô Thiên Nguyên vậy mà mất tích. Thời khắc cuối cùng, Tô gia cao tầng nhưng thật ra là bí mật nhờ giúp đỡ ác nhân cốc. Cổ hoa hoàng thành bên trong, chỉ có ác nhân cốc có năng lực, đồng thời có đảm lượng, bí mật chuyển di Tô gia toàn bộ cao tầng. Mà lại, hoàng thất hiện tại đã phi thường xác định, Tô gia không cùng Kiếm Hùng hoàng triều liên hệ. Chẳng lẽ là Kiều gia liên hợp ác nhân cốc, mượn hoàng thất chi thủ xử lý Tô gia? Nếu thật là dạng này, Kiều gia thật sự là cả gan làm loạn, mà ác nhân cốc càng là phạm vào kiêng kỵ. Nhưng là, vô luận là nhân hoàng, hay là hoàng thất các tộc lão, cũng chỉ là hoài nghi, không có trực tiếp chứng cứ. Mà lại, trong bọn họ rất nhiều người không tin Kiều gia cùng ác nhân cốc dám làm như thế. Lý do hay là cái kia, Kiều gia cùng Tô gia chỉ là chút ân oán, không cần thiết buộc lên mình bị nguy hiểm diệt tộc, triệt để hủy Tô gia. Hoàng thất các lao tổ tông, thậm chí hoài nghi đây là hắc thủ phía sau màn cố ý dẫn đạo hoàng thất điều tra Kiều gia, xử lý Kiều gia, sau đó mượn cơ hội này lần nữa tiêu diệt một cái đại gia. Nếu thật là dạng này, bọn hắn hoàng thất liền trúng phải cái bẫy, không chỉ có thẹn với tổ tông, càng sẽ biến thành trò cười. Cho nên hoàng thất điều tra chia làm hai bộ phận, một bộ phận do đại hoàng tử phụ trách, tiếp tục điều tra ác nhân cốc cùng tiểu gia. Một bộ phận do nhân hoàng tự mình phụ trách, tiếp tục phương diện khác truy tra. Trọng điểm là, Tô gia hướng đi, cùng cấm nguyên cổ thụ hạ lạc. Kỷ nguyên năm 4 năm tháng, ác nhân cốc chuẩn bị ba chuyện, một lần nữa sốc lên đảo loạn cổ hoa chiến tranh mở màn. Chuyện thứ nhất, nữ nô sự kiện. Ngày 11 tháng 5, ác nhân cốc tiến hành thông thường đấu giá. Đường ra hoàn khố công tử Đường Nguyên Kiệt, giá cao cạnh tranh một nữ tử xinh đẹp, sau đó không kịp chờ đợi chạy tới đường ra. Nhưng là, nữ tử xinh đẹp thân phận chân thật nhưng thật ra là Kiều Phương Hoa nhận nuôi nữ nhi Kiều Nhược Đồng, cũng tại nửa năm trước ly kỳ mất tích. Kiều gia nhận được tin tức, lên cơn giận dữ, lập tức hành động. Kiều Vạn Sơn tiến về ác nhân cốc, chất vấn ác nhân cốc cốc chủ, vì sao muốn đấu giá Kiều Nhược Đồng, lại là từ nơi nào lấy được Kiều Nhược Đồng. Song phương liệt xung đột, diễn biến thành chém giết. Tiêu Phương Hoa tính tình nóng nảy, trực tiếp mang theo Kim Tiêu vệ đội hơn 2000 người, thẳng hướng đường ra. Bọn hắn Kiều gia đã không có hài tử, coi Kiều Nhược Đồng là làm bà bối, không nghĩ tới lại bị đường ra lấy đi, còn muốn làm nữ nô, cái này không thể chịu đựng. Đường ra vội vàng không kịp chuẩn bị, liên bình chướng cũng không kịp mở ra, liền bị Kiều Phương Hoa hoành mở cửa phủ. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại cực kỳ hoành động. Ác nhân cốc chém giết tiếp tục tăng lên, song phương thảm trọng. Gia chủ Kiều gia Kiều Vạn Niên đều theo sát thẳng hướng ác nhân cốc, cùng ác nhân cốc cốc chủ ở giữa buộc phát tác chiến. Đường gia chém giết cũng bởi vì Kiều Phương Hoa phẫn nộ mà giết tới mất khống chế, thẳng đến lao tổ đường gia bọn họ liên tiếp hiện thân, cường thế khống chế lại Kiều Phương Hoa, thế mới biết chân tướng sự tình. Đường Nguyên Kiệt không biết mình gây họa, càng không biết mình bị tính toán. Bởi vì hắn chỉ biết là Kiều Phương Hoa nhận nuôi cái nữ nhi, lại không gặp qua Kiều Nhược Đồng, càng sẽ không nghĩ đến ác nhân cốc cũng dám đấu giá Kiều gia con cái. Cho nên, hắn thành mục tiêu, cũng đang muốn ra vẻ ta đây thời điểm, bị Kiều Nhược Đồng tiến giết, sau đó quần áo không chỉnh tề đều khóc chạy ra. Tiêu Nhược Đồng suýt nữa chịu đủ. Đường Nguyên Kiệt bị tàn nhẫn sát hại. Tiêu gia giết tới Đường phủ. Đường gia trọng thương Tiểu Phương Hoa. Nữ nô sự kiện lấy cực kỳ kịch liệt phương thức triệt để khơi dậy Tiểu gia cùng Đường gia cừu hận, đem cổ hoa bình tĩnh cục diện xáo trộn. Lần này sự kiện chỗ cao minh, cũng là cho người ta chế tạo giả tượng, tức Tiểu gia cùng ác nhân cốc đã thế bất lưỡng lập. Chuyện thứ hai, tranh phong sự kiện. Ngày 17 tháng 5, ác nhân cốc bí mật hướng cổ hoa lớn nhất hoa lâu cung cấp 3 vị nữ tử tuyệt mỹ. Tại hoa lâu trắng trận tuyên truyền dưới, trong hoàng thành tất cả ăn chơi thiếu gia tể tụ một đường. Trong đó có hai cái nhân vật đặc biệt, một cái là Độc Cô gia công tử Độc Cô Giác. Hắn là Độc Cô gia tộc gia chủ đương thời Độc Cô Phong Vân đại ca con trai độc nhất. Mà nguyên bản xác định Độc Cô gia chủ vị trí, cũng hẳn là đại ca hắn, chỉ bất quá về sau chết bởi ngoài ý muốn. Cho nên từ Độc Cô gia tiền nhiệm gia chủ, đến gia chủ đương thời, cùng các vị tộc lão đều đối với công tử này phi thường sủng ái, cũng tạo thành hắn ngang ngược càng rỡ, hoàn khố vô độ tính cách. Một cái là Trung Ly gia tộc Trung Ly Lương Ngọc, hắn là Trung Ly gia chủ hấu tử, cũng là cổ hoa nổi danh nhất hoàn khố một trong. Khi hoa lâu cạnh tranh bắt đầu về sau, Độc Cô Giác cùng Trung Ly Lương Ngọc rất nhanh triển khai cạnh tranh, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà ác nhân cốc tại hai người trong rượu đều hạ độc thuốc, có thể khiến người ta cảm xúc kích động, táo bạo dễ giận. Sau đó, hai người cạnh tranh diễn biến thành hôn chiến, cho đến Trung Ly Lương Ngọc thất thủ giết chết Độc Cô Giác, Độc Cô Giác thị vệ thì giết chết Trung Ly Lương Ngọc. Trung Ly gia tộc cùng Độc Cô gia tộc ở giữa lập tức thủy hỏa bất dung. Mà tại ác nhân cốc xảo rượu dẫn đạo dưới, song phương trong tộc một ít thanh niên nhiệt huyết, đều bí mật hướng ác nhân cốc mở ra giá trên trời hành động ám sát, mục tiêu trực chỉ các nhà cao tầng. Ác nhân cốc lập tức đem sự tình công khai, cũng biểu thị tuyệt không xen vào các đại gia ân oán. Mà liệp sát lệnh công bố, cũng lần nữa tăng lên song phương cừu hận, tiến tới dẫn phát kịch liệt xung đột. Chuyện thứ ba, loạn quyền sự kiện. Tiểu gia vì để tránh cho vận hành quá độ, gây nên hoàng thất cảnh giác, cho nên sớm thông qua ác nhân cốc bên ngoài phân bộ, hướng phương Bắc các tộc truyền tống cổ hoa loạn cục tin tức. Mỗi khi cổ hoa xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn, bọn hắn đều sẽ lấy khoa trường phương thức, hướng phương Bắc khuyết tán. Kích thích những cái kia đối với cổ hoa hoàng thành có ý tưởng thế lực đối địch, để bọn hắn tại hậu kỳ dần dần nhúng tay. Chỉ cần có 3 năm cái đáp ứng, liền sẽ có càng nhiều người tham dự vào, cuối cùng hình thành loạn quyền chi thế, cưỡng ép đảo loạn cổ hoa phong vân, kiềm chế hoàng thất tinh lực, để cục diện mất khống chế. 3 trận sự kiện tựa như chiến tranh mở màn, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đảo loạn cổ hoa, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Từ lúc tháng 10 bắt đầu, lần lượt có ngoại bộ thế lực bắt đầu mưu đồ bí mật, mà lại đằng đằng sát khí. Bởi vì cổ hoa hoàng triều những năm này phát triển quá ổn định, đối với thế lực chung quanh, thậm chí là mặt khác hoàng tộc, sinh ra áp lực cực lớn. Nếu như có thể có cơ hội làm loạn cổ hoa, bọn hắn khẳng định tận hết sức lực. Mà lại sớm tại Tô gia phản bội chạy trốn sự kiện sau khi phát sinh, bọn hắn liền đã dục dịch. Chỉ là hoàng thất rất nhanh tỉnh táo lại, không có cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Bây giờ cổ hoa lại nổi sóng gió, bọn hắn đều quả quyết nắm lấy cơ hội. Cứ như vậy, cổ hoa hoàng thành cấp tốc lâm vào náo động, nội bộ gia tộc kịch liệt va chạm, ngoại bộ thế lực trợ giúp. Hoàng thất mặc dù tôn vị hoàng tộc chi chủ, nhưng dù sao bình tĩnh hơn ngàn năm, tiền kỳ sợ đầu sợ đuôi, mệt mỏi chống đỡ, mà lại nội bộ mâu thuẫn động lại đã lâu, ngoại bộ khí thế hung hùng, để cổ hoa cục diện triệt để mất khống chế. Ngắn ngủi trong 2 năm, cổ hoa hoàng thành lâm vào mưa sa gió rét bên trong, thương vong thảm trọng, danh dự bị hao tổn, ngay cả phương Bắc hoàng tộc kiếm hùng hoàng triều cũng bắt đầu hướng nơi này đâm ra lợi kiếm. Nhưng là, cổ hoa nhân hoàng tuyệt không phải hạ người vô năng. Chỉ là cục diện mất khống chế quá mãnh liệt, để hắn chống đỡ không được, hiện tại hoàng thành đứng trước sinh tử tồn vong, hắn rốt cục bắt đầu cường thế phản kích. Kỷ nguyên năm 6 tháng 7, cổ hoa nhân hoàng đột nhiên cao điệu tuyên bố, gây dựng lại cổ hoa cựu đại gia. Từ nguyên bát đại gia tộc bên trong chọn lựa 7 đại gia tộc, từ còn lại trọng yếu trong gia tộc để bạt 2 đại gia tộc, tổ kiến hoàn toàn mới cổ hoa cựu đại gia tộc. Cụ thể trọng chỉnh thời gian là 9 năm ngày mùng ngày 9 tháng 9. Trước đó, hoàng thất sẽ xuất ra toàn bộ tinh lực, đối với cổ hoa các tộc tiến hành toàn diện ước định. Chiếu lệnh vừa ra, cổ hoa hoàng thành lập tức an tĩnh. Dù sao mọi người bất kể thế nào náo, đều là phát tiết lửa giận, tranh thủ quyền lợi, ai cũng không muốn lấy rời đi cổ hoa. Bát đại gia tuyệt không hy vọng bị trục xuất gia tộc đỉnh cấp, bằng không bọn hắn địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng, càng là thẹn với tổ tông. Mà đối với mặt khác gia tộc cường đại mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chỉ cần rào bước tiến lên cửu đại gia hàng ngũ, bọn hắn đem một bước lên trời, hưởng thụ phi phàm địa vị, làm dạng dỡ tổ tông. Trong lúc nhất thời, cổ hoa các đại gia tộc toàn bộ đứng yên, đồng thời chặt chẽ chen chúc đến cổ hoa hoàng thất bên người, các loại định nọ xung xoe. Liền ngay cả ngoại bộ thế lực đều quả quyết thu tay lại, không còn dám tùy tiện khiêu khích. Nếu không, một khi lại ra mặt náo sự, ngay lập tức sẽ biến thành cổ hoa các đại gia tộc tranh công công cụ, không phải cho ngươi hảo hảo học một khóa, chính là đem ngươi nhổ tận gốc. Cổ hoa nhân hoàng trận này phản kích tinh diệu tuyệt luân. Mặc dù nặng cả cửu đại gia phi thường mạo hiểm, hoàng tiên tổ lưu lại tổ hấn, nhưng hắn hay là lực bài chúng nghị, cường lực phổ biến. Hắn muốn nhờ sự kiện lần này, một lần nữa khống chế cổ hoa các đại gia tộc, cũng bồi dưỡng mới chúng quyền, mà lại là muốn bồi dưỡng hai cái, tiến hành chế ước lẫn nhau. Đến tận đây, cổ hoa an tĩnh, tiểu gia cũng an phận. Chương 809, trở về tiểu gia, 1. Kỷ nguyên năm 8 ngày 17 tháng 4, Khương Nghị đến cổ hoa hoàng thành. Từ thần dụ chi hải đến thương huyền Tây Bộ, từ Tây Bộ thẳng đến Bắc Bộ, bọn hắn lặn lội đường xa hơn 500.000 dặm. Ngoại trừ cần thiết chỉnh đốn, cơ hồ toàn bộ đều là ở trên đường. Rốt cục, trở về Khương Nghị đứng tại rộng rãi hùng vĩ cổ hoa trước cửa thành mặt, cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Hình nhi, ta trở về. Ta đem cứu ngươi thuốc, toàn bộ tập hợp đủ. Ngươi, muốn tỉnh. Đan Hoàng xuyên thấu qua Khương Nghị ý thức, nhìn qua trước mặt cổ hoa, âm thầm cảm khái, chỉ mong tới kịp đi. Vì gom góp dược liệu, đứa nhỏ này thế nhưng là ngay cả địa ngục đều sông, cảnh giới đều lại tu luyện từ đầu. Nơi này là Bắc Bộ Hoàng tộc, cổ hoa hoàng thành. Đây chính là ngươi muốn tới địa phương. Khương Nghị, ngươi xác định không có lầm. Hứa Đan nhìn qua trước mặt cao ngất nguy nga tường thành, biểu lộ trở nên không gì sánh được đặc sắc. Từ khi đổ bộ thương huyền đằng sau, Khương Nghị vẫn tại cắm đầu đi đường, từ đầu đến cuối không đề cập tới muốn đi địa phương nào. Hứa Đan thực sự không nghĩ ra, Khương Nghị một cái nam bộ thánh địa người, tại sao muốn chạy đến Bắc Bộ cứu người? Hắn là thế nào nhận biết Bắc Bộ người? Lại là người nào đáng giá hắn liều chết xông đến địa ngục tìm kiếm dược liệu? Đáp án rốt cục vào hôm nay công bố, lại làm cho nàng trợn mắt hốt mồm. Tên điên này vậy mà cùng phương Bắc hoàng tộc dựng vào quan hệ. Khương Nghị nói, Lý Dần, từ hôm nay trở đi, cho ta xem trọng Hứa Đan. Nếu như nàng có bất kỳ dị thường cử động, đừng trách sư phụ ta tâm ngoan. Lý Dần nghiêm nét mặt nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Hứa Đan. Khương Nghị đối với Hứa Đan nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta làm câm điếc, dám nói lung tung một chữ, ta đem ngươi ném vào thanh đồng tháp. Từ nay về sau, ngươi hoặc là ở bên trong chờ chết, hoặc là liền cùng Lý Dần tạo ra con người. Ngươi Hứa Đan vừa muốn phản kích, lại tại Khương Nghị ánh mắt sắc bén bên dưới ngậm miệng lại. Lý Dần đụng đụng Hứa Đan, để nàng đừng nói lung tung. Hắn nhìn ra được, sư phụ rất nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Mà lại, bọn hắn tại hải vực thời điểm sư phụ ngẫu nhiên sẽ còn cười cười nói nói, tiến vào lục địa, trên mặt không còn có qua dáng tươi cười. Khương Nghị nói, Lý Dần, cải biến dung mạo, cũng đừng nói mình danh tự. Còn có, từ hôm nay trở đi, mặc kệ các ngươi nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không cần hỏi, đừng bảo là. Các ngươi, một mực đi theo ta. Làm thần bí như vậy. Hứa Đan bĩu môi, không nói gì thêm, nàng cũng muốn nhìn xem, Khương Nghị cùng cái này phương Bắc hoàng tộc có quan hệ gì. Bọn hắn theo đám người, đi tới trước cửa thành mặt. A, phụ trách kiểm tra thị vệ vừa muốn ngăn cản, bỗng nhiên cảm giác Khương Nghị có chút quen thuộc. Tiểu gia, Khương Nghị. Khương Nghị tự báo tính danh. Khương Nghị. Đại lượng thị vệ đồng loạt nhìn qua, rất nhiều hơn quá khứ người qua đường đều đưa cổ nhìn quanh. Không biết vì cái gì, cái này nghe giống như rất tên xa lạ đột nhiên liền đem bọn hắn lực chú ý cho kéo lại. Lại nghĩ lại, tên xa lạ lập tức trở nên không xa lạ gì. Tiểu gia con rể, Khương Nghị. Một cái phách lối lại mạnh mẽ nam nhân. Bài vị thi đấu kinh diễm toàn trường, sức một mình trợ giúp tiểu gia đăng đỉnh chín nhà đứng đầu. Chỉ là trận kia đột nhiên xuất hiện tiệc tối thảm kịch đằng sau, Khương Nghị liền mất tích. Tính toán ra, đến nay đã 7-8 năm. Ngươi! Ngươi trở về rồi. Bọn thị vệ cũng đều nhớ ra rồi, cái này nhân vật phong vân vậy mà lại trở về. Còn cần kiểm tra sao? Không cần. Bọn thị vệ lập tức tránh ra, đưa mắt nhìn hắn tiến vào cổ thành. Rất nhanh, Khương Nghị trở lại cổ hoa tin tức trong thời gian ngắn truyền khắp truyền hoàn thành. Khương Nghị trở về rồi. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết đâu. Lúc trước Thanh Bình Uyển thảm án về sau, Tiểu Vi Nhi tử vong, Khương Nghị bị kích thích. Từ đó về sau liền biến mất. Tiểu gia nói Khương Nghị bế quan mấy tháng sau, rời đi giải sầu. Tiểu Vi Nhi đều đã chết, Khương Nghị còn sẽ tới làm gì? Hắn đã không có khả năng lại tính tiểu gia con rể. Có ai biết cảnh giới của hắn sao? Theo bí mật quan sát, Khương Nghị cảnh giới hẳn là linh hồn cảnh cao giai. Tốc độ thật nhanh A7 năm thất trọng thiên. Có thể tại linh hồn cảnh làm đến loại trình độ này, không hổ là chí tôn thánh phẩm. Các tộc nhận được tin tức về sau, đều thật bất ngờ, cũng đều phái người bí mật chú ý. Mặc dù chuyện năm đó đã qua 7-8 năm, nhưng là Khương Nghị tại cái kia ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong biểu hiện hay là cho bọn hắn lưu lại qua ấn tượng thật sâu. Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa các loại thiên tài, cũng là mất mạng tại trên tay hắn. Thiên cung. Đông Hoàng Như Ảnh như thường ngồi tại tầng 19 lâu trong phòng, diễn biến lục đạo bí thuật. Luân hồi bí cảnh sự kiện sau khi kết thúc, nàng thường xuyên tiến về Hắc Ám Vương quốc, chú ý Khương Nghị tin tức. Nhưng là 2 năm không gặp Khương Nghị trở về, nàng liền dần dần quên đi, toàn bộ tinh lực đều đặt ở Thiên Thu Vạn Cổ bên trên. Nhìn trộm cổ kim chi mê, truy tìm lục đạo chi bí. Diễn lại siêu việt võ pháp chí cường bí thuật, truy tìm lấy chí cao vô thượng đại đạo chi lực. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới càng là một lít lại tăng. Ngay cả nhất gian đột phá linh hồn cảnh hậu kỳ, nàng đều dùng ngắn ngủi 2 năm liền bình ổn vượt qua, thành công dạo bước tiến lên sinh tử cảnh. Nàng có khả năng sẽ trở thành thần giáo gần mấy trăm năm qua sớm nhất tiến vào niết bàn cảnh thiên tài. Tin tức này thậm chí kinh động đến thần giáo giáo chủ tự mình hướng nàng phát ra mời, hy vọng có thể trở về thần giáo. Nhưng bị Đông Hoàng Như Ảnh xảo diệu cự tuyệt, chỉ nguyện lưu tại Thiên Cung thứ 9. Bất quá tại trong lúc này, Cửu Thiên Thần Giáo phát sinh qua một sự kiện, cho thần giáo nội bộ cùng ngoại bộ Thiên Cung đều mang đến cực lớn trùng kích. Chuyện này chính là Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trong đi ra Lan Nặc thành công bảo vệ Hư Thiên Kính, còn giúp trợ Lan Giận bảo trụ Trường Sinh Đao, Lan Nguyệt bảo trụ Càn Khôn Hồ Lô. Tam đại bảo khí tận về Lan gia. Hơn nữa còn là lão tổ tông tự mình làm ra quyết định. Sau đó, thần giáo mặt khác vị kia phó giáo chủ Lan Quỷ tự mình thu Lan Nặc làm đồ đệ. Chuyện này không thể nghi ngờ cho toàn bộ họ Lan phe phái to lớn ủng hộ, cũng cho Đông Hoàng phe phái cường đại áp lực. Rất nhiều người đều đem Lan Nặc coi là Lan gia hy vọng, coi là Cửu Thiên Thần Giáo tân tú. Đông Hoàng Như Ảnh mặc dù chú ý qua, cũng phỏng đoán qua nguyên nhân, nhưng là nàng đã không thèm để ý, nàng nắm trong tay truyền thừa cường đại, đủ để cho nàng không nhìn bất kỳ đối thủ nào. "Tiểu thư, phó cung chủ an bài nô tỳ đưa cho ngài cái tin tức, nói ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." Có thị nữ khẽ chọc lấy lầu 19 số 9 gian phòng. Nói, trong phòng truyền ra Đông Hoàng Như Ảnh nhẹ nhàng mà thanh âm nhu hòa. "Có người từ địa ngục trở về." Trong phòng an tĩnh đoạn thời gian, truyền ra thâm thẳm khẽ nói, "Khương Nghị, hắn còn sống." Hoàng cung. Đại hoàng tử ngồi ngay ngắn ở trong phòng, lặp đi lặp lại liếc nhìn trên mặt bàn đã không biết nhìn bao nhiêu lần tình báo tư liệu. Toàn bộ đều là liên quan tới Kiều gia, Tô gia cùng ác nhân cốc. Lúc trước Tô gia phản bội chạy trốn đằng sau, nhân hoàng liền đem Tô gia sự tình giao cho đại hoàng tử điều tra. Chỉ là sau đó hoàng thành lâm vào hỗn loạn, hắn không thể không phối hợp nhân hoàng ứng phó cục diện, dần dần buông xuống. Hiện tại nhân hoàng cao điệu tuyên bố trọng chỉnh Cửu đại gia, thành công khống chế cục diện, hắn lại bắt đầu đem tinh lực đặt ở Tô gia sự kiện bên trên. Hắn muốn tra rõ ràng đến cùng là ai mưu đồ trận kia đại cục. Càng phải tra rõ ràng Tô gia đám người kia cùng cấm nguyên cổ thụ hạ lạc. Nếu như hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem có thể dựa theo hoàng gia quy định thời gian tiếp quản hoàng vị, chấp trưởng cổ hoa hoàng thành. Nếu như kết thúc không thành, thuận vị thời gian đem hướng về sau chuyển rời 10 năm, thậm chí càng lâu. Cho nên từ kỷ nguyên năm 6 tháng 7 bắt đầu, đại hoàng tử liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở phía trên này. Một năm rưỡi điều tra đến, đại hoàng tử dần dần loại bỏ tất cả quá nhiều tình báo, đưa ánh mắt nhắm ngay Kiều gia cùng ác nhân cốc. Nhưng là, để đầu hắn đau chính là, nhằm vào Kiều gia cùng ác nhân cốc tình báo, cơ bản đều là suy đoán thôi diễn, không có quá trực tiếp chứng cứ. "Lão Tam, Kiều Vạn Bình còn không có đáp ứng sao?" Đại hoàng tử buông xuống trong tay tình báo, xoa căng đau cái trán. "Chỉ có hoài nghi, không có chứng cứ. Đến cùng là Kiều gia quá khôn khéo, vẫn là hắn năng lực còn chưa đủ, hay là thật tra sai phương hướng rồi?" "Đại ca đừng có gấp, Kiều Vạn Bình nếu do dự, đã nói lên trong lòng có ý tưởng." Tam hoàng tử gầy gò lãnh khốc, đáy mắt hiện lên đạo âm hung ác lãnh quang. Hắn là đại hoàng tử cùng cha cùng mẹ thân tộc, cũng là đại hoàng tử hiện tại người tín nhiệm nhất. Xúi dục Kiều Vạn Bình, cũng chính là đề nghị của hắn. Nếu cha không được trực tiếp chứng cứ, liền từ Kiều gia nội bộ xúi dục một vị nào đó nhân vật trọng yếu. Cuối cùng tuyển định Kiều Vạn Bình. Chương 810, trở về Kiều gia, 2. Kiều Vạn Bình thân phận tương đối phức tạp. Chân chính tính toán ra, hắn mới là Kiều gia tiền nhiệm tộc trưởng Kiều Anh Tung trưởng tử, tuổi tác so với Kiều Vạn Niên còn muốn dài 10 tuổi. Hắn là Kiều Anh Tung tuổi nhỏ u mê thời kỳ, kiềm chế không nổi xúc động, cùng thiếp thân thị nữ kết hợp, sinh hạ hài tử. Nhưng là thị nữ tính tình rất bướng bỉnh, tự biết thân phận không xứng, vậy mà mang theo hài tử chạy. Kiều gia không có tìm kiếm, mà thị nữ về sau càng chết bởi ngoài ý muốn. Thẳng đến Kiều Vạn Niên tiếp quản tộc trưởng, mới phái người đi ra bên ngoài tìm được hắn, mang về Kiều gia. Hiện tại phụ trách Kiều gia tại Cổ Hòa Thương hội. Cho nên Kiều Vạn Bình đối với Kiều gia tình cảm rất phức tạp, mặt ngoài tôn trọng, đội ơn gia tộc, trong lòng kỳ thật còn có chút oán nghiệm. Tam hoàng tử chính là lợi dụng điểm ấy, tại xảo diệu kích thích Kiều Vạn Bình. Trọng yếu nhất chính là để Kiều Vạn Bình tin tưởng, năm đó mâu thân hắn không phải chết bởi ngoài ý muốn, mà là chết bởi Kiều Anh Tung chi thủ. Chỉ cần Kiều Vạn Bình đáp ứng phối hợp, lấy hắn thân phận đặc thù, hẳn là có thể giúp bọn hắn tra được bộ phận chân tướng. Đại hoàng tử nhắc nhở Tam hoàng tử, tuyệt đối không nên biến khéo thành vụng. Nếu như Kiều Vạn Bình cuối cùng lựa chọn Kiều gia, có khả năng đem chúng ta bán. Tam hoàng tử ôm lấy khỏe miệng nói, đại ca cứ việc yên tâm, ta chỉ là phái người tại ảnh hưởng tâm tình của hắn, cho hắn vơ vét chứng cứ, ta đều không có tự mình hiện thân qua. Không đến lúc đó cơ hoàn toàn chín muồi, ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Đại hoàng tử gật đầu nói, ác nhân cốc nơi đó đâu? Một năm trước an bài chiến nô đều đã bị ác nhân cốc hấp thu, có chút phụ trách thủ vệ vân vụ xâm lâm, có chút được an bài trấn thủ đại điện. Mặc dù còn không có tiếp xúc hạch tâm, nhưng chúng ta chí ít ở nơi đó thành công sắp đặt nhãn tuyến. Đại hoàng tử gật gật đầu, hiện tại là tháng tư phần, chúng ta nhất định phải cuối năm nay điều tra rõ ràng Tô gia sự kiện từ đầu đến cuối, cho phụ hoàng tranh thủ đến đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nếu như đúng là Kiều gia cùng ác nhân cốc cách làm, chúng ta muốn tại phong thưởng đại điện cùng ngày, nhất cử bắt lấy bọn hắn. Tam hoàng tử nói, nếu như không phải bọn hắn đâu, không phải mặt khác các đại gia, cũng không phải bọn hắn, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Đại hoàng tử lắc đầu, trong lòng cũng không chắc chắn. Càng là điều tra, càng là cảm giác kẻ cầm đầu là Kiều gia, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy trực tiếp chứng cứ điểm này thật là đáng sợ. Nếu thật là Kiều gia cách làm, đủ để chứng minh bọn hắn khôn khéo điên cuồng, mà lại vô cùng nguy hiểm, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy như vậy ngoan thuận ôn hòa. Lúc này, có người đến đây bẩm báo, Kiều gia con rể Khương Nghị, vào thành. Khương Nghị, đại hoàng tử đều nhanh quên cái tên đó. Tam hoàng tử kỳ quái, Tiểu Vi Nhi đều đã chết, hắn trả về tới làm gì? Đại hoàng tử bỗng nhiên cảnh giác lên, chẳng lẽ là Kiều gia mời hắn trở về? Thế nào, Kiều gia muốn đem Kiều Linh vận gả cho hắn? Không. Phụ hoàng hoài nghi tới Khương Nghị vị sư phụ kia có thể là thánh nhân. Kiều gia lúc này mời Khương Nghị trở về, có khả năng xin mời chính là vị thánh nhân kia. Chẳng lẽ, Kiều gia bắt đầu cảnh giác chúng ta? Thánh nhân? Nói đùa cái gì, nào có bừa bãi vô danh thánh nhân? Coi như không phải chân chính thánh nhân, cũng có thể là bán thánh cấp bậc. Kiều gia kết giao nhân vật như vậy. Tam hoàng tử kinh ngạc, lập tức hỏi, Khương Nghị tự mình một người trở về. Còn mang theo một nam một nữ, cụ thể thân phận không rõ ràng. Khương Nghị cảnh giới gì? Sơ bộ xác định, linh hồn cảnh thất trọng thiên. Tốc độ rất nhanh a. Tam hoàng tử ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía đại hoàng tử, sắp xếp người kích thích hắn một chút. Kiều gia. Khương Nghị đi vào Kiều gia trước sân môn, Kiều Văn Nghiên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa, Kiều Linh Vận các loại Kiều gia đám người, đã sớm nhận được tin tức, tề tụ ngoài sân môn. Chỉ là nhìn thấy Khương Nghị con mắt về sau, đều sửng sốt một chút, làm sao mù. Đại chiến trận như vậy. Hứa Đan kinh ngạc, lại tranh thủ thời gian im lặng. Tiểu Linh Vận kỳ quái dò xét Lý Dần Hứa Đan, còn tưởng rằng là đem Tiểu Vi Nhi bọn hắn mang về đâu, như thế nào là hai cái người xa lạ. Tiểu Vạn Niên bọn người nhiệt tình đem Khương Nghị dẫn tới đỉnh núi, sau đó chuyển hướng sau núi tổ địa. Càng là hướng phía trước, thị vệ càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Kiều Vạn Niên ba người. Hứa Đan đang tò mò nhìn xem cảnh vật chung quanh, nhìn lại kém chút té ngã. Trước đó còn kiêu ngạo uy nghiêm Kiều Vạn Niên ba người, giờ phút này vậy mà chủ động rơi xuống Khương Nghị sau lưng, còn có chút cúi đầu, không dám dương mắt. Phần này cung kính tư thái để Hứa Đan Lý Dần đầu đều ngộng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đường đường hoàng tộc gia tộc đỉnh cấp tộc trưởng, vậy mà đối với Khương Nghị hành lễ. Ai là khách nhân? Ai là chủ nhân? Sai lầm đi. Từ khi hoàng thất làm ra trọng chỉnh cựu đại gia tộc quyết định, cổ hoa thế cục liền trở nên phi thường vi diệu. Ai cũng không dám lại dẫn đầu nháo sự, tất cả gia tộc đều đang nhìn nhân hoàng sắc mặt làm việc. Bát đại gia bên ngoài các gia tộc đều phi thường sinh động, cơ hồ là không biết xấu hổ nịnh nọt hoàng thất, nghĩ hết biện pháp muốn chen vào cựu đại gia hàng ngũ. Tiểu gia dưới loại tình huống này chỉ có thể giữ vững tỉnh táo. Tiểu Vạn Niên theo sát sau lưng Khương Nghị, kỹ càng giới thiệu cổ hoa tình thế. Mặc dù tiền kỳ giải quyết Tô gia, đảo loạn tình thế, làm phi thường tốt, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới hoàng thất đi một bước như vậy cờ, đột nhiên lại xảo diệu khống chế được cổ hoa cục diện. Cứ như vậy, bọn hắn liền không thể tiếp tục làm loạn, càng không thể dựa theo Khương Nghị ban sơ ý đồ, tại tương lai trọng thương cổ hoa, sau đó lại thoát đi. Tiêu Vạn Sơn nói bổ sung, cựu đại gia trọng chỉnh thời gian định tại 9 năm ngày mùng ngày 9 tháng 9, dựa theo hoàng thất ý tứ, đến lúc đó còn giống như sẽ mời phương Bắc các tộc cộng đồng chứng kiến. Nhân hoàng sĩ diện khẳng định sẽ đem sự tình huyên náo oanh oanh liệt liệt, vô cùng náo nhiệt, hắn muốn để phương Bắc tất cả thế lực, cộng đồng chứng kiến cổ hoa ổn định, cùng cổ hoa các đại gia đối với hoàng thất ủng hộ. Khương Nghị yên lặng gật đầu, cũng không nghĩ tới nhân hoàng vậy mà vứt bỏ tổ hấn, chơi ra lớn như thế thủ bút một chiêu. Dù sao ban đầu cựu đại gia tộc đều là làm bạn cổ hoa hoàng thành quật khởi lần nữa tuyệt đối công thần, từ tổ tiên liền lưu lại huấn thị, trừ phi gia tộc nào đó phản loạn, nếu không tuyệt đối không có khả năng tước đoạt nó lợi ích. Nhưng là nhân hoàng lần này, lại muốn từ những công thần này bên trong khu trục một cái. Không nghĩ tới a, nhìn như bình thường nhân hoàng, vậy mà lại có như thế mưu kế cùng quyết đoán. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn còn thế nào hướng các đại gia báo thủ, còn thế nào trọng thương cổ hoa hoàng thất. Khương Nghị yên lặng đi về phía trước một trận, đột nhiên hỏi, nhân hoàng, tiếp cận Kiều gia rồi. Kiều Vạn Niên bọn hắn trao đổi nhắm mắt thần, gật đầu nói, bởi vì Tô gia thiếu thốn, nhân hoàng muốn lại tuyển bộ tộc bổ sung Tô gia vị trí, cái này kỳ thật không gì đáng trách, nhưng là nếu như muốn từ bát đại gia bên trong lại loại bỏ một nhà, cái này cần tuyệt đối lý do. Chúng ta suy đoán, nhân hoàng rất có thể là tiếp cận Kiều gia. Đến lúc đó chân chính diệt trừ, cũng sẽ là chúng ta Kiều gia. Lý do, chính là chúng ta làm loạn cổ hoa, như hại Tô gia. Cái này không khác là phản loạn. Khương Nghị chau mày, cái này có thể phiền toái. Không chỉ có không có khả năng trọng thương cổ hoa, ngược lại phải đối mặt cổ hoa vây quét. 9 năm tháng 99, cổ hoa trọng chỉnh thời điểm, chính là Kiều gia chặt đầu ngày A. Kiều Vạn Niên chú ý tới Khương Nghị sắc mặt biến hóa, hổ thẹn túi đầu xuống. Kiều Vạn Sơn thay đại ca giải thích nói, dựa theo chúng ta ban đầu kế hoạch, là trước thừa dịp Tô gia hoàng thất quan hệ chuyển biến xấu, diệt trừ Tô gia đầu này hoàng gia mãnh hổ, để tránh hậu kỳ bọn hắn lại cùng tốt. Sau đó phối hợp ác nhân cốc dẫn phát các tộc mâu thuẫn, đảo loạn cổ hoa thế cục, dùng cái này liên lụy hoàng thất tinh lực. Tái dẫn ngoại bộ thế lực nhúng tay, tiếp tục tăng lên hỗn loạn, cũng thuận tiện thay chúng ta làm yểm hộ. Như vậy 10 năm 8 năm, hoàng thất lại bởi vì càng ngày càng loạn cục diện mà sức đầu mẹ chán, mệt mỏi ứng phó. Càng nhiều ngoại bộ thế lực, thậm chí là hoàng tộc, cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào, để cổ hoa càng ngày càng loạn, cho đến triệt để mất khống chế. Cứ như vậy, hoàng thất hoàn mỹ điều tra lúc trước Tô gia sự tình, càng sẽ không hoài nghi chúng ta Kiều gia. Cho nên chúng ta tiền kỳ làm một ít sự tình, thiên về mạo hiểm, thiên về cấp tiến, cũng liền không thể nào làm được vạn vô nhất thất. Nhưng chúng ta không nghĩ tới, nhân hoàng vậy mà đột nhiên tới một chiêu như vậy, nhẹ nhõm lại triệt để ổn định cục diện, còn đem cổ hoa các nhà một mực tóm vào trong tay. Còn lúc trước Tô gia sự tình, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ lấy tay điều tra, cũng rất có thể tra được manh mối. Duy nhất may mắn chính là, nhân hoàng khống chế cục diện hay là chậm một chút chút, dù sao Tô gia sự tình đã qua rất nhiều năm, bọn hắn hiện tại nhiều nhất chỉ là hoài nghi, rất khó có thực chất chứng cứ. Đây cũng là nhân hoàng muốn tại 9 năm ngày mùng ngày 9 tháng 9 lại trọng chỉnh cựu đại gia nguyên nhân, một cái là thời gian đặc biệt, lấy 9 chữ huyền bí, hai cái chính là bọn hắn cần thời gian tra rõ đến cùng, tìm kiếm chứng cứ. Khương Nghị lại hỏi, ác nhân cốc bên đó đây? Tiểu Vạn Niên nói, nơi đó càng không lạc quan. Hoàng thất rõ ràng đã bắt đầu giám sát nơi đó. Khương Nghị lắc đầu, không muốn các ngươi, là ta ban sơ tưởng tượng lạc quan. Tiểu Vạn Niên hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Khương Nghị yên lặng đi thật lâu, trong lòng có tính toán. Rút lui. Sớm rút lui. Muốn tại hoàng thất kịp phản ứng trước đó, toàn diện rút khỏi cổ hoa. Từ hôm nay trở đi, nghe ta điều phối, ta yêu cầu cái gì, các ngươi thì làm cái đó, càng không cần cùng phía dưới nhiều lời bất cứ chuyện gì. Lĩnh mệnh. Ba người ở phía sau khẽ vuốt cằm, cung kính lĩnh mệnh. Hứa Đan cùng Lý Dần theo ở phía sau, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Khương Nghị vậy mà có thể ra lệnh cho hoàng tộc đại gia. Mấu chốt mấy tên này lại còn rất kính sợ Khương Nghị. Chương 811, Thiên Hậu tới qua. Khương Nghị đi vào phía sau núi tổ tử cấm khu, Tiểu Vô Hối U Cốc. Tiểu Văn Nghiên, Tiểu Văn Sơn, Tiểu Phương Hoa toàn bộ ở lại bên ngoài, cũng ngăn cản Hứa Đan cùng Lý Dần. Các ngươi là Tiểu Linh Vận đánh giá bọn hắn, còn chưa kịp nhận biết đâu. Ta là Lý Dần, đây là thê tử của ta. Ngô Ngô Hứa Đan gật đầu, mím môi giả câm. Bất quá Lý Dần cái kia âm thanh thê tử kêu nàng phương tâm quả quyết, nhịn không được liền khoác lên cánh tay. Lý Dần. Khương Nghị sư đệ. Không dám không dám, ta là Lý Dần vừa muốn giải thích, đột nhiên nhớ tới Khương Nghị nhắc nhở, không nên nói lung tung, ừm. A là. Các ngươi từ đâu tới? Tiểu Linh Vận không nghĩ tới Khương Nghị thật có cái Lý Dần sư đệ. Nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Lý Dần nói quanh co hai tiếng, đưa tay ra hiệu Hứa Đan, để cho ta thê tử tới nói. Ngô Ngô Ngô Hứa Đan mím môi nói vài câu, sau đó nhún vai, nói xong. Tiểu Vạn Niên bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt, im lặng lắc đầu. Để câm điếc nói chuyện, chính là không muốn nói thôi. Đứa nhỏ này vẫn rất huyền chuyển. Phụ thân, ngài trở về. Trong u cốc, Tiểu Vô Hối nhìn thấy Khương Nghị liền cung kính quỳ xuống. 8 năm không thấy, hắn hay là bộ kia già nua khô quắt dáng vẻ, ngoại trừ trên mặt nhiều chút huyết sắc bên ngoài, giống như không có thay đổi gì. Khương Nghị đỡ dậy Tiểu Vô Hối, khẽ nhíu mày. Chu Tước Di cốt không phải lấy được sao, ngươi không có dùng. Ta đã dùng. Tiêu Vô Hối lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt hiện ra vài tia dáng tươi cười, chỉ là không quá thói quen mỉm cười, rất nhanh khôi phục bình thường. Hiệu quả đâu? Khởi bẩm phụ thân, mà đã khôi phục thiên phẩm, cảnh giới cũng trở lại bản thánh. Tiêu Vô Hối thanh âm run nhẹ nhẹ, từ trong lòng lộ ra kích động. Hắn lúc trước thời điểm thức tỉnh, kỳ thật hẳn là thiên phẩm linh văn, nhưng mẫu thân vì để tránh cho gây nên chú ý, đang thức tỉnh mới bắt đầu liền cưỡng ép phong ấn hắn, đến mức về sau vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể đột phá gông cùm xiềng xích. Nhưng di cốt đến từ phụ thân của hắn, đồng căn đồng nguyên, càng là tổ mạch chu tước, cho nên tại hấp thu di cốt bên trong đại lượng máu tươi đằng sau, thành công giải trừ ngàn năm phong ấn, khôi phục chân chính thuộc về hắn thiên phẩm phong ấn. Trọng yếu nhất chính là, phụ thân kiếp trước đã nhìn trộm đến đế cảnh, cho nên di cốt bên trong máu tươi không chỉ là hoàng huyết đơn giản như vậy. Hắn không chỉ có khôi phục thiên phẩm, càng tại ngắn ngủi trong vài năm, trở lại bán thánh cảnh giới. Di cốt bên trong máu tươi không đủ sao? Vì cái gì không có trực tiếp đột phá đến thánh cảnh? Khương Nghị thở phào, nhưng vẫn là có chút tiếc nuối. Di cốt là phụ thân một tiết xương của sống, vị trí đặc thù, có được tạo huyết năng lực, Huyền Nguyệt còn đem nó bảo dưỡng rất tốt, máu tươi cũng coi như sung túc. Chỉ là cái gì? Ta dùng hơn phân nửa, cũng không dám dùng nữa. Trên di cốt có Huyền Nguyệt dấu vết lưu lại, dùng máu tươi càng nhiều, vết tích phản ứng càng mãnh liệt. Nếu như ta muốn cưỡng ép đột phá đến thánh phẩm, chỉ sợ cần hút đi toàn bộ máu tươi. Đến lúc đó cái kia cỗ phản ứng vô cùng có khả năng bại lộ di cốt vị trí. Hòa vào người ta trong cơ thể quá lượng máu tươi, cũng sẽ bởi vì không cách nào kịp thời luyện hóa, mà hấp dẫn đến bọn hắn chú ý. Tiêu Vô Hối lắc đầu, không phải là không muốn dùng, mà là không dùng đến. Huyền Nguyệt Hoàng Triều không có bị hủy đi, ngược lại quy thuận Vạn Đạo Thần Giáo, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hai thế lực lớn cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ điều tra di cốt, phạm vi đã từ Tây Bộ, mở rộng đến Nam Bộ cùng Bắc Bộ. Hắn không thể không cẩn thận. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, di cốt dù sao bị Huyền Nguyệt Hoàng Triều khống chế ngàn năm, phía trên khẳng định tất cả đều là bẫy dập. Tiêu Vô Hối nói, ta lúc ấy tại hấp thu hơn phân nửa máu tươi về sau, di cốt vị trí có khả năng đã bại lộ. Bất đắc dĩ, đem di cốt bị chuyển rời đến địa phương khác, cưỡng ép phong ấn. Giấu ở nơi nào rồi? Khương Nghị trên đường tới liền đã biết Huyền Nguyệt sự kiện. Huyền Nguyệt vậy mà tại hai đại hoàng tộc dưới vây công kiên trì nổi, còn đầu phục Vạn Đạo Thần Giáo. Nay bằng với chẳng những không có hủy Huyền Nguyệt, ngược lại càng khó chơi hơn. Suy nghĩ lại một chút cổ hoa bên trong cục diện, Khương Nghị không khỏi không cảm khái, thế sự vô thường, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta dùng cấm nguyên cổ thụ lực lượng bố trí pháp trận. Cụ thể ở đâu? Tại bọn hắn không nghĩ tới địa phương, cũng tại bọn hắn tuyệt sẽ không điều tra địa phương. Ừm. Khương Nghị quay đầu, chú ý tới Kiều Vô Hối thần sắc lại có chút phức tạp. Kiều Vô Hối cúi đầu, đại diện thánh địa. Khương Nghị lông mày cau chặt, các ngươi làm sao phóng tới đại diện thánh địa rồi? Bởi vì thiên hậu đã tới. Ai? Thiên hậu? Khương Nghị thốt nhiên biến sắc, toàn thân không bị khống chế nổi lên cỗ sóng nhiệt. Thiên hậu tới, trực tiếp tìm được nơi này. Tiêu Vô Hối nói, thiên hậu sinh ra ở đại diện thánh địa, đặt tên Tô Niệm, sinh ở tân lịch nguyên niên trước đó 3 năm. Thiên mục đại tướng tự mình thủ hộ. Khương Nghị kích động đằng sau, biểu lộ từ từ quái dị. Thiên hậu đã 11 tuổi rồi. Lúc đó hắn đi đại diễn thánh địa, vì cái gì không có gặp. Diêm bá, một mực tại đại diễn thánh địa. Tiêu Vô Hối có chút túi đầu, nguyên niên tháng 8, thiên hậu ở trên trời mắt đại tướng cùng đi bí mật tới qua, thăm mẫu thân, hiểu rõ tình huống. Về sau chúng ta đạt được di cốt, nàng lại tự mình tới. Cũng là bởi vì thiên mục đại tướng tự mình thủ hộ, ta thuận lợi khôi phục thiên phẩm linh văn.